Chương 1181 Hải công chủ ngẩn ngơ, nước mắt lập tức lần nữa trào lên mà ra, còn lần này, nước mắt của nàng vậy mà biến thành màu vàng trân châu, toàn bộ đáy biển thế giới tựa hồ cũng bởi vì nàng thút thít nỉ non, mà nhỏ nhẹ run rẩy lên. Không, sẽ không đâu. Vừa rồi Hải thần đại nhân nói qua, các ngươi có thể cứu vớt con của ta, các ngươi nhất định cũng được. Van cầu ngài, chỉ là ngài cứu được nữ nhi của ta, ta nguyện ý vì trước thất lễ giao ra tánh mạng của mình. Hải công chủ đã là khóc không thành tiếng. Đường Vũ Đồng lắc đầu, nói, Hải công chủ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta thật sự không có năng lực như thế. Có lẽ, nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy lời mà nói, sẽ có một chút biện pháp. Nhưng là, hắn lúc trước cùng chiến đấu của ngươi trong hôn mê, tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Hải công chủ giờ mới hiểu được cái gì gọi là tự gây nghiệt. Nhìn xem trên hàng ngọc sàng con gái, nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, nàng cắn răng một cái, nói, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ta có biện pháp. Vừa nói, nàng giơ tay lên, trên không trung một chiêu, những thứ kia nàng chảy ra màu vàng trân châu, nước mắt lập tức một lần nữa tụ tập đến trước mặt nàng. Hải công chủ không tiếp tục do dự, giờ này sắc trân châu tại khống chế của nàng xuống, tất cả đều phát sáng lên, sau đó hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng bay đi. Nhân ngư nước mắt là trên cái thế giới này chân quý nhất trân châu, ẩn chứa trong đó thuần túy tinh thần năng lượng. Người bình thường nếu như có thể đạt được một viên, chẳng những có thể mở ra linh trí, càng là sẽ bởi vì trên tinh thần ân cần săn sóc sống lâu trăm tuổi. Mà Hải công chủ, chính là nhân ngư chi vương, cái này màu vàng trân châu, cũng chỉ có nàng tại cực độ bi thương thời điểm mới phải xuất hiện. Mà mỗi một viên màu vàng trân châu đều là nàng tinh thần bổn nguyên một bộ phận. Nếu như là tiêu tán ở trong nước biển, tự nhiên mà vậy sẽ trở lại trong cơ thể nàng. Mà lúc này, nàng đem chính mình những này nước mắt năng lượng trực tiếp cho Hoắc Vũ Hạo, trên thực tế là đang tương mình bộ phận tinh thần bổn nguyên hướng Hoắc Vũ Hạo dung hợp. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng quay chung quanh tại Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể, chậm rãi rót vào đến trong cơ thể hắn. Hoắc Vũ Hạo trên người tinh thần khí tức lập tức tiến hành trở nên nồng nặc lên, vốn là khống chế được thân thể của hắn Tuyết Đế, cũng nhường ra quyền khống chế. Tùy ý Hoắc Vũ Hạo ở đằng kia bọt khí bên trong hấp thu đến từ chính Hải công chủ tinh thần lực. Từng cái kim chân châu đều là nhẹ nhàng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên trán, sau đó đang lặng lẽ dung nhập trong đó. Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo mi tâm ở giữa vận mệnh chi nhãn lặng yên không tiếng động mở ra, đồng tử ở chỗ sâu trong, ong ánh sáng long lanh hồn hạch tiến hành xoay tròn cấp tốc, đem các loại kim chân châu bên trong ẩn chứa khổng lồ Hải công chủ tinh thần bổn nguyên hút vào trong đó. Hoắc Vũ Hạo tinh thần hệ hồn hạch vốn là vô cùng thâm thúy, chung quanh chính là giống như lỗ đen mà tồn tại, nhưng là, tại hấp thu những này tinh thần lực sau đó, cái này đen kịt hồn hạch dần dần nhuộm đẫm một tầng màu vàng, bản thân xoay tròn tốc độ tiến hành hạ thấp, nhưng tản ra khí tức lại càng thêm ổn định. Phải biết rằng, đối với hồn sư mà nói, tu luyện hồn hạch chính là chuyện khó khăn nhất. Đạt tới phong hào đấu là cấp độ về sau, vì cái gì khó như vậy lấy tiến bộ? Cũng là bởi vì muốn tiếp tục tăng lên bản thân tu vi, liền cần không ngừng cô đọng mình hồn hạch, tăng lên hồn hạch cường độ cùng tính ổn định. Cái này là khó khăn bực nào chuyện tình. Hơn nữa nói như vậy, cũng là ngoại lực tuyệt đối không cách nào phụ trợ đấy. Hoắc Vũ Hạo lần này coi như là nhân họa đắc phúc, cái này Hải công chủ có thể nói là, thời thế hiện nay cường đại nhất mấy cái am hiểu tinh thần lực hồn thú chi một, tinh thần lực của nàng cũng không giống tà nhãn bạo quân chúa tể bá đạo như vậy, ngược lại là tràn đầy giống như nước biển vậy ôn hòa. Cái này kim chân châu lại là nàng chảy ra đến tinh thần bổn nguyên giọt nước mắt, chính là nàng thuần túy nhất lực lượng tinh thần, không có bất kỳ tạp chất. Bởi vậy, đang cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp trong quá trình, liền không tồn tại vấn đề gì, cực lớn ân cần săn sóc lấy Hoắc Vũ Hạo hồn hạch. Hồn hạch bản thân muốn thông qua tu luyện sinh ra biến hóa là cực kỳ khó khăn, mà lúc này Hoắc Vũ Hạo trên người liền xuất hiện loại tình huống này, cái này ý nghĩa. Hắn cái này tinh thần hệ hồn hạch đã không chỉ là nguyên vốn trình độ, đã có tiến một bước biến chất. Đã đến hắn tầng thứ này tinh thần lực, muốn có như vậy biến chất là bực nào khó khăn, như thế biến chất sau đó. Đối với hắn chi sau khi ngưng tụ thứ hai hồn hạch tất nhiên có trợ giúp cực lớn, tại từ thân lực khống chế lên, sẽ có được tăng lên cực lớn tác dụng. Mãi cho đến thứ 49 viên kim chân châu dung hợp hoàn tất về sau, Hải công chủ mới ngừng lại được, sắc mặt của nàng đã trải qua trở nên hơi tái nhợt, tinh thần khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực lượng bản nguyên. Ít nhất cần vài vạn năm tu luyện cùng ân cần săn sóc mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, những này đối với Hải công chủ mà nói, đã không trọng yếu. Đối với nàng trọng yếu nhất là cứu sống con của mình. Tinh thần chi hải đạt được như thế tăng cường cùng ân cần săn sóc, Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng từ trong lúc ngủ say chậm rãi thanh tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là cái này thế giới lại là như vậy rõ ràng. Chung quanh hết thảy tất cả, căn bản không cần thi triển tinh thần dò xét, liền đã hoàn toàn tại cảm giác của hắn bên trong, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hà, nơi này là đáy biển thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trí nhớ khôi phục, Hoắc Vũ Hạo lập tức theo bản năng quay đầu liền hướng bên cạnh nhìn lại. Đem làm hắn nhìn thấy cặp kia phấn mắt to màu xanh lam con ngươi xinh đẹp xinh. Xuyên Việt Chi mang theo toàn thành cùng một chỗ bút thú cát. Xanh liền tại bên cạnh mình lúc này mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Đường Vũ Đồng chứng kiến cái kia mắt ân cẩn thận, trong nội tâm noãn rung rung, vô luận lúc nào, hắn quan tâm nhất đều là mình. Ta không sao, yên tâm. Đường Vũ Đồng chủ động cầm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Không có việc gì là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Hải Công Chủ trên người. Lúc này Hải Công Chủ, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút suy yếu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ước ao, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, khẩn cầu, thực xin lỗi, tôn kính nhân loại bằng hữu, chúng ta trước khi đã hiểu lầm các ngươi, xin ngươi nhất định phải vì nữ nhi của ta trị liệu, chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, chúng ta Hải Công Chủ, nhất tộc nguyện ý giao ra bất kỳ vật gì đến để báo đáp lại. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên không biết trước khi xảy ra chuyện gì, nhưng hắn theo Hải Công Chủ về mặt thái độ cũng có thể nhìn ra được, song phương hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Nhìn lại cái kia nằm ở giường Hàn Ngọc Chi người trên cá công chúa, hắn tự nhiên cũng minh bạch vị này Hải Công Chủ nói là có ý gì. Nhất là, vị này nhân ngư công chúa khí tức đã kinh biến đến mức thập phần yếu ớt, chỉ sợ không bao lâu, liền thật sự phải vĩnh viễn ly khai cái thế giới này rồi. Được, ta trước vì ngài con gái nhìn kỹ hắn nói. Không kịp hỏi ra trước phát sinh qua cái gì, Hoắc Vũ Hạo mở ra bộ pháp, đi vào giường Hàn Ngọc bên cạnh. Thủ hộ ở bên cạnh hắn bọt khí, cũng theo sau bước tiến của hắn di chuyển về phía trước, hết sức kỳ dị. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét mở ra, lập tức giống như một chương tinh thần lưới lớn giống, như hướng phía người nọ cá công chúa trên người bao phủ qua đi. Hắn kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình tự hồ lại có bay vọt về chất, giống như là tử cực ma đồng như vậy, chuẩn bị cùng loại với tỉ mỉ vậy năng lực. Hơn nữa, bản thân tinh thần lực cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo đã tìm ra vị này nhân ngư công chúa vấn đề chỗ ở, không khỏi lông mày cau chặt. Công chúa điện hạ tình huống rất không lạc quan, ta chỉ sợ cũng không có chữa cho tốt năng lực của nàng. Lời vừa nói ra, Hải Công Chủ mẹ con đồng thời sắc mặt thảm biến, ánh mắt đều mờ đi. Các nàng cũng đồng dạng am hiểu tinh thần năng lực, đối vị này tiểu công chúa đã sớm tiến hành các loại kiểm tra rồi, tự nhiên biết rõ vấn đề của nàng xảy ra ở địa phương nào. Hoắc Vũ Hạo nói, công chúa điện hạ hẳn là linh hồn nhận lấy trọng thương, thân thể của nàng không có vấn đề gì, nhưng linh hồn lại cùng thân thể ra khỏi. Hơn nữa, linh hồn của nàng tàn khuyết không đầy đủ, bổn nguyên nhận lấy trọng thương. Cái này mới đưa, đến bản thân tinh thần chi hải cùng sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ sợ, sống không qua một ngày. Nếu như không là công chúa điện hạ bản thân tinh thần lực đủ cường đại, chỉ sợ. Hải công chủ cố nén bi ý, nói, thật sự liền không có biện pháp nào sao? Hoắc Vũ Hạo nghĩ, nói, Hải Công Chủ tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta biết, vị công chúa này điện hạ là như thế nào thay đổi thành như vậy? Vậy là cái gì chính là hình thức địch nhân chế đả thương nàng? Ta nhất định phải biết rõ linh hồn của nàng là nhận lấy như thế nào bị thương, mới có thể nghĩ biện pháp giúp nàng. Hải Công Chủ vội vàng nhẹ gật đầu, đem trước nàng hướng Tuyết Đế giảng thuật những chuyện kia, lại lần nữa nói một lần. Hoắc Vũ Hạo nghe xong sự miêu tả của nàng, lập tức đã minh bạch cái đại khái, cái kia nhìn như vậy đến, công chúa điện hạ hẳn là bị tà hồn sư bị thương được rồi. Cái kia tà hồn sư vì để cho linh hồn của nàng trở thành oán linh, dùng thủ đoạn đặc thù muốn đem linh hồn của nàng tách ra ngoài, cũng tại chóc bong trong quá trình, lại để cho công chúa điện hạ linh hồn sinh ra mãnh liệt ác niệm, chỉ có như vậy mới có thể để cho công chúa điện hạ tại linh hồn hình thành oán linh sau bảo trì lực lượng cường đại. Nhưng ngài nghĩ cách cứu viện kịp thời, hắn còn chưa hoàn toàn đem công chúa điện hạ linh hồn chóc bong hoàn tất, mới tạo thành trước mắt kết quả. Chỉ là, ngươi có từng tận mắt thấy công chúa điện hạ lúc ấy bị chóc bong linh hồn lúc trạng thái. Ta nhất định phải biết rõ lúc ấy tình huống cụ thể, cùng với công chúa điện hạ linh hồn bị ra khỏi bao nhiêu, ra khỏi những bộ phận kia, mới có thể cứu nàng. Hải công chủ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta cứu nàng thời điểm, đứa nhỏ này tựu là bộ dáng này. Khi đó ta cũng không có thể ở lâu, liền vội vàng trở về. Vốn muốn bằng vào năng lực của ta, tổng có biện pháp cứu nàng, ai biết. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày, nói, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Hải công chủ lập tức không chút do dự nói, không sao, ngươi cho dù buông tay làm, nếu như không thử nghiệm, đứa nhỏ này cũng là chắc chắn phải chết. Dù là ngươi đã thất bại, cũng là nàng số mệnh không tốt. Hải công chủ tín nhiệm làm cho Hoắc Vũ Hạo buông lỏng vài phần, nhẹ gật đầu, nói, ta nhất định phải trước tìm ra nàng lúc ấy là, bị như thế nào chóc bong linh hồn quá trình, tại nơi này tìm kiếm trong quá trình, ta sẽ thi triển một ít cùng loại với cái kia tà năng lực của hồn sư, kính xin ngài không nên hiểu lầm. Được, ta hộ pháp cho ngươi. Hải công chủ không chút do dự đáp ứng. Nàng hiện tại trong lòng còn có một phần vạn hy vọng, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, nàng liền phải vĩnh viễn mất đi chính hắn một hài tử, mà cái tiểu nữ nhi vẫn là nàng dự định người thừa kế. Hoắc Vũ Hạo thở sâu, lúc này tinh thần hắn lực tràn đầy, vô luận thi triển cái gì tinh thần năng lực đều ung dung nhiều. Chương 1182 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Trầm thấp chú ngữ âm thanh vang lên theo, Hoắc Vũ Hạo trên người nhiều hơn một cái màu xám hồn hoàn, hắn khí tức cả người cũng theo đó trở nên âm trầm. Nếu như không phải có lúc trước hắn nhắc nhở, có lẽ lúc này Hải công chủ mẹ con thật sự muốn cảm thấy khủng hoảng, nhưng Hoắc Vũ Hạo trước lời nói, cùng với Đường Vũ Đồng phóng xuất ra vị kia quang ảnh khẳng định, làm cho các nàng ổn định lại, vội vàng nhìn chăm chú lên Hoắc Vũ Hạo, đây là hy vọng cuối cùng. Chú ngữ dài dòng, nồng đậm tinh thần lực không ngừng theo Hoắc Vũ Hạo trên người hướng ra phía ngoài phóng thích, dần dần, tại trước người hắn ngưng tụ ngoại trừ một cái màu xám cho phù văn tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Cái này phù văn rất có đặc điểm, bản thân đúng là như cùng nhân loại khuôn mặt vậy bộ dáng, vừa lúc mới bắt đầu, còn có chút thấy không rõ lắm, thời gian dần trôi qua, mặt này bằng đúng là cùng vị kia trong hôn mê người cá công chúa giống như đúc, chỉ có điều hoàn toàn là màu xám cho. Đi! Chú ngữ bỗng nhiên gián đoạn, Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Lập tức, người nọ mặt bộ dáng phù văn nhanh chóng hướng phía, ngủ say người cá công chúa phiêu qua đi, lặng yên hạ xuống, trực tiếp che trùm lên vị kia nhân ngư công chúa trên khuôn mặt. Người nọ cá công chúa thân thể mềm mại kịch liệt rung động run một cái, ngay sau đó, run rẩy lan tràn đến toàn thân. Một bức hư ảo hình ảnh cũng theo đó, theo đầu nàng bộ phận chậm rãi phiêu đãng đi ra. Hình ảnh không lớn, chỉ có đường kính khoảng nửa mét nhưng mà có thể làm cho mọi người thấy rành mạch. Trong tấm hình đầu tiên bày biện ra tới, đúng là vị công chúa này điện hạ, chỉ có điều, nàng bị hơn 10 đầu xiềng xích buộc chặt ở một cái giá gỗ nhỏ lên, đứng ở trước mặt nàng, nhưng không phải là vị kia vạn hồn đấu la sao? Vạn hồn đấu la thấp giọng ngâm sướng cái gì, trong tay vạn hồn phiên càng là không ngừng vung vẩy, từng chiếc cường đại oán linh quay chung quanh, tại người cùng công chúa bên người phát ra trận trận kêu to. Nhân ngư công chúa bên người còn bị xếp đặt rất nhiều kỳ dị dụng cụ, có đầu lâu, còn có một chút mặt khác hồn thú xương cốt của. Nhân ngư công chúa không ngừng phát ra thê lương tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là thừa nhận thống khổ to lớn. Nhìn đến đây, hai công chủ mẹ con hai người cũng đã phải không nhịn nhắm hai mắt lại. Thời gian hồi trở lại sóc, đây là một cái cường đại linh hồn ma pháp, chính là lúc trước tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư trong truyền thừa lưu cho Hoắc Vũ Hạo đấy. Bởi vì bản thân đối linh hồn năng lực yêu cầu quá lớn. Hoắc Vũ Hạo còn chưa bao giờ sử dụng qua, hôm nay là mạo hiểm nếm thử, lại không nghĩ rằng một lần liền thành công rồi. Cường đại tinh thần lực, là hắn hoàn thành cái này chú ngữ nặng phải bảo đảm. Đương nhiên, cũng là bởi vì vị này nhân ngư công chúa ở vào chiều sâu trong hôn mê, là tuyệt đối không phản kháng nguyên nhân. Trong tấm hình quang ảnh có chút hư ảo, thậm chí có chút ít mơ hồ. Nhưng gặp lúc ấy nhân ngư công chúa thừa nhận thống khổ đến cỡ nào cự đại. Một lát sau, theo đầu của nàng tiến hành xuất hiện một đoàn hư ảo quang ảnh, cái này đoàn quang ảnh đúng là chính cô ta đầu bộ dạng, chỉ có điều biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn. Hai con ngươi cũng là hoàn toàn đỏ ngầu. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây dại, hắn lập tức hồi tưởng lại, ban đầu ở đối mặt mình vạn hồn đấu la thời điểm. Vạn hồn đấu la cái kia vạn hồn phiên mạnh nhất oán linh, nhưng không phải là nó sao? Nguyên lai vạn hồn đấu la cái kia nhân ngư oán linh, lại chính là đến từ chính vị này nhân ngư công chúa đấy. Trong tấm hình tình huống tái biến, vạn hồn đấu la phẳng phất là nhận lấy kinh hãi, đình chỉ chú ngữ ngâm sướng. Vạn hồn phiên mở ra, đem đã hấp nhiếp đi ra ngoài nhân ngư oán linh cuốn vào trong đó, sau đó liền vội vã đi nha. Hình ảnh dừng ở đây, quang ảnh lặng yên tán loạn. Hết thảy đều khôi phục được vốn là trong trạng thái. Nằm ở trên hàn ngọc sàng người cá công chúa, tình huống trở nên càng kém rồi, sinh mệnh khí tức đã mấy không thể nghe thấy. Như thế nào đây? Còn có được cứu trợ sao? Hải công chủ không kịp chờ đợi hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng, nói, chỉ sợ không rồi. Công chúa điện hạ linh hồn nhận lấy chí mạng bị thương. Coi như là thần cách, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Theo tình huống vừa rồi đến xem, linh hồn của nàng là, bị vị kia tà hồn sư cưỡng ép hiếp rút đi một bộ phận đi. Lúc ấy, cái kia tà hồn sư thông qua đủ loại thủ đoạn, đối với nàng tiến hành đe dọa, mang cho nàng mãnh liệt nhất thống khổ, làm cho nàng sinh ra mãnh liệt các loại tâm tình tiêu cực. Khi này chút ít tâm tình tiêu cực tiến hành cùng linh hồn của nàng tiến hành dung hợp lúc, vị này tà hồn sư lại dùng thủ đoạn đặc thù đem các loại mặt trái ý niệm đều hấp nhất đi ra, cùng nàng một bộ phận linh hồn tiến hành dung hợp, hơn nữa đem bộ phận này linh hồn tách ra ngoài hóa thành oán linh. Nếu như không là của ngài kịp thời xuất hiện, chỉ sợ công chúa điện hạ liền hoàn chỉnh trở thành oán linh rồi. Nói như vậy, vị kia tà hồn sư tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể coi là như thế, ngài cứu trở về công chúa điện hạ, bản nguyên linh hồn đã bị phá hủy, lực lượng linh hồn chỉ còn lại có một nửa. Loại tình huống này là căn bản không còn sống sót. Tinh thần của nàng Chi Hải đã hoàn toàn khô kiệt, trong cơ thể sinh mệnh lực cũng là như thế. Đây là chắc chắn phải chết cục diện. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói đến đây, Thải công chủ đã trầm mặc, nàng đương nhiên biết Hoắc Vũ Hạo nói đều là thật, những ngày này, nàng nghĩ hết các loại phương pháp nếm thử đối con gái chậm trễ cứu chữa, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm hiệu quả. Kết hợp Hoắc Vũ Hạo giảng thuật cùng nàng cảm giác của mình tiến hành ấn chứng, vô luận nàng cỡ nào không muốn thừa nhận, nhưng là minh bạch, cái này là sự thật. Thật sự liền không có biện pháp nào sao? Thải công chủ đại nữ nhi, đầu đội ngân quan người cá công chúa vội vàng hỏi. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, nói, có một nhỏ nhất cơ hội, có lẽ có thể làm cho vị này nhân ngư công chúa nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng là, ta không có thể bảo chứng nàng tuyệt đối thành công. Hơn nữa, cho dù thành công, nàng cũng sẽ không tại là vốn là nhân ngư công chúa. Thải công chủ nhãn tình sáng lên, nói, chỉ là nàng có thể còn sống sót, vô luận biến thành bộ dáng gì nữa cũng không đáng kể. Nàng lúc này, chỉ là một vị mẫu thân, nàng đã phao khước tiểu nữ nhi kế thừa từ mình Hải công chủ vị đắc ý niệm, nàng thầm nghĩ nữ nhi của mình có thể sống sót. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút về sau, nói, ta có thể nếm thử đối với nàng tiến hành hồn linh dung hợp, nếu như có thể thành công, như vậy, nàng sẽ lấy hồn linh trạng thái sống sót, nếu như đã thất bại, như vậy, hồn phi phách tán. Khi hắn nói ra hồn phi phách tán bốn chữ này thời điểm, Hải công chủ mẹ con biểu lộ rõ ràng biến đổi. Hồn phi phách tán. Này tướng là từ toàn bộ thế giới gạt bỏ, vĩnh viễn biến mất. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Hải công chủ, tiền bối, nếu như không tiến hành nếm thử lời mà nói, như vậy, nàng cũng tương tự sẽ hồn phi phách tán, nàng bây giờ trạng thái ngài cần phải rất rõ ràng, căn bản không phải dựa vào mọi khác lực lượng có thể lưu lại nàng ta linh hồn vỡ nát đấy. Hiện tại linh hồn của nàng giống như là một cái đã hoàn toàn rạn nứt thủy tinh, hơn nữa bị ra khỏi một bộ phận, chỉ có dựa vào khí ước lực lượng mới có đem các loại vết rách một lần nữa liều tiếp dung hợp. Xin ngài chạy nhanh quyết định, kéo càng lâu, thành công tính giã lại càng thấp. Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng đột nhiên kêu hắn một tiếng. Hoặc Vũ Hạo quay đầu hướng Đường Vũ Đồng nhìn lại, Đường Vũ Đồng hướng hắn lắc đầu, trong mắt lộ ra lấy phản đối vẻ. Bọn hắn cùng một chỗ đã lâu như vậy, tâm ý tương thông, hắn đương nhiên minh bạch Đường Vũ Đồng tại sao phải phản đối. Vị này trong lúc ngủ say người cá công chúa tại nhân loại trong tay từng chịu đựng như vậy, đau khổ kịch liệt, nếu như tiến hành hồn linh dung hợp tại mỗi cái giai đoạn bên trong, nàng là tất nhiên sẽ thức tỉnh. Mà dung hợp hồn linh là tối trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết tự là hồn thú bản thân phải phối hợp. Nếu như không phối hợp, hết thảy đều là vô căn cứ đấy. Cái này tại ta hồn sư trong tay bị kịch liệt như vậy thống khổ nhân ngư công chúa, lại thế nào phối hợp Hoắc Vũ Hạo đâu này. Mà một khi thất bại, Hoắc Vũ Hạo mình cũng đem đã bị mãnh liệt cắn trả. Vị này nhân ngư công chúa thế nhưng mà 10 vạn năm hồn thú, lại là tinh thần thuộc tính đấy. Một khi tiến hành cắn trả, hán lực cắn trả độ to lớn, Hoắc Vũ Hạo rất sẽ bị thương nặng. Tỷ lệ thành công, tuyệt so với trước kia bất kỳ lần nào dung hợp đều phải ít hơn nhiều. Cho nên Đường Vũ Đồng mới sẽ phản đối, cái này hoàn toàn là cố sức không tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra lấy vẻ kiên định. Hoắc Vũ Hạo quyết định muốn phải trợ giúp vị này nhân ngư công chúa, cũng không phải là bởi vì hắn muốn vì vậy mà đạt được một vị hồn linh, từ đó có mình con mắt linh hoạt thứ 8 hồn hoàn. Hắn phải làm như vậy, là trọng yếu hơn là đạt được hải hồn thú nhất tộc thông cảm, đối với nhân loại thông cảm. Lúc này đây, bọn hắn xâm nhập băng hải, đã nguyên vẹn thấy được hải hồn thú tộc quần khổng lồ, càng là thấy được hải hồn thú cường đại. Nếu như hải hồn thú lao thẳng đến nhân loại cho rằng địch nhân, như vậy kết quả, chỉ là gió tanh mưa máu. Tuy nhiên băng hải tại Nhật Nguyệt Đế quốc trong phạm vi, nhưng cái này cũng đồng dạng là Hoắc Vũ Hạo không hy vọng thấy. Hắn hy vọng linh hồn của mình hệ thống có thể phát dương quang đại, cho nên, lúc này đây liền trở nên vô cùng trọng yếu. Một khi hắn thành công, hải công chủ sẽ tín nhiệm hắn, đối hải hồn thú cũng tiến vào hồn linh hệ thống có trợ giúp cực lớn tác dụng, đến lúc đó, liền có càng nhiều hồn sư không cần săn giết hồn thú có thể đạt được hồn hoàn rồi. Cái này là tuyệt đối nhất nghĩa kết quả. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo mới nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Hắn có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực tiến bộ, còn có thể thành công hay không, hắn không có nắm chắc nhưng cũng nên đi nếm thử, cho dù là mình đã bị trọng thương cũng sẽ không tiếc. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên, Thải công chủ mang theo vài phần nghẹn ngào nói, được, ta đồng ý, xin ngài ra tay đi. Vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều chính là ta hải tộc vĩnh viễn bằng hữu. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Hải công chủ, nhìn lại nàng người bên cạnh cá công chúa, sau đó hướng các nàng dùng sức gật đầu một cái, lại tới đến giường Hàn Ngọc bên cạnh. Nếu như không có Đường Vũ Đồng phóng thích ra đệ cửu hồn hoàn, các nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một nhân loại đấy. Nhưng là, đã có cái kia đệ cửu hồn hoàn phóng thích ra quang ảnh, trong lòng các nàng địch y đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, tại địch y biến mất đồng thời, cái hải vực này ở bên trong, cơ hồ tất cả hải hồn thú, trong lòng lệ khí đều bị cái kia quang ảnh biến thành giải. Giờ này khắc này, hải công chủ mẹ con trong nội tâm, cũng chỉ có chờ mong. quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng tiến hành vang lên. Nơi này là đáy biển, đã bị điều kiện có hạn, hắn đã không có biện pháp đi khắc ra ma pháp trận tiến hành phụ trợ rồi, mà vị kia nhân ngư công chúa trạng thái cũng làm cho hắn không thể lại kéo dài thêm, chỉ có thể lập tức tiến hành. Chương 1183 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Lúc này đây, có thể nói là trừ lúc trước cùng Tuyết Đế tiến hành hồn linh dung hợp bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo nhất không có nắm chặt lần thứ nhất hồn linh dung hợp. Nhưng cũng là hắn là tối trọng yếu nhất hồn linh dung hợp một trong. Trầm thấp chú ngữ âm thanh ở trong nước biển quanh quẩn, trên người Hoắc Vũ Hạo tiến hành tàn mát ra nhu hòa tinh thần chấn động. Cái này tinh thần chấn động hướng trên Hàn Ngọc Sàng Hải công chúa lan tràn đi qua, phóng xuất ra nhu hòa khí tức. Hải công chúa ngủ rất say, rất nặng. Linh hồn của nàng nghiền nát, tinh thần chi hải trong tinh thần lực đã sói mòn tiếp cận khô cạn, bản thân hồn lực sớm đã không còn sót lại chút gì, sinh mệnh lực còn thừa không có mấy. Cái này hết thảy tất cả, đều biểu thị nàng hiện tại sắp gặp tử vong trạng thái. Thế nhưng mà, liền là tại dạng này dưới trạng thái, nàng nhưng như cũ là đẹp như vậy, nàng này to lớn đuôi cá lên, như trước lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực là màu vàng nhạt, đang chủ yếu ngữ tiếng ngâm sướng ở bên trong, bao trùm tại nàng trên thân thể, bao phủ thân thể của nàng đều nhiều hơn một tầng màu vàng, cũng giống như nhiều hơn một tầng sinh mệnh lực tựa như. Nhu hòa chú ngữ âm thanh không ngừng quanh quẩn, Hoắc Vũ Hạo thân thể của mình cũng đồng dạng biến thành màu vàng, hư ảo ma pháp lục mang tinh quang ảnh xuất hiện ở dưới chân hắn, chú ngữ đã hoàn toàn đã bắt đầu. Đường Vũ Đồng, hai công chúa mẹ con đều ở bên cạnh mật thiết nhìn chăm chú lên, tại đây đáy biển thế giới cũng không có bất kỳ ngoại giới nguy hiểm đáng nói, chân chính nguy hiểm liền nguồn gốc từ tại dung hợp quá trình. Không có người biết phần này dung hợp sẽ lấy như thế nào tình huống chấm dứt, nhưng trong lòng các nàng tuy nhiên cũng bởi vì thành công mà cầu nguyện. Thời gian dần trôi qua, vị kia trong lúc ngủ say trên người nhân ngư, công chúa tiến hành có kỳ dị khí tức xuất hiện. Đó là như tơ như sợi màu vàng kim nhạt vầng sáng. Những này vầng sáng đều là từ đầu của nàng hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra đấy, kim sắc quang chóng mặt tại trên phần đầu phương lặng yên ngưng kết, nồng nặc sóng linh hồn cũng theo đó xuất hiện. Hải công chúa theo bản năng nắm chặt mình lớn tay của nữ nhi, nàng rất rõ ràng, màu vàng kia vầng sáng đúng là tiểu nữ nhi lưu lại lực lượng linh hồn. Mà một khi những linh hồn này chi lực cũng tán loạn lời mà nói, như vậy, tiểu nữ nhi dấu ấn sinh mệnh cũng liền sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, cái chết thực sự. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo thần sắc bình tĩnh như trước, hai tay trong không khí nhẹ nhàng bãi động, phối hợp với hắn chú ngữ. Vị kia nhân ngư công chúa phóng thích ra linh hồn lực tại Hoắc Vũ Hạo, dưới sự khống chế dần dần ngưng tụ chung một chỗ, chậm rãi hóa thành một khuôn mặt người bộ dáng, đúng là chính nàng hình dạng. Chỉ có điều, người này mặt bộ dáng lực lượng linh hồn này thì không có bất cứ gì biểu lộ, nhìn về phía trên cùng với trong lúc ngủ say nàng không có khác biệt gì. Loại trạng thái này làm cho tâm tình Hải công chúa vô cùng khẩn trương, nàng biết rõ, Hoắc Vũ Hạo loại này thông qua tinh thần lực để áp xúc con gái lực lượng linh hồn phương pháp chỉ có thể tiếp tục một thời gian ngắn mà thôi, mà một khi hắn buông ra, như vậy, nữ nhi lực lượng linh hồn là không thể nào lại trở lại bản trong cơ thể được rồi. Nói cách khác, hiện tại liền cơ hội hối hận cũng không có. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không hối hận, cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa không cho phép thất bại. Chú ngữ tiếng ngâm sướng bỗng nhiên trở nên cao vút, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn đã hoàn toàn sáng lên, một đạo kim sắc vầng sáng theo này vận mệnh chi nhãn trong bắn ác ra, đã rơi vào này linh hồn của nhân ngư công chúa phía trên. Nhu hòa sóng linh hồn dần dần trở nên mãnh liệt, này linh hồn của nhân ngư công chúa khuôn mặt đúng là dần dần mở ra hai con ngươi. Thì đôi mắt nàng mở ra trong nháy mắt thì có cảm xúc lưu mão lộ ra, hơn nữa là vô cùng đầm đặc tâm tình chập chờn. Sợ hãi cực độ. Ánh mắt của nàng là kinh hoàng như vậy thất thố, là sợ hãi như vậy, đơn thuần trong đôi mắt, sợ hãi, bi thương, sợ hãi, nặng nề tâm tình tiêu cực cơ hồ là lập tức bộc phát ra. Trong lòng Đường Vũ Đồng trầm xuống, nàng rất rõ ràng hiện dưới loại tình huống này dung hợp hồn linh độ khó bao lớn. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, thân thể Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chấn động, nhưng hắn chú ngữ lại vẫn không có đình chỉ, hắn hai con người vẫn ở chỗ cũ dừng ở vị kia nhân ngư công chúa. Tại hướng nàng tiến hành trên tinh thần trao đổi. Linh hồn của nhân ngư công chúa chấn động kịch liệt lấy, muốn tranh thoát đi ra ngoài. Mãnh liệt lực lượng linh hồn không ngừng bắn ra, không ngừng tăng lên, ý đồ dãy ruộng, ý đồ phá hư, ý đồ vĩnh viễn thoát ly phần này hạn chế. Thế nhưng mà, nếu quả như thật làm cho nàng thoát ly lời nói, như vậy, nàng liền sẽ vĩnh viễn ly khai cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, Hải công chúa mẹ con đã vô cùng khẩn trương, nàng là cỡ nào muốn đi an ủi nữ nhi của mình. Thế nhưng mà, nàng làm không được, nàng căn bản làm không được. Giờ này khắc này, tại tinh thần lực đâm áp kích xuống, vị này trong lúc ngủ say nhân ngư công chúa có thể thấy, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người, chung quanh những người khác nàng là không thấy được, nàng hoàn toàn là đắm chìm trong chú ngữ bên trong, chỉ có Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tại bao phủ nàng, đang khuyên an ủi lấy nàng. Không, không, không, nhân ngư công chúa liều mạng dãy ruộng, toàn bộ khí ước đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Hoắc Vũ Hạo dưới chân lục mang tinh thậm chí tiến hành xuất hiện liệt ngân. Vị này nhân ngư công chúa tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn qua tỷ tỷ của nàng, dù là linh hồn chỉ còn lại có một bộ phận ở phía sau, toàn lực của nàng phản kháng như trước làm cho Hoắc Vũ Hạo có chút không chịu nổi. Dù sao, đang tiến hành chú ngữ thời điểm, hắn bản thân là hoàn toàn cởi mở, là không có bất kỳ năng lực phản kháng đấy. Hoàn toàn tùy ý đối phương linh hồn tiến hành trùng kích. Máu tươi, theo Hoắc Vũ Hạo khẩu, mũi, tai chậm rãi chảy xuôi xuống. Ở phía sau, hoàn toàn là tinh thần lực đạo sức, không, không thể nói là đạo sức, hẳn là thuyết phục. Nếu như Hoắc Vũ Hạo không có thể thành công mà nói phục vị này nhân ngư công chúa, như vậy, hắn tất nhiên sẽ đã bị mãnh liệt cắn trả, hơn nữa biết, thất bại. Đường Vũ Đồng hai đấm nắm chặt ở phía sau, ai cũng không giúp được Hoắc Vũ Hạo. Cái này hoàn toàn là trên tinh thần trao đổi, hơn nữa cùng tinh thần lực mạnh yếu không quan hệ. Loại này bình đẳng khí ước, nhất định phải song phương hoàn toàn đồng ý dưới tình huống mới có thể hoàn thành, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ thất bại. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã tại mạnh chống, sở dĩ nhận lấy cắn trả, bằng không mà nói, hắn vừa rồi nên buông tha cho khí ước, tùy ý đối phương linh hồn tiêu tán mới đúng. Thế nhưng mà, hắn lại có thể nào làm như vậy đâu này. Hải công chúa đã có chút ít không dám nhìn rồi, theo Hoắc Vũ Hạo tình huống, nàng liền nhìn ra được. Cả nhân loại này đã đem hết toàn lực, không có khả năng đang làm tốt hơn, con gái, chẳng lẽ, ngươi thật sự vận mệnh đã như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này tâm cũng là càng ngày càng chìm, vị này nội tâm nhân ngư, công chúa bên trong tâm tình tiêu cực so hắn tưởng tượng trong còn nghiêm trọng hơn. Căn bản không cảm giác được có bất kỳ chính diện cảm xúc tồn tại, những này tâm tình tiêu cực điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong lúc nàng cảm nhận được mình là loài người thời điểm, mà bắt đầu dốc sức liều mạng phản kháng, loại tình huống này đừng nói là hoàn thành khí ước, coi như là đa duy cầm trong chốc lát đối với nàng, mà nói đều là to lớn phụ tải. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu Hoắc Vũ Hạo không ngừng tự hỏi các loại biện pháp, thế nhưng mà, trước mắt cục diện như vậy hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lại có thể có biện pháp gì tốt? Hắn hiện tại chỉ có thể là thử tận khả năng nhiều kiên trì trong chốc lát, hy vọng vị này nhân ngư, công chúa tâm tình tiêu cực trải qua phóng thích sau có thể có chỗ quay lại. Cho hắn một cái cơ hội giải thích. Thế nhưng mà, không như mong muốn, nhân ngư công chúa cảm xúc chẳng những không có bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại trở nên càng phát ra bệnh tâm thần rồi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải tại nàng ta tinh thần lực cường hãn và chạm hạ, đã bắt đầu xuất hiện tế vì liệt ngân. Không được, chỉ sợ thật sự muốn không được. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo ngầm cười khổ, hắn không thể dùng tánh mạng của mình để đổi lấy nhiều thời gian hơn. Tại tinh thần hắn chi hải trong còn có mặt khác ngũ đại hồn linh tồn tại, một khi tinh thần chi hải bị thương nặng, cái này ngũ đại hồn linh cũng sẽ thụ chế. Trong nội tâm thầm than một tiếng, Hoắc Vũ Hạo mặc dù vạn phần không muốn, nhưng hắn cũng minh bạch ở phía sau, mình căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể là lựa chọn buông tha cho. Khế ước tiến hành được tại đây, đã đạt đến cao nhất áp chiều trạng thái, song phương linh hồn đã bắt đầu tiếp xúc, cho dù là này nhân ngư công chúa tại cực độ bài xích Hoắc Vũ Hạo, song phương linh hồn tại bình đẳng khế ước địa dưới tác dụng, cũng có cơ hội tiếp xúc. Đây là cuối cùng thử, tiếp xúc sau đó, nếu như vị này nhân ngư, công chúa vẫn không thể có vài phần chuyển biến tốt đẹp lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo nhất định phải quyết định thật nhanh kết thúc, nếu không, hắn rất có thể sẽ phải chịu không thể vãn hồi trọng thương. Song phương linh hồn nhẹ nhàng đụng chạm hạ xuống, chính như Hoắc Vũ Hạo theo dự liệu như vậy, linh hồn của nhân ngư công chúa quả thực giống như là, bị hoảng sợ mão nai con thông thường lập tức bắn ra. Không được, vẫn chưa được, thật sự muốn buông tha cho sao? Đang tại trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo nổi lên khổ sở thời điểm, đột nhiên, trong linh hồn nhân ngư công chúa tản ra bệnh tâm thần cảm xúc dừng lại một chút, ngay sau đó, nàng phảng phất có chút ít ngốc trệ tựa như, này trương khuôn mặt đình trệ trên không trung, kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hả? Nàng không tiếp tục công kích ta, không tiếp tục thử nghiệm nữa thoát khỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng có chút không hiểu thấu, vừa rồi hắn đã cố gắng như vậy rồi đều không có nửa phần kết quả, vì cái gì giờ khắc này, hắn đã muốn buông tha cho, vị này nhân ngư công chúa lại phảng phất có sở quay lại ý tứ xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Đúng lúc này, bên trong linh hồn Hoắc Vũ Hạo, một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang không hề có điểm báo trước xuất hiện, một ít điểm bạch sắc quang mang cũng không chịu đến Hoắc Vũ Hạo khống chế, rõ ràng cứ như vậy chia lìa đi ra, trôi nổi tại giữa không trung. Ngay sau đó, hào quang màu trắng này lặng yên khuếch tán, biến lớn, vậy mà biến hóa thành một bức tranh như. Như thế đúng là vị này nhân ngư công chúa bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Hoắc Vũ Hạo chấn kinh rồi, Hải công chúa mẹ con cũng đồng dạng chấn kinh rồi. Đây là... Đây rõ ràng là bản nguyên linh hồn. tuy chỉ có một tia, nhưng cái này một tia bản nguyên linh hồn bên trong lại phảng phất xen lẫn cái gì đó tựa như bạch quang lóe lên, liền đã rơi vào vị kia trên người nhân ngư công chúa. Lập tức nàng hiết tư để lý cảm xúc thoáng một phát liền hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo vốn là thập phần ánh mắt hoảng sợ, cũng lập tức liền đã xảy ra chuyển biến. Ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, tự hồ đang nhẹ nhàng thở dài. Linh hồn của nàng cũng tiến hành phát sinh biến hóa, vốn chỉ là có khuôn mặt tồn tại, lúc này đúng là dần dần biến lớn, thay đổi đã xuất thân thể, hoàn toàn là một cái nho nhỏ mỹ nhân ngư bộ dáng lơ lửng tại giữa không trung. Chuyện này, đây là nhân ngư chúc phúc. Hải công chúa sợ hãi thán phục nói nói. Đường Vũ Đồng không hiểu nhìn về phía Hải công chúa, nói, tiền bối, nhân ngư chúc phúc là cái gì? Chương 1184 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hải công chúa nói, chúng ta nhân ngư nhất tộc lấy tinh thần lực tăng trưởng, mỗi một vị trí tại trong cả đời đều có một lần chúc phúc cơ hội. Bị chúc phúc người, đem đạt được hạnh mão vận. Hơn nữa chính là ta đám bọn họ nhân ngư nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Nếu như là bản người trong tộc, đây càng là tỏ tình biểu hiện. Vị này nhân loại trên người, thậm chí có nhân ngư chúc phúc, hơn nữa giống như chính là ta vậy cũng thương con gái phóng thích ra nhân ngư chúc phúc. Cái này, điều này sao có thể? Đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Đường Vũ Đồng lập tức nhớ tới trận chiến ấy tình huống, kinh ngạc nói, ta tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy chúng ta liên thủ, đánh chết tên kia hãm hại ngài nữ nhi tà hồn sư, ở đằng kia tà hồn sư oán linh ở bên trong, thì có một vị nhân ngư bộ dáng tồn tại. Vũ Hạo dùng mình tinh lọc chi lực đưa nàng tinh lọc, sau đó người nọ có oán linh tại tiêu tán phía trước, liền phóng xuất ra một chút bạch quang đã rơi vào trên người Vũ Hạo, rất có thể liền là ngài nói nhân ngư chúc phúc đi à nha. Hải công chúa lập tức lần nữa rơi lệ, lúc này đây, lại không còn là nước mắt màu vàng óng, mà là trắng noãn trân châu. Đây là nước mắt hạnh phúc a, đồng thời cũng là hổ thẹn nước mắt, vì chính mình phía trước nhằm vào Hoắc Vũ Hạo cùng hành vi của Đường Vũ Đồng, mà hổ thẹn vì con gái có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống mà hạnh phúc. Đúng, đã nhận được nhân ngư chúc phúc dung hợp sau đó, vị kia nhân ngư công chúa phảng phất đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt không có nữa hoảng sợ, chỉ có thân thiết cùng cảm kích. Chú ngữ tiếp tục, khế ước tiếp tục, đã không có phản kháng, hết thảy đều trở nên thuận lợi phát triển. Màu vàng lưu quang vây quanh Hoắc Vũ Hạo cùng nhân ngư công chúa cũng vậy xoay quanh, tăng lên. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải đã dung nạp ngũ đại hồn linh, lúc trước thì thật đã tiếp cận trạng thái bão hòa rồi. Nhưng lần này đã nhận được Kim Chân Châu tăng lên sau đó, lại có giàu có. Hơn nữa, có hải công chúa Kim Chân Châu tăng lên, làm cho tinh thần của hắn chi hải cùng vị này nhân ngư công chúa đặc biệt phù hợp. Song phương tinh thần lực tại cũng vậy giao hòa ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có cảm nhận được tinh thần lực của mình đạt tới bão hòa, ngược lại cảm giác được tinh thần chi hải lúc trước liệt ngân nhanh chóng dung hợp, hơn nữa tinh thần chi hải bản thân vẫn còn bằng tốc độ kinh người khuếch trương lấy. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, cái này là tinh thần hệ hồn linh tác dụng sao? Trước đó, Hoắc Vũ Hạo cũng không có bất kỳ một vị thuần túy tinh thần hệ hồn linh tồn tại, vị này nhân ngư công chúa là vị thứ nhất. Tại cũng vậy dung hợp trong quá trình, nhân ngư công chúa cũng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo buông ra trí nhớ, ánh mắt của nàng trở nên càng phát ra nhu hòa. Ở phía dưới thân thể, tại mất đi linh hồn sau đó, dần dần hóa thành thuần túy màu vàng, sau đó thân thể tiến hành hóa thành hào quang, hóa thành điểm một chút kim quang, lơ lửng lên. Nhân ngư công chúa cũng không có hấp thu những kim quang này, đem làm Hoắc Vũ Hạo chú ngữ cuối cùng nhất hoàn thành lúc, thân thể mềm mại của nàng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, đuôi cá nhẹ khẽ vẫy một cái, nàng liền đã rơi vào trên vai Hoắc Vũ Hạo trước. Vốn là quay chung quanh tại người bên cạnh Hoắc Vũ Hạo là bọt khí lập tức nghiền nát, nhưng là, Hoắc Vũ Hạo lại không có nửa điểm cảm giác hít thở không thông, phảng phất không khí là từ bốn phương tám hướng tràn vào hắn trong lỗ chân lông tựa như. Hơn nữa, hắn cảm giác rất rõ ràng, tinh thần lực của mình đang tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, hơn nữa tựa hồ không có tựa như. Tinh thần hệ hồn hạch đang khuếch đại, vốn là bị kim chân châu phủ lên ra màu vàng kim nhạt đúng là, biến thành rực rỡ màu vàng hắn toàn bộ tinh mão thần, chi biển cơ hồ làm lớn ra hơn 1/3. Hơn nữa, tinh thần chi hải ở trong, nước biển đã không chỉ là sền sệt, thậm chí là biến thành trạng thái cố định. Hơn nữa màu sắc cũng càng thâm thúy hơn rồi. Cường đại tinh thần lực cơ hồ theo ý niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán, trực tiếp thấu ra mặt biển, chung quanh trong biển rộng hết thảy, toàn bộ đáy biển cung điện cũng hoàn toàn cũng tại cảm giác của hắn bên trong. Nhân ngư công chúa rốt cục thấy được mẹ của mình cùng tỷ tỷ, tại đôi mắt nàng bên trong, lộ ra bi thương vẻ, nhưng là đồng dạng có một loại đạt được tân sinh mừng rỡ. Nàng lúc này, với tư cách hồn linh còn chưa không ổn định. Sở dĩ, nàng còn không thể nói chuyện. Đuôi cá nhẹ khẽ vẫy một cái, không trung theo thân thể nàng biến thành kim sắc quang chóng mặt lập tức phiêu đãng, rồi đi ra ngoài, rơi tại tỷ tỷ mình trên người. Lập tức, vị kia ngân quan đỉnh đầu nhân ngư công chúa trước mũ miệng biến thành màu vàng, màu bạc đuôi cá cũng đồng dạng biến thành màu vàng. Đây là huyết mạch lực lượng. trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh vị này nhân ngư công chúa, đem huyết mạch của mình lực lượng dung hợp được, đã hoàn toàn truyền tới tỷ tỷ mình thân mình. Đây cũng là đem nhân ngư công chúa hoàng kim huyết mạch truyền thừa xuống dưới, tỷ tỷ của nàng sẽ đem phần này huyết mạch truyền thừa tiếp tục nữa, trở thành vị kế tiếp hải công chúa. Cũng là nàng lưu dưới đáy biển trong hải tộc cuối cùng thứ đồ vật. Từ nay về sau, nàng không còn là băng hải bên trong công chúa, mà là Hoắc Vũ Hạo thứ 6 hồn linh. Hải công chúa mẹ con đã là lệ rơi đầy mặt. Hoắc Vũ Hạo thông qua người một nhà cá hồn linh chỉ nhớ biết rõ, cùng hắn dung hợp vị này tiểu công chúa, tên gọi là Lệ Nhã, mà tỷ tỷ của nàng, tên gọi là Lệ Tinh. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười, tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Mặc dù công chúa điện hạ không có thể phục sinh, nhưng ít ra lấy một loại khác trạng thái còn sống. Chỉ là ta còn sống, nàng sẽ một mực tồn tại. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức ở nguyên địa khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Vị này nhân ngư công chúa mặc dù đang trở thành hồn linh, phía trước đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, nhưng nàng dù sao là nhân ngư nhất mạch hoàng kim huyết mạch người thừa kế. Tự thân tinh thần cấp độ rất mạnh, luận thực lực, càng tại tỷ tỷ Lệ Tinh phía trên. Hoắc Vũ Hạo dung hợp linh hồn của nàng, bản thân tinh thần chi hải tăng vọt mà ngay cả hồn hạch đều xuất hiện tiến hóa, hắn cần phải thời gian để tiêu hóa cùng điều chỉnh. Bạch quang lóe lên, Tuyết Đế trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Hải công chúa, trên mặt mỉm cười nhìn nàng, nói: "Hải công chúa, hiện tại ngươi sẽ không cho là ta là giả chứ?" Hải công chúa có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nói: "Thật có lỗi, Tuyết Đế, ta bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nếu không phải Hải thần đại nhân nhắc nhở, sợ là chúng ta liền thật sự chú thành sai lầm lớn rồi. Chỉ là, Tuyết Đế ta có chút không rõ, ngươi cùng Băng Đế, vì cái gì đều trở thành rồi linh hồn của hắn, chẳng lẽ tại vị này trên người có cái gì đặc dị địa phương sao?" Tuyết Đế sâu kín thở dài, nói, lại nói tiếp, hắn là có đại cơ duyên người, các ngươi tất cả đi ra đi. Nhưng theo lấy Tuyết Đế một tiếng kêu gọi, mặt khác tứ đại hồn linh cũng tất cả đều theo Hoắc Vũ Hạo, bên trong cơ thể chia lìa mà ra, xuất hiện ở trước mặt Hải công chúa. Tuyết Đế nói, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, Băng Nhi ngươi là biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Vị này chính là Thiên Mộng. Luận tu vi, kỳ thật nó mới được là lúc trước chúng ta cực bắc băng nguyên trước người mạnh nhất, cũng là đương kim đại lục ở bên trên, một vị duy nhất vượt qua 100 vạn năm tu vi tồn tại. Hải công chúa kinh ngạc nhìn Thiên Mộng băng tàm, 100 vạn năm nàng loại tu luyện này, rồi vượt qua 60 vạn năm cường giả rất rõ ràng, đến cuối cùng muốn tiến hành đột phá có khó khăn dường nào, cực bắc băng nguyên vậy mà có hồn thú năng đủ tu luyện tới 100 vạn năm cảnh giới, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thiên Mộng băng tàm cười khổ nói, Tuyết Đế, ngươi liền đừng bẩn thỉu ta, ta đây tính là gì 100 vạn năm, bất quá là bị vô số hồn thú nhớ kỹ đồ ăn mà thôi. Hải công chúa, ta biết ngươi lo lắng mình tiểu nữ nhi theo Vũ Hạo, kỳ thật, ngươi nghe một chút ta giảng thuật kinh nghiệm của hắn cũng hiểu. Ngay sau đó, Thiên Mộng băng tàm theo mình lúc ban đầu cùng Hoắc Vũ Hạo gặp nhau thời điểm nói về, giảng thuật hắn là như thế nào trở thành Hoắc Vũ Hạo đệ nhất hồn hoàn, về sau lại là như thế nào lại để cho Băng Đế trở thành Hoắc Vũ Hạo thứ hai vũ hồn. Chính như Tuyết Đế nói như vậy, Băng Đế, Tuyết Đế cùng Thiên Mộng băng tàm cùng Hoắc Vũ Hạo, dung hợp cũng có thể dùng cơ duyên xảo hợp để hình dung. Mà Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Tiểu Bạch, nhưng lại bọn chúng tự thân lựa chọn. Nghe xong Thiên Mộng băng tàm giảng thuật sau đó, Hải công chúa cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì cả nhân loại này, trên người sẽ có như thế chỗ thần kỳ. Lại có thể thành tựu hồn linh loại này chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại đặc thù. Tuyết Đế nói, lúc ban đầu chúng ta đi theo Vũ Hạo, kỳ thật đều là không có bất kỳ tin tưởng đấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phẩm tính, năng lực đều chiếm được chúng ta tán thành. Thiên Mộng lúc ban đầu cùng hắn dung hợp lúc suy tưởng, hắn đang tại ổn định tiến gần đến. Nếu có một ngày, hắn thật sự có thể phóng ra một bước kia, như vậy, chúng ta cũng liền đều đi theo hắn cùng một chỗ thăng thiên, thoát ly cái thế giới này đã hạn chế. Thính Tuyết Đế vừa nói như vậy, Hải công chúa hai con ngươi cũng không khỏi phát sáng lên, Tuyết Đế cùng Băng Đế bọn hắn mão cố nhiên là đang đánh cuộc, nhưng tập trung như thế lực lượng cường đại, cả nhân loại này số mệnh đã đạt đến cực cao trình độ, nói không chừng, hắn thật sự có cơ hội có thể đột phá cái thế giới này hạn chế, đến lúc đó, hâm mộ cùng mặc sức tưởng tượng gần như, cùng lúc đó xuất hiện ở trong nội tâm Hải công chúa, sau một hồi lâu, nàng mới chế trụ nội tâm tự mình xuất hiện một tia xúc động. Hải công chúa rất rõ ràng, nữ nhi của mình đã trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh rồi, cái kia chính là mang cái này nhân ngư nhất tộc hy vọng nàng, mặc dù cũng có như vậy khát vọng, nhưng nàng tu vi vừa mới đột phá 60 vạn năm không lâu, còn rất dài thời gian có thể sống, băng hải bên trong hải hồn thú đám bọn họ cũng cần nàng, nói sau, muốn thành thần, này cuối cùng là hư vô sự tình của Phiêu Miểu. Sở dĩ, nàng đúng là vẫn còn nhẫn nhịn lại nội tâm tự mình xúc động. Ánh mắt chuyển hướng một bên đường Vũ Đồng, Hải công chúa cung kính mà hỏi, vậy ngài cùng Hải thần đại nhân phải? Không chỉ là Hải công chúa cùng nhân ngư công chúa Lệ Tinh, Hoắc Vũ Hạo ngũ đại hồn linh cũng đồng loạt toát ra vẻ tò mò. Hôm nay một trận chiến này, về sau biến hóa có thể nói tất cả đều là bởi vì Đường Vũ Đồng mới sinh ra. Nếu như không có Đường Vũ Đồng triệu hồi ra cái kia đạo kỳ dị quang ảnh, chỉ sợ bọn họ đều muốn đình trệ ở chỗ này, Hoắc Vũ Hạo lúc này sớm đã bỏ mình. Đường Vũ Đồng cười nhạt một tiếng, nói, ta cuối cùng hồn kỹ, tên gọi là, Hải Thần Hạ Xuống. Đệ cửu hồn kỹ, Hải Thần Hạ Xuống. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Thân thể Hải Công Chúa hơi hơi rung động run một cái, lẩm bẩm, Hải Thần Hạ Xuống, quả nhiên là Hải Thần Đại Nhân. Nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Đồng, thấy là Đường Vũ Đồng trong mắt chưa thâm ý ánh mắt, không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là cung kính hướng Đường Vũ Đồng khom người làm lễ. Đường Vũ Đồng hoàn lễ thì không có lại giải thích thêm một câu. Băng Đế, Tuyết Đế liếc nhau, nhìn xem Đường Vũ Đồng đều toát ra vẻ kinh ngạc. Chương 1185 Hải Thần phủ xuống. Thật sự là thần, này hồn kỹ cũng quá cường đại sao, mặc dù đang thi triển sau, Đường Vũ Đồng hồn hoàn biến thành màu xám cho, nói vậy muốn thời gian rất lâu tài năng lần nữa thi triển, có thể coi là như thế, loại trình độ này hồn kỹ bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến tột cùng là cái gì hồn thú hoặc là hồn linh, tài năng giao cho nàng loại trình độ này hồn hoàn. Đường Vũ Đồng tạm thời ở nơi này đáy biển thế giới trung yên tĩnh ngừng tạm, chờ trực Hoắc Vũ Hạo từ minh tưởng chung kết thúc. Đang ở bọn họ thân ở cho biển rộng chỗ sâu đồng thời, cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã nhấc lên một cuộc gió lốc. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoàng Cung. Từ Thiên Nhiên ngồi ở ngôi vị Hoàng Đế Thượng, trong mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt, phía dưới, đủ loại quan lại quỳ lạy. Cả trong đại điện tất cả đều là lành lạnh hơi thở, thậm chí làm người ta đại khí cũng không dám thở gấp thượng một tiếng. Các ngươi cũng biết rồi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, Minh Đấu Sơn Mạch một cái hồn đạo trận địa bị công kích phá hủy. Ngay sau đó, Áo Khắc Thành, Đông Dương Thành chia ra bị tập kích, cũng bị cướp sạch không còn. Hiện tại chúng ta lấy được tình báo thế nhưng chỉ có đối phương là, hồn đạo sư thân phận, số lượng không rõ, thực lực không rõ, hồn đạo khí không rõ. Ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì địa phương tới như vậy một chi hồn đạo sư quân đoàn, bọn họ lại là như thế nào tiến vào đến ta trong biên giới, vẫn còn là nói, này chi hồn đạo sư quân đoàn vốn chính là đến từ chính chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Từ Thiên Nhiên cơ hồ là hoàn toàn ở gầm thét. Tiếng giống giận dữ ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Một đám triều thần câm như hến, tại vị này đế vương nổi giận thời điểm, căn bản không ai dám mạo muội nói chuyện. Quân vụ đại thần, ngươi nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Nhiên ánh mắt nhìn về phía hàng quân vụ đại thần. Vị này số tuổi đã qua 60, Nhật Nguyệt Đế bên trọng thần phải nâng người lên, cao mày nói, bệ hạ, thần nhận được tin tức sau đã ở cẩn thận suy tư. Minh Đấu Sơn Mạch biên cảnh bên kia, có thể có là Tinh La Đế Quốc người khô, dù sao cự ly này sao gần, nếu như bọn họ sử dụng một chút đặc thù thủ đoạn giấu, giếm được chúng ta trời cao dò xét hồn đạo khí, toàn lực đánh lén, là có thể có hoàn thành loại này đánh bất ngờ. Nói nhảm. Từ Thiên Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giấu giếm được. Làm sao giấu giếm được? Ngươi là quân vụ đại thần, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta, ở biên cảnh bố trí bao nhiêu trời cao dò xét hồn đạo khí? Lần này, ngay cả trời cao dò xét hồn đạo khí cũng bị quét rớt một mảng lớn, tổn thất thảm trọng. Mà công kích căn bản là từ trong chúng ta lục phương hướng bắn, cũng không phải tới đến từ Minh Đấu Sơn Mạch. Ngươi nói là Tinh La Đế Quốc người khô, tốt, chứng cứ đây. Chứng cứ ở nơi đâu? Những thứ kia tập kích địch nhân vừa ở nơi đâu? Quân vụ đại thần cười khổ nói, đây cũng là thần không giải thích được địa phương. Muốn công phá chúng ta cái loại này kích thước hồn đạo trận địa, tất nhiên là cần bàng đại lực lượng. Nhưng là, địch nhân cũng đang viện quân, của chúng ta chạy tới lúc không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hồn đạo trận địa bên kia sống sót bảo vệ quân sĩ chỉ nói là, thấy được từng cái tương tự, với chúng ta toàn địa hình tự tẩu pháo đài hồn đạo khí. Hơn nữa số lượng rất nhiều, phô thiên cái địa mà đến. Sau đó bọn họ đã bị công phá. Về phần những thứ kia từ đi pháo đài hồn đạo khí đi địa phương nào, bọn họ cũng không biết. Ở hướng Minh Đô phát tới tin tức đồng thời, biên quân triệu tập cơ hồ sở hữu trời cao dò xét hồn đạo khí, đối với khu vực kia tiến hành sưu tầm, hy vọng có thể tìm xảy ra vấn đề chỗ ở. Nhưng là, cuối cùng kết quả nhưng hoàn toàn là làm người ta thất vọng. Chúng ta không có tìm được bất kỳ đầu mối. Chẳng qua là ở, trong một rừng cây phát hiện có thể có xuất hiện quá quân đội trú chát dấu vết. Không hơn, những địch nhân kia giống như là hư không tiêu thất một loại. Kia Áo Khắc Thành cùng Đông Dương Thành bên đó đây, cũng là hư không tiêu thất rồi. Từ Thiên Nhiên lửa giận tựa hồ bị áp chế xuống tới một chút. Quân vụ đại thần nói, lấy tình huống trước mắt đến xem, sợ rằng là như vậy. Áo Khắc Thành cùng Đông Dương Thành bên kia, chúng ta lấy được tình báo hơn cặn kẽ một chút. Áo Khắc Thành cũng là bị gặp được tương tự, với toàn địa hình tự tẩu pháo đài hồn đạo sư quân đoàn tập kích. Công kích của đối phương căn bản không phải Áo Khắc Thành loại này, phòng ngự năng lực có thể chống lại, trong thời gian rất ngắn đã bị cướp sạch không còn. Đột nhiên không lâu sau, Đông Dương Thành tự bị công kích. Nhưng là, công kích Đông Dương thành hồn đạo sư quân đoàn lại, cũng không là chi kia tùy từ đi pháo đài tạo thành, mà là võ trang đầy đủ tinh nhuệ hồn đạo sư quân đoàn. Thực lực của bọn họ thập phần cường đại. Ngay cả Đông Dương thành bên kia, Thánh Linh giáo hai vị miện hạ cũng gặp khó khăn, chúng ta ở Đông Dương thành hồn đạo trận địa cùng, với Đông Dương thành sở hữu thương khố tư chất nguyên, bị cướp sạch không còn. Từ Thiên Nhiên hô hấp rõ ràng trở nên ồ ồ, mồm to thở hào hển. Hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Hắn luôn luôn là tương đối có thể khống chế bản thân tâm tình. Nhưng là, liên tiếp nhận được này mấy tin dữ sau, hắn vừa làm sao có thể bình tĩnh. Làm hắn tức giận như thế nguyên nhân thực sự nhưng thật ra là sợ hãi. Dường nơi há lại cho người khác ngủ say. Căn bản không biết địch nhân là từ đâu mà đến. Quốc gia mình nội bộ tự đụng phải như thế trầm trọng công kích, đây mới là hắn lo lắng nhất. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc đang hướng Nguyên Trúc đấu la, Đại lục Tam quốc khởi xướng một lần mạnh nhất thế công. Ngay tại lúc này, phía trước tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, ở Đế hậu chiến thần quất tử dưới sự hướng dẫn của Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân lấy dễ như trở bàn tay xu thế không ngừng công thành nhổ trại, lấy được toàn bộ sở không có thành công. Quyền này nên cả nước chúc mừng thời khắc, nhưng vào lúc này, phía sau nhưng truyền đến không ổn định tin tức. Một chi, thậm chí là hai chi hồn đạo sư quân đoàn không giải thích được tiến vào, đến quốc gia mình nội bộ, mà sở hữu chịu trách nhiệm phong tỏa trời cao dò xét hồn đạo khí thế, nhưng không có tin tức gì, thậm chí không biết những người này là như thế nào tiến vào quốc gia mình. Mà này chi quân đoàn còn cụ bị cường đại lực công kích. Đây quả thực là đứng ngồi không yên a. Dưới tình huống như vậy, ngay cả buổi tối ngủ Từ Thiên Nhiên cũng sẽ bị cơn ác mộng thức tỉnh, hắn vừa có thể nào không giận. Bệ hạ, quân vụ đại thần bên cạnh một gã khác lão già ngẩng đầu lên, vị này tuổi lớn hơn nữa, sợ rằng có 70 tuổi có hơn, chính là Nhật Nguyệt Đế quốc thủ tướng, cũng là quan văn đứng đầu. Thủ tướng thỉnh giảng. Đối với cái này vị thủ tướng, Từ Thiên Nhiên tự khách khí nhiều, không có vị này ủng hộ, hắn cũng ngồi không yên này ngôi vị hoàng đế. Bệ hạ, bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Chúng ta nhất định phải trước tìm được này cổ địch nhân mới được. Không tiếc bất cứ giá nào đưa bọn họ tiêu diệt. Cho Hoàng hậu Điện Hạ tại phía trước chiến sự làm được lo toan không lo. Từ Thiên Nhiên khẽ vuốt cằm, hắn chính là một đời kiêu hùng, mặc dù phía sau bị gặp được như thế nghiêm trọng công kích, nhưng hắn cũng không còn nghĩ tới muốn đem quốc tử cùng đại quân triệu hồi. Trước mắt đến xem, này cổ quân đội là, tới từ ở Nguyên Trúc đấu la đại lục Tam quốc khả năng tính rất lớn, hiện tại hắn đã phái ra nhân thủ đến phía trước hướng quốc tử xác định, xem một chút phía trước có hay không có Nguyên Trúc đấu la, đại lục Tam quốc trọng yếu quân đoàn mất tích tình huống. Nếu như này cổ hồn đạo sư quân đoàn là Nguyên Trúc đấu la, đại lục Tam quốc không tiếc bất cứ giá nào khâu đi ra ngoài, lại dùng vô cùng quy thủ đoạn đưa vào Nhật Nguyệt Đế quốc nội bộ, tự rất dễ hiểu mục đích của bọn họ. Mục tiêu của bọn họ không thể nghi ngờ chỉ có một, đó chính là làm hết sức kiềm chế, làm cho mình phía trước đại quân không thể ổn định tác chiến, mà một khi bản thân đem tiền tuyến đại quân rút về, vậy thì chúng kế. Từ Thiên Nhiên vung tay lên, nói, tất cả mọi người đứng lên đi. Cho thủ tướng dọn chỗ. Nghe ra ngữ khí của hắn hòa hoãn xuống tới, các vị triều thần coi như là ám ám thở phào nhẹ nhõm, trong đại điện không khí cuối cùng là buông lỏng mấy phần. Thủ tướng cũng không khách khí, hắn chính là tam triều nguyên lão, ở trên triều đình địa vị cực cao, ngồi ở gấm đôn phía trên, nhìn về phía những khác triều thần, lớn có mấy phần bễ nghĩa vẻ. Thủ tướng có đề nghị gì? Từ Thiên Nhiên hỏi. Thủ tướng trầm giọng nói, lấy trước mắt tình huống, chúng ta đầu tiên muốn ổn định Bắc Phương, sau đó tạo thành bọn này tặc nhân. Từ Thiên Nhiên cười khổ nói, những thứ này tặc nhân thời cơ bắt rất chuẩn, đúng là chúng ta nội bộ nhất chống không thời khắc. Vì lần này đại chiến, chúng ta phái ra phần lớn hồn đạo sư quân đoàn. Chỉ có hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn ở lại giữ Minh Đô, còn có hai chi hồn đạo sư quân đoàn ở trọng trấn phòng ngự. Đối kháng hồn đạo sư quân đoàn, chỉ có hồn đạo sư quân đoàn xuất thủ mới được. Trước mắt, thật sự có chút ít trứng chọi đá a. Thủ tướng trầm giọng nói, thời kỳ phi thường làm dùng vô cùng chi kế. Thần cho là, chúng ta đầu tiên muốn làm được, là xác nhận những thứ này tặc nhân ở địa phương nào, mới có thể tiến hành châm trích hành động. Lúc cần thiết, cũng chỉ có vận dụng lực lượng mạnh nhất. Không thể. Quân vụ đại thần nghe hắn vừa nói như thế nhất thời nóng nảy, bệ hạ, Minh Đô làm trọng a. Thủ tướng nhíu nhíu mày, nói, mạnh nhất chiến lực không sử dụng, vĩnh viễn đều chỉ có uy hiếp tác dụng mà thôi, như thế trọng yếu thời khắc, không cần bọn họ, người có cái gì tốt hơn đề nghị. Quân vụ đại thần trầm mặc. Đề nghị hắn có khi là, nhưng là, không bột đố gột nên hồ a. Vì thống nhất đấu la đại lục, lần này Nhật Nguyệt Đế quốc cũng cơ hồ là được ăn cả ngã về không, phái ra sở hữu chủ chiến hồn đạo sư quân đoàn. Quốc nội lại càng gia tăng chế luyện các loại hồn đạo khí, đồng thời đã ở huấn luyện mới hồn đạo sư quân đoàn, nhưng muốn ra hồn, còn cần phải thời gian. Trong hai năm qua, vì gia tốc phát triển hồn đạo khí, quốc khố đã bị lấy hết, nếu không phải Từ Thiên Hồn Đế quốc bên kia không ngừng trở về tài nguyên, đã sớm là nhập bất phu xuất. Nhưng đồng dạng, thiên hồn đế quốc chiếm lĩnh địa mang về chỗ tốt, cũng làm cho sở hữu triều thần đều biết đến chiến tranh mang tới tốt lắm. Cho nên lần này Quất Tử xuất lĩnh đại quân xuất chinh mới chiếm, được trên dưới nhất trí cho phép. Quân vụ đại thần, ta mới của họ quân huấn luyện như thế nào? Từ Thiên Nhiên trầm giọng nói. Quân vụ đại thần nói, trước mắt ở huấn bốn chi lính mới đã gặp gỡ lần đầu hiệu quả, nhưng trang bị nhưng còn có thiếu sót. Có thể võ trang lên, cũng chỉ có hai chi lính mới. Sở hữu hàng toàn lực khởi công, cũng ít nhất còn muốn nửa năm thời gian mới có thể đem này, bốn chi hồn đạo sư quân đoàn toàn bộ võ trang xong. Những thứ này lính mới hồn đạo sư quân đoàn, toàn bộ trang bị cấp 4 hồn đạo khí, liên động hồn đạo khí. Chọn lựa tam hoàn trở lên hồn sư tạo thành, mỗi chi lính mới 300 người. Đây đã là Nhật Nguyệt đế quốc có thể làm đến cực hạn, trong đó cũng không có thiếu hồn sư là từ thiên hồn, đế quốc bên kia hợp nhất tới được. Chương 1186 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Nhật Nguyệt đế quốc ở hồn đạo khí phương diện cố nhiên là vượt lên đầu, nhưng bọn hắn cũng có vấn đề, đó chính là ở hồn sư tố chất thượng, cùng nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc có khác biệt trời vực. Nếu như không phải từ thiên hồn đế quốc bên kia mộ tập một nhóm hồn sư, sợ rằng này bốn chi lính mới cũng thấu không ra. Hơn nữa, có rất nhiều tam hoàn hồn sư cũng là dựa vào dược vật tăng lên, cũng không ổn cố. Nhưng thực lực có hay không vững chắc cũng không trọng yếu, có thể sử dụng hồn đạo khí là được. Nguyên nhân chính là như thế, Nhật Nguyệt đế quốc phương diện toàn lực chế luyện hồn đạo khí, tranh thủ sớm ngày tái phối bị ra mấy hồn đạo sư quân đoàn. Có hồn đạo sư quân đoàn, hơn nữa hồn đạo trận địa, kia tại cái gì địa phương tựu cũng là cường đại chiến lực a. Từ Thiên Nhiên gật đầu, trong lòng đã đều biết, nói, mau sớm dùng đã chế tạo ra tới hồn đạo khí trước trang bị hai chi lính mới, bất cứ lúc nào nghe xong điều khiển, là, bệ hạ. Quân vụ đại thần cung kính đáp ứng một tiếng. Từ Thiên Nhiên chuyển hướng thủ tướng, nói, thủ tướng, ngài nói tiếp. Thủ tướng nói, muốn tìm ra những người đó, tự cần chỉ có thể là phát động lực lượng của chúng ta. Ta đề nghị, điều khiển quân dự bị quân đội, hướng phương Bắc tụ họp, tiến hành thảm thức sưu tầm, đồng thời phát động dân phu, ở cánh đồng bát ngát lục soát tìm, ai có thể cung cấp hữu quan với chi kia hồn đạo sư đoàn tin tức, cho giải thưởng lớn, trước xác định vị trí của bọn họ, sau đó lại nhất cử tiêm chi, đồng thời mời bệ hạ mau sớm hạ lệnh, sai lương thực hướng phương Bắc vận chuyển. Đông Dương Thành cùng Áo Khắc Thành bị cướp sạch, đưa đến Bắc Phương lương thực xuất hiện khổng lồ lỗ hổng, phải mau sớm bổ khuyết, nếu không nghe lời, dân tâm không yên. Từ Thiên Nhiên gật đầu, nói, tốt, tự theo như thủ tướng chi đề nghị. Báo đại điện ngoài, một tiếng rồn dập tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Các vị triều thần làm cho này đến đây truyền báo quân sĩ âm thầm ngắt đem mồ hôi. Nếu như hắn nữa sớm tới một lát, chính là bệ hạ nổi nóng thời điểm, chỉ sợ là sinh tử khó liệu a. Kia quân sĩ không có nữa phía ngoài chờ trực, mà là cầm trong tay một mặt lệnh bài, nhanh chóng xông vào trong đại điện. Thủ vệ ở đại điện ngoài cung đình thị vệ thấy trên tay hắn lệnh bài, cũng là nhanh chóng tránh ra, còn là không có chút nào ngăn trở. Chúng thần thấy kia quân sĩ trong tay lệnh bài cũng là lấy làm kinh hãi, bay không cấp báo. Gây nên bay không cấp báo, chính là Nhật Nguyệt đế quốc phát minh một loại đưa tin phương thức. Tiến hành bay không cấp báo người. Tất cả đều là lục hoàn hồn đế các cường giả, cấp 6 hồn đạo sư. Bọn họ trang bị cường đại phi hành hồn đạo khí. Chỉ có ở cực kỳ khẩn cấp dưới tình huống mới có thể dùng đến này bay không cấp báo, chính là mau lẹ nhất truyền lại bí mật tin tức truyền tin phương thức. Từ Thiên Nhiên quy định chỉ cần là bay không cấp báo, vô luận là lúc nào, mấy giờ rồi, đều phải ở trước tiên hiện ra ở trước mặt mình, cho dù là đêm khuya ngủ say lúc cũng không ngoại lệ. Mà bay không cấp báo hồn đạo sư đều có như vậy một mặt lệnh bài ở Nhật Nguyệt đế quốc bên trong, trải qua bất kỳ châu huyện cũng có thể nhận được mà hắn cần ủng hộ. Kia bay không đưa tin hồn đạo sư bước nhanh đi vào đại điện bên trong, đi thẳng tới trong đại điện mới quỳ một gối xuống trên mặt đất, bệ hạ, tiền tuyến bay không cấp báo. Trình lên, Từ Thiên Nhiên trong lòng hơi hơi chặt. Vào lúc này, có thể có tư cách sử dụng bay không đưa tin cũng chỉ có Quất Tử, nói cách khác, này phong bay không cấp báo đến từ tiền tuyến tác chiến đế hậu chiến thần. Đến tột cùng là chuyện gì cần bay không đưa tin, mà không phải dùng trời cao dò xét hồn đạo khí tiến hành viễn trình đưa tin đây. Bắc Phương tin tức xấu đã phá hư Từ Thiên Nhiên tâm tình. Hắn hiện tại thật sợ vừa có cái gì không tốt tin tức truyền đến. Một phong tùy cơ mật hồn đạo khí tạo thành cái hộp đưa đến Từ Thiên Nhiên trước mặt, cái hộp trên có ám ký. Đây là Quất Tử cùng Từ Thiên Nhiên ước định tốt. Chỉ có Từ Thiên Nhiên mới biết được mở ra loại này cái hộp phương pháp. Ở cái hộp thượng nhấn mấy cái, đưa vào liên tiếp tự phù, cái hộp ba một tiếng mở ra, lộ ra bên trong một tờ gấp chỉnh tề tờ giấy. Lúc này, cả triều đại thần tất cả đều câm như hến, bọn họ thật sợ tiền tuyến truyền đến chính là tin tức xấu a. Từ Thiên Nhiên triển khai tờ giấy, phía trên chỉ có hai hàng chữ nhỏ, chẳng qua là nhìn thoáng qua, vị này Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế bệ hạ tự mãnh liệt đứng lên. Bởi vì đối với chân giả khống chế có ảnh hưởng, thân thể thậm chí hoàng động liễu nhất hạ mới đứng vững. Hắn này vừa đứng lên không cần gấp gáp, sở hữu triều thần cơ hồ cũng là đồng thời run rẩy hạ xuống, đến tột cùng là Từ Thiên Nhiên đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra khó có thể hình dung phức tạp thần sắc, cả thảy một phút đồng hồ sau, hắn mới chậm rãi thả ra trong tay tờ giấy, ánh mắt từ đang ngồi lũ triều thần trên người quét qua. Thủ tướng cũng biết, tất nhiên là phát sinh đại sự, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Từ Thiên Nhiên trầm giọng nói, đế hậu chiến thần truyền tin, hôm nay rạng sáng, đại quân ta cùng thiên hồn, đấu linh liên quân quyết chiến cho thiên linh thành. Đánh tan chi? Thiên hồn đế quốc hoàng thất tiêu diệt, dư nghiệt tẫn trừ. Đấu linh đế quốc tàn quân ở Sử Lai Khắc học viện cường giả dưới sự bảo vệ, viễn độn. Ba ngày bên trong, quân ta đem chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc trừ Sử Lai Khắc thành ở ngoài, toàn cảnh. Trong đại điện, trong nháy mắt châm rơi có thể nghe. Thủ tướng tròm râu run rẩy, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, quát to một tiếng, thiên hữu ta Nhật Nguyệt đế quốc A. Thiên hữu Nhật Nguyệt, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần này mới tỉnh ngộ lại, rối rít bổ nhào ngã xuống đất, núi thở vạn tuế. Từ Thiên Nhiên cười, nụ cười của hắn tràn đầy sảng giọng cùng phấn khởi, trong tay tờ giấy đã hoàn toàn bóp nát. Thiên hồn đế quốc, đấu la đại lục có lâu dài nhất lịch sử quốc gia một trong, lúc đó tiêu diệt ta tay. Ta Nhật Nguyệt đế quốc chi bản đồ, lần nữa khuếch trương. Không lâu tương lai, cả đấu la đại lục đều muốn trở thành lãnh địa của ta, tới lúc đó hậu, ta chắc chắn kia một lần nữa đổi tên là Nhật, Nguyệt, Đại, Lục. Đường Vũ Đồng yên lặng ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn. Hai người tới này đáy biển thế giới đã có một đoạn không thời gian ngắn ngủi, nhưng đến tột cùng qua bao nhiêu ngày nàng nhưng không biết. Ngày đó cùng người cá công chúa hoàn thành hồn linh dung hợp sau, Hoắc Vũ Hạo hãy tiến vào độ sâu minh tưởng trạng thái, toàn thân cũng phóng thích ra mãnh liệt tinh thần ba động. Vị kia nhân ngư công chúa Lệ Nhã, có thể nói là Hoắc Vũ Hạo thứ nhất thuần túy tinh thần hệ hồn linh, lại càng 10 vạn năm tu vi tồn tại. Kia tinh thần bản nguyên cùng linh hồn lực cường đại, thậm chí vượt ra khỏi Hoắc Vũ Hạo dự phán. Ở nhận lấy nghiêm trọng như vậy linh hồn bị thương sau, cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp như cũ làm tinh thần của hắn biển sinh ra mãnh liệt chất biến. Hoắc Vũ Hạo bị vây độ sâu minh tưởng trạng thái, cả biển tinh thần cũng đang kịch liệt sôi trào, vững chắc hóa biển tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện giống như toàn qua một loại địa bàn xoáy trạng thái. Hồn hạch càng thêm vững chắc, hồn hạch nội bộ xoay tròn lực hẳn là trở nên đọ trước kia chậm chạp gấp 10 lần, nhưng nội bộ áp xúc hồn lực cũng sành sạch không chỉ gấp 10 lần. Tinh thần tầng thứ kéo dài tăng lên. Để cho Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn đắm chìm ở độ sâu minh tưởng trong trạng thái hắn, từ nhân ngư công chúa Lệ Nhã, nơi đó còn chiếm được hữu quan với nhân ngư nhất tộc, đối với tinh thần lực các loại khống chế pháp môn. Cảm giác như vậy là 10 phần kỳ diệu, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói lại càng 10 phần trọng yếu. Đoán chừng đại sư huynh bọn họ phải đợi gấp gáp đi, Đường Vũ Đồng trong lòng thầm suy nghĩ đến. Nhưng không biết tại sao, nàng cũng rất thích hiện ở cảm giác như vậy. Cứ như vậy yên lặng bảo vệ ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn ở nơi đó tu luyện. Cảm giác như vậy rất tốt, rất an tĩnh. Ở nơi này thâm thúy đáy biển thế giới, căn bản không sẽ có người tới quấy rầy bọn họ. Hữu quan với hồn linh chuyện tình, Đường Vũ Đồng đã cùng Hải Công Chúa cẩn thận nói qua. Hoắc Vũ Hạo ở tu luyện, nàng tự thay thế thay nam nhân của mình đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có lúc trước nàng thả ra hải thần phủ xuống, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo, để cho người nọ cá công chúa Lệ Nhã lấy một loại khác hình thức sống sót, hết thảy cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Hải công chúa đồng ý tương lai phối hợp loài người tiến hành hồn linh dung hợp. Bất quá, này ở trước mắt mà nói, cũng chỉ là ý đồ mà thôi. Bởi vì băng hải dù sao muốn từ Nhật Nguyệt đế quốc bên này mới có thể tiến nhập, đấu la đại lục bên kia còn lại là cực bắc băng nguyên phạm vi. Ít nhất trước mắt, Hoắc Vũ Hạo vẫn không có thể lực ở Nhật Nguyệt, đế quốc bên này cũng kiến tạo một tòa truyền linh tháp. Bất quá, có phần này ý đồ luôn là tốt. Ít nhất tạm thời hóa giải hải hồn thú cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn. Chờ Vũ Hạo từ trong tu luyện tỉnh táo lại sau, hẳn là lại muốn vùi đầu vào trong chiến tranh đi, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Nói vậy Nhật Nguyệt đế quốc phương diện đã biết chúng ta ở chỗ này làm. Cũng không biết bọn họ có thể hay không vì vậy mà triệt binh. Đoán chừng tạm thời vẫn còn không sao. Dù sao, chúng ta làm còn chưa đủ nhiều. Vong linh bán vị diện bên kia, mặc dù vẫn không có liên lạc. Đại sư huynh bọn họ khẳng định gấp gáp, nhưng trong này trong kho hàng thức ăn trồng chất như núi. Đủ để cho ba chi hồn đạo sư đoàn trưởng thời gian ở đi. Về phần uống nước cũng không cần lo lắng. Hoắc Vũ Hạo ban đầu ở bọn họ tiến vào vong linh bán vị diện thời điểm, tự cố ý kiến tạo tụ ao nước. Đồng thời dùng ma pháp tiến hành tinh lọc, tùy bối bối tự mình quản lý. Ít nhất duy trì 3 tháng sử dụng nước trong là không có vấn đề gì cả. Đang Đường Vũ Đồng ở trong lòng sắp xếp ý nghĩ của mình, trong lúc bất chợt, nàng chân mày khẽ nhúc nhích, theo bản năng nhìn hướng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo trên người phóng thích ra mãnh liệt sóng tinh thần động đột nhiên thu liễm, cả người hắn thân thể cũng là rất nhỏ run rẩy xuống. Muốn đã tỉnh lại, Đường Vũ Đồng vui mừng nhìn của hắn. Đang lúc ấy thì, Hoắc Vũ Hạo trên người đột nhiên thả ra tia sáng vạn đạo, ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn làm Đường Vũ Đồng cũng không khỏi tạm thời bế hợp hai mắt xoay người sang chỗ khác, cả đáy biển thế giới cũng bởi vì này cường quang mà trở nên kỳ quái. Mãnh liệt tinh thần ba động lần nữa buông thả ra, một đạo kim sắc thân ảnh cũng tùy theo từ trên người Hoắc Vũ Hạo chia lìa đi ra ngoài. Chiều cao chừng hai thước, mỹ lệ động lòng người, vốn là tái nhợt cùng suy yếu hoàn toàn không thấy, xanh thẳm sắc mắt to, màu lam tóc dài buông xuống ở phía sau, trên đỉnh đầu là màu vàng vương miện. Nàng chỉ là một xuất hiện, trong biển phẳng phất sẽ có động lòng người âm nhạc vang lên dường như. Đúng vậy, nàng tự là Nhân Ngư công chúa, Lệ Nhã. Hải công chúa cùng Lệ Tinh cảm nhận được bên này động tĩnh, lập tức tự chạy tới đây. Mẹ con, tỉ muội ba người lần nữa gặp gỡ, nhất thời ôm đầu khóc giống. Hoắc Vũ Hạo cũng rốt cục mở hai mắt ra, hắn hai tròng mắt màu sắc không thay đổi, cũng không có cỡ nào cường thế quang mang thích phóng đi ra, nhưng làm Đường Vũ Đồng thấy mắt của hắn mâu, cảm nhận được, nhưng là một loại khó có thể hình dung mùi vị. Kia là một loại khuynh hướng cảm xúc, phảng phất có thể xỏ xuyên qua thiên địa một loại tinh thần khuynh hướng cảm xúc. Chung quanh nước biển, tự hành phân tán ra, làm Đường Vũ Đồng rốt cục có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng dựng lên, đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, thân ái, để ngươi lo lắng. Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi cũng có thể khống chế nước biển rồi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, ta dĩ nhiên không được, nhưng Lệ Nhã có thể. Nàng hiện tại đã là linh hồn của ta, nàng một chút năng lực ta cũng có thể trưởng khống. Ngươi nhìn. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên cánh tay phải của mình, trong quang mang lóe ra, cánh tay phải của hắn thượng nổi lên một tầng tinh mịn màu vàng lân phiến, kia rõ ràng là cùng Lệ Nhã đuôi cá thượng lân phiến giống nhau như đúc. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo đã cụ bị những khác sở hữu hồn cốt, thậm chí còn có ám kim khủng trào xương bàn tay loại này ngoại phụ hồn cốt tồn tại, chẳng qua là thiếu cánh tay phải hồn cốt mà thôi. Lần này, cùng Lệ Nhã hoàn thành hồn linh dung hợp sau, cũng có cuối cùng này một khối hồn cốt, làm hắn toàn thân hồn cốt gom đủ. Này ở hồn sư giới, đã là cao cấp nhất tồn tại. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo vẫn không có thể đột phá phong hào đấu La Tu Vi, cho nên Đường Vũ Đồng vốn là vẫn cảm thấy thực lực của mình, nếu so với hắn mạnh hơn một chút. Nhưng lần này hắn cùng với Lệ Nhã hoàn thành dung hợp sau, coi như là đối với hắn quen thuộc nhất Đường Vũ Đồng, cũng cảm thấy tựa hồ có chút nhìn không thấu hắn, nhìn không thấy tới thực lực của hắn cuối đến tột cùng ở nơi đâu. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, một con đợi đến Hải công chúa mẹ con ba người tự hành tách ra, lúc này mới tiến lên, hướng Hải công chúa hành lễ. Lệ Nhã hai tròng mắt hồng hồng, nàng mặc dù không giống Hoắc Vũ Hạo những khác ngũ đại hồn linh như vậy, nhận được vạn năm huyền băng tủy dễ chịu, nhưng đừng quên, Hoắc Vũ Hạo chỉ có tinh thần hệ hồn hạch ngưng kết thành công. Lệ Nhã cùng hắn hoàn thành dung hợp sau, Hoắc Vũ Hạo cố nhiên là chiếm được chỗ tốt rất lớn, nhưng hắn kia thuần túy mà cường đại tinh thần lực, chẳng những ân cần săn sóc Lệ Nhã linh hồn, lại càng làm linh hồn của nàng cũng sinh ra thăng hoa. Ngàn vạn không nên quên, ở Hoắc Vũ Hạo trong linh hồn, nhưng là từ một ti thần thức tồn tại a. Mặc dù chỉ là một từng vết, nhưng đối với cho tinh thần thuộc tính hồn thú mà nói, tác dụng chính là không gì sánh kịp. Lệ Nhã hướng Hoắc Vũ Hạo khe khẽ gật đầu, nụ cười khẽ đỏ bừng nói, cảm ơn ngươi, Vũ Hạo, là ngươi cho ta tân sinh. Là ngươi để cho ta oán hận có thể tinh lọc, tái tạo tri ân, không có cho là báo. Tất trung thân tùy tướng. Nghe lời của nàng, Đường Vũ Đồng không biết tại sao, cảm thấy có chút không được tự nhiên. May là, này Lệ Nhã cũng không là một tên nhân loại cô gái bộ dáng. Hơn nữa, nàng rất nhanh tự làm cho mình bình tĩnh lại, không có người nào đạo nàng rõ ràng hơn Vũ Hạo, đối với tình cảm của nàng đến cỡ nào khắc sâu. Ban đầu, cho dù là cùng mình lớn lên giống nhau như Đúc Vương Thu Nhi, cũng không có thể chân chính đi vào trong tim của hắn a. Hoắc Vũ Hạo hướng Lệ Nhã vuốt cằm thăm hỏi, mỉm cười nói, công chúa điện hạ có thể sống lại, đây là vận mệnh cho phép. Hải công chúa thở dài một tiếng, nói, từ nay về sau, tự nhờ cậy ngươi. Xem một chút Lệ Nhã, nhìn lại bên cạnh mình đã được đến Lệ Nhã huyết mạch truyền thừa, đuôi cá hóa thành màu vàng Lệ Tinh. Hải công chúa thở dài một hơi, đây đã là kết quả tốt nhất trong bất hạnh vạn hạnh. Hoắc Vũ Hạo giống như trước cũng không biết ở chỗ này dừng lại bao lâu, vội vàng hướng Hải công chúa hỏi thăm, Hải công chúa cho ra đáp án làm hắn thất kinh. Chương 1187 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Cái gì? Chúng ta đã tại đây 10 ngày. Nghe xong những lời này, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút thay đổi. Lần này hoàn thành cùng Lệ Nhã ở giữa dung hợp sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được mình tinh thần lực cường đại đến tăng cao, hơn nữa hắn có thể đủ hoàn toàn khẳng định, tinh thần của mình hệ hồn hạch đã đạt đến siêu cấp đấu la, cái loại này cấp độ hắn thậm chí nghĩ tới phải thừa dịp lấy mình tinh thần lực, tăng lên cơ hội, ở chỗ này hoàn thành mình thứ hai hồn hạch ngưng tụ. Bởi vì không có chỗ nào so cái này đáy biển thế giới càng thêm an toàn. Thế nhưng mà, nghe xong lời nói của Hải công chúa sau đó, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, không thể lại tiếp tục trì hoãn rồi. 10 ngày thời gian, bên ngoài rất có thể đã là long trời lỡ đất. tiền tuyến bên kia cũng không biết thế nào. Mà mình không có thể cấp cho Nhật Nguyệt Đế quốc tiếp tục đả kích, hiển nhiên cũng là chậm đấy. Đối với vốn là chế định chiến thuật đã có không nhỏ ảnh hưởng. Chớ nói chi là vong linh bán vị diện bên kia, còn có đồng bạn lo lắng chờ đợi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng không kịp Hải công chúa mẹ con đám bọn họ, ở giữa biệt ly tình rồi, vội vàng hướng Hải công chúa cáo từ, tại Hải công chúa tự mình hộ tống xuống, hướng phía trên mặt biển phiêu đi. Vô luận Hải công chúa đến cỡ nào không muốn, cùng Lệ Nhã cuối cùng cũng phải từ biệt. Đã đến trên mặt biển, mẹ con lưu luyến chia tay sau đó, Lệ Nhã cái này mới một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phóng xuất ra cấp 9 phi hành hồn đạo khí, lập tức mở ra cao nhất tốc độ, hướng phía Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng bay đi. Cảm giác được Hoắc Vũ Hạo lúc này cảm xúc chưa căng cứng, Đường Vũ Đồng nắm chặt tay của hắn, thời gian nếu đã qua, hiện tại đa tưởng cũng vô dụng. 10 ngày thời gian mặc dù không tính ngắn, nhưng tại chiến tranh trong quá trình cũng không tính là quá lâu, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức rồi chúng ta sau khi trở về, lập tức triển khai hành động là được. Trải qua vừa rồi trong khoảng thời gian này giảm sóc, Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng bình tĩnh lại, sốt ruột là không giải quyết được vấn đề đấy, muốn giải quyết vấn đề, phương pháp tốt nhất liền tiếp tục hành động của mình kế hoạch. Hồi trình gần đây thời điểm muốn thuận lợi nhiều, toàn bộ hải tộc đều bởi vì hắn cùng Lệ Nhã dung hợp, đưa hắn trở thành hải tộc nhân loại tốt nhất bằng hữu. Không tiếc hồn lực tiêu hao dưới tình huống, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ dùng hơn nửa canh giờ công phu, cũng nặng mới về tới trên bờ. Bất chấp cảm thán làm đến nơi đến chốn mang tới cảm giác thật, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng thần quang, lập tức tiến hành lẩm bẩm niệm động chú ngữ, mở ra người chết đại môn. Vong linh bán vị diện. 10 ngày thời gian, tại vong linh bán vị diện cũng đồng dạng là 10 ngày. Bối bối, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam bọn hắn ngay từ đầu còn có thể ổn định cảm xúc, nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy, bọn họ cũng dần dần sinh ra nôn nóng ý. Vũ Hạo làm sao sẽ lâu như vậy cũng không có trở lại đến, cùng mọi người liên hệ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, tại băng trong nước, hắn gặp phải nguy hiểm? Hơn nữa, không có Hoắc Vũ Hạo tại, bọn họ là căn bản là không có cách ly khai cái này vong linh bán vị diện đấy. Chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Nếu như Hoắc Vũ Hạo thật sự xảy ra chuyện, như vậy, bọn họ sợ rằng cũng phải bị giam cầm ở tại đây cả đời, thẳng đến đồ ăn cùng nước uống dùng hết. Liên trong lòng mọi người vội vàng sao động càng ngày càng cường thịnh thời điểm, bọn họ trong chờ mong người chết đại môn rốt cục mở ra. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một lần nữa trở về. Vũ Hạo, ngươi đã đi đâu? Như thế nào hiện tại mới vừa về? Vừa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Giang Nam Nam liền tức giận nói. Cho dù là tiễn đưa cái tin trở về cũng tốt. Nay 10 ngày xuống, bọn họ thật là chịu đủ dày vò, mà còn phải không ngừng cho 3 mũi thản viên của hồn đạo, sư đoàn đám bọn họ chế tác làm. Hoắc Vũ Hạo lập tức triệu tập Đường Môn mọi người nghị sự, đem chính mình tại băng trong nước tao ngộ đơn giản giảng thuật một lần. Nghe xong hắn mà nói, trong lòng mọi người không có chút trách tội ý tứ, có chỉ là nghĩ mà sợ. Hoắc Vũ Hạo mình cũng là như thế. Đại sư huynh, nếu như lần sau ta tái tiến đi một mình hành động thời điểm, nhất định phải trước đem bọn người theo vong linh bán vị diện trong thả ra ngoài, ở lại bên ngoài. Lại nói, vạn nhất ta, tốt rồi, không chỉ nói những lời nói buồn bã như thế. Hiện tại cũng không phải nói những điều này thời điểm, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Người trong lòng hiểu rõ sao? Bối bối trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, mở ra địa đồ, nói, chính ta tại băng hải làm trễ nãi 10 ngày thời gian là xấu sự tình, nhưng cũng là chuyện tốt. Bởi vì đã có này 10 ngày giảm sóc, khi chúng ta tái xuất hiện đến Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Phương thời điểm, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện nhất định sẽ theo bản năng cho là, chúng ta là thông qua bình thường hành quân quá khứ đích, chỉ là dùng một ít bọn hắn không biết thủ đoạn lẩn tránh, rồi không chung dò xét hồn đạo khí mà thôi. Hành động của chúng ta nhất định phải nhanh, cho bọn hắn càng thêm đả kích nặng nề. Này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế từ thiên nhiên là một kiêu hùng, không cho hắn đau không thể chịu đựng được, hắn đều sẽ không dễ dàng đem tiền tuyến đại quân rút lui trở về. Sở dĩ, hành động của chúng ta phải nhanh, muốn hung ác, chỉ là không biết tiền tuyến bên kia tình huống như thế nào. Có thể phản hồi Sử Lai Khắc học viện đi thu hoạch tình báo đấy, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người có thể làm được, mà ở hiện dưới loại tình huống này, trở về tìm kiếm tình báo hiển nhiên là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến một lần một hồi, vừa muốn chậm trễ không ít thời gian. Cho dù biết rõ tiền tuyến tình báo thì như thế nào, muốn thay đổi tiền tuyến chiến cuộc, không giống với còn muốn trở về tiếp tục nhằm vào Nhật Nguyệt Đế quốc hành động sao? Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhất định phải lưu lại, tiếp tục tại nội bộ của Nhật Nguyệt Đế quốc tiến hành phá hư, đánh đau Nhật Nguyệt Đế quốc, bức bách bọn hắn rút quân, đây mới thật sự là hảo chiến thuật. Đơn giản câu thông sau đó, chiến thuật hội nghị chấm dứt, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lần nữa ra vong linh bán vị diện. Trên thực tế, ở phía sau, cần phải đem bên trong vong linh bán vị diện 3 mũi hồn đạo, sư đoàn thả ra thư giản thoáng một phát là tốt nhất, nhưng thời gian cấp bách, thật sự là không có lúc này để cho bọn họ lại thư hoãn. chỉ là đem Hoắc Vũ Hạo trở về tin tức nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ nhìn tận mắt Hoắc Vũ Hạo lần nữa mở ra người chết đại môn rời đi, hơn nữa nói cho bọn hắn biết, tiếp theo chiến đấu liền muốn tới rồi. Vừa nghe nói muốn tiến hành chiến tranh rồi, ba mũi hồn đạo sư đoàn đều là xoa tay, nguyên bản vốn đã có chút chán nản khí tức lập tức quét sạch, lại để cho Hoắc Vũ Hạo nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết là, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Bối Bối trong quân đội thiết lập thưởng phạt chế độ, chủ yếu là ban thưởng. Phía trước tịch thu được những cái kia đồ quân nhu, tài nguyên, thậm chí còn có châu báu, kim hồn tệ, lại để cho Bối Bối đã phân phát ra ngoài rồi rất lớn một bộ phận. Bối Bối nói cho ba mũi hồn đạo sư đoàn mỗi một vị trí hồn đạo sư, bất luận cái gì một cuộc chiến tranh sau đó, chỉ là đã lấy được thắng lợi, sau khi chấm dứt, trước tiên liền sẽ dành cho ban thưởng. Ban thưởng mọi người có thể tại kim hồn tệ, hồn đạo khí hoặc là mặt khác tài nguyên trước tự hành lựa chọn. Có một đội đáng giá so sánh, dựa theo quân công tiến hành phân công. Thiết lập thưởng phạt chế độ sau đó, lập tức lại bắt đầu ban thưởng, này 10 ngày đến, quân tâm tại những phần thưởng này dưới tác dụng cũng không có tán loạn. Hơn nữa, vừa nghe nói lại muốn đánh trận rồi, những này lấy được nhiều như vậy chỗ tốt hồn đạo sư môn, lại có thể nào không xoa tay đâu này. Những này hồn đạo sư một cái sau một cái thông minh, trong bọn họ có rất ít muốn kim tiền, cơ hồ cũng là muốn rồi các loại hồn đạo khí tài nguyên. Trải qua trước cướp bóc sau đó, vị nào hồn đạo sư trên người không phải nhiều một chút hồn đạo khí. Càng là cường đại hồn đạo sư lại càng chiếm tiện nghi, bởi vì chỉ có bọn hắn có thể sử dụng những cao giai đó hồn đạo khí. Muốn nói thu hoạch phong phú nhất, còn phải đếm Hoắc Vũ Hạo trọng pháo hồn đạo sư đoàn, không có hắn, trọng pháo hồn đạo sư đoàn tiếp thủ mấy lần, trong chiến tranh tịch thu được tất cả hạng nặng hồn đạo khí. Những này, có thể bố trí hồn đạo trận địa hạng nặng hồn đạo khí mặt khác hai chi hồn đạo, sư đoàn xuất phát từ tính cơ động cân nhắc là căn bản là không có cách sử dụng, dưới loại tình huống này, trọng pháo hồn đạo sư đoàn vậy dĩ nhiên là, không chút khách khí tất cả đều nắm giữ ở rồi trong tay mình. Dù sao bọn hắn này ra các thần nỗ pháo tốc độ di chuyển cũng quá nhanh không được, nhiều một ít vũ khí hạng nặng tính là gì. Bởi vậy, thực lực tổng hợp tăng lên nhiều nhất, ngược lại cũng là trọng pháo hồn đạo sư đoàn, chỉ có điều, bọn họ tính cơ động cũng tự nhiên mà vậy liền trở nên càng kém một chút ít. Rời đi vong linh bán vị diện, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng tay nắm thăng nhập trong cao không, hướng phía Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Phương bay đi. Một bên phi hành trên không trung, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng đã toàn diện triển khai. Tinh thần chi hải thể tích chỉnh thể tăng lên 1/3, hồn hạch biến chất, tinh thần lực biến chất. Mang cho Hoắc Vũ Hạo trực tiếp nhất chỗ tốt liền là, hắn bây giờ tinh thần dò xét có khả năng phạm vi bao trùm, đã đạt đến đường kính 2 vạn mét, so trước kia tăng lên suốt gấp đôi. Cái phạm vi này, đã tuyệt đối vượt qua trước mắt Nhật Nguyệt, đế quốc có khả năng sản xuất ra cao giai nhất không trung dò xét hồn đạo khí. Riêng là năng lực này, liền là quân đội trong chiến tranh tuyệt đối thần kỹ. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo ngay tại giữa đồng trống phát hiện rất nhiều Nhật Nguyệt quân đội của đế quốc, bọn họ phần đích rất mở, tự hồ là đang sưu tầm lấy cái gì. Đông Dương thành bên kia, lộ ra mặc dù có chút tiêu điều, nhưng cũng không có quá mức hỗn loạn. Nhưng cũng không có bổ sung bất luận cái gì hồn đạo sư đoàn. Xem ra, phản ứng của Nhật Nguyệt đế quốc vẫn là rất nhanh, hẳn là có lương thực bổ sung đến Đông Dương thành, nếu không cũng không có thể như vậy ổn định. Hoắc Vũ Hạo, ở phía sau đương nhiên sẽ không lại một lần nữa tiến công Đông Dương thành rồi, chỗ đó có thể mò được chất béo rất có hạn, mà còn sẽ bạo lộ hành tung của bọn hắn. Mô phỏng hồn kỹ toàn diện triển khai, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hoàn toàn dung nhập vào trong không khí, tại Hoắc Vũ Hạo này cường đại tinh thần lực dưới tác dụng, đừng nói là không trung dò xét hồn đạo khí rồi, hiện tại coi như là chấn động dò xét hồn đạo khí đều không thể đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Còn tinh thần dò xét hồn đạo khí, cái loại này biểu diễn phạm vi dò xét, trước mắt có thể bao trùm một cái quân doanh cũng đã rất giỏi rồi. Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, mấy có lẽ đã làm được chân chính tàng hình. Bay thật nhanh, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng không có bất kỳ nghỉ ngơi, tiếp tục đã bay hơn 2 canh giờ, mới giảm xuống tốc độ, trở về mặt đất tiến tới đi nghỉ ngơi và hồi phục. Mở ra địa đồ, Hoắc Vũ Hạo đơn giản biện nhận hạ xuống, đã tìm được bọn hắn hiện tại vị trí. Thông qua trong không khí nhiệt độ biến hóa, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn khẳng định, bọn họ hiện tại đã tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Phương. Chương 1188 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Vẫn còn là thích hơn Bắc Phương An lạnh a. Ở bên kia, lực chiến đấu của ta lúc đầu gia tăng 3 thành. Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được có chút nóng ướt không khí, bất đắc dĩ nói. Đường Vũ Đồng che miệng cười khẽ, nói, băng hải hành trình, còn không có cho ngươi đầy đủ dạy dỗ sao? Hoắc Vũ Hạo sâu chấp nhận gật đầu, nói, dĩ nhiên cho ta đầy đủ dạy dỗ, lần này băng hải hành trình, thật nói cho ta biết, nhất định không nên đến người ta trong hang ổ cùng người ta động thủ. Thật là một điểm cơ hội cũng không có. Hải công chúa mặc dù cường đại, nhưng nếu như là ở trên đất bằng, hoặc là ở một cái tương đối công bình điểm địa phương, chúng ta đánh không lại, chạy vẫn còn là lớn có cơ hội. Có ở băng hải chỗ sâu, vậy thì thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đường Vũ Đồng nói, mục tiêu chọn xong rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tại trên địa đồ chỉ. Hải Duyệt Thành. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng vẽ bề ngoài lên vẻ mỉm cười, chỗ này hắn cũng không là lần đầu tiên tới, ban đầu, bọn họ Đường Môn mọi người từ thủy lộ lặng lẽ tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, cứ nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc, tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài thanh niên tài, tuấn cửa chính là trải qua này Hải Duyệt Thành, hơn nữa cũng chính là ở chỗ này cho thuê thuyền bè. Lựa chọn công kích tòa thành thị này, một người là bởi vì nơi này chính là Nhật Nguyệt Đế quốc phía Nam Hải vực trọng trấn, người còn lại cũng là vì mê hoặc Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, để cho bọn họ ít nhất có sinh ra một cái nhóm người mình có thể có là từ Hải Cương tiến vào lãnh thổ một nước ý niệm trong đầu. Nửa ngày trời sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng xuất hiện ở Hải Duyệt Thành bên trong. Chẳng qua là thoáng vòng vo một vòng, Hoắc Vũ Hạo tự một lần nữa ra khỏi thành, ở ngoài thành mở ra vong giả đại môn, đem ba chi hồn đạo sư đoàn cũng triệu đi ra ngoài. Nho nhỏ Hải Duyệt Thành, tự nhiên không cần phải như vậy hưng sư động chúng. Nhưng luôn là buồn bực ở vong linh bán vị diện bên trong, thời gian đã lâu là dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, tổng yếu để cho mọi người đi ra ngoài phóng thông khí. Mà Hải Duyệt Thành, chính là chỗ tốt nhất. Phía Nam phòng ngự thậm chí đạo Bắc Phương còn muốn thư giãn một chút, bởi vì phía Nam hải vực hải hồn thú bàn về thực lực, nếu so với Bắc Phương yếu một ít. Hơn nữa, nhiều hơn cũng là ở sâu dưới biển hoạt động. Nhật Nguyệt Đế quốc có đặc biệt đội tàu, ở phía nam trong hải vực tiến hành sinh vật biển bắt. Dù sao, bên này cũng không có băng nổi, cũng không có giá lạnh, tương đối mà nói thao tác tự dễ dàng hơn nhiều. Hải Duyệt Thành quân coi giữ bất quá 2.000 người. 2.000 tên binh lính bình thường, hơn nữa còn tốt xấu lẫn lộn. 30 cửa chư các thần nỏ pháo một vòng bắn một lượt, Hải Duyệt Thành một bên thành tường tự biến thành tường đổ. Kế tiếp tự đơn giản. Cướp đoạt. Hải Duyệt Thành lớn nhất ba cái thương khố toàn bộ bị đem không, nơi này không chỉ là có lương thực, cũng không có thiếu phía nam ven biển thành thị đặc sản cùng tiền tài. So sánh với Bắc Phương, tiền tài hơn nhiều một ít. Lương thực tự ít đi nhiều lắm. Dù sao, coi chừng dùng biển rộng, bọn họ bên này có thể cũng không thiếu khuyết thức ăn. Tiền tài cướp bóc không còn, Hoắc Vũ Hạo xuất lĩnh lấy ba chi hồn đạo sư đoàn thậm chí không có tiến vào vong giả đại môn mà là trực tiếp xuất phát. Đường môn hồn đạo sư đoàn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn binh chia làm hai đường, chia ra công kích Hải Duyệt Thành phụ cận không xa hai tòa thành thị. Phía nam nếu so với Bắc Phương giàu có và đông đúc nhiều lắm, thành thị cũng muốn nhiều hơn. Từ Hải Duyệt Thành tình huống là có thể nhìn ra được, phụ cận thành thị cũng sẽ không có quá mạnh mẽ phòng ngự, nhất là kia hai tòa thành thị kích thước còn không bằng Hải Duyệt Thành. Chỉ dùng một ngày thời gian, ba tòa thành thị cũng bị cướp sạch một lần. Bởi vì phía nam sẽ không thiếu hụt thức ăn, về sau, định ngay cả kho lúa cũng không cướp bóc. Trực tiếp đối với tài vật hạ thủ, còn có chính là tìm kiếm kim loại hiếm. Cứ việc ở nơi này chút ít phía nam trong thành thị kim loại hiếm không thể quá nhiều. Nhưng trên bầu trời luôn là có một chút trời cao dò xét hồn đạo khí, đánh rớt xuống, đó cũng là kim loại hiếm a. Ba tòa thành thị toàn bộ cướp bóc xong sau, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa ở giữa đồng trống mở ra vong giả đại môn. Đem phát tiết hơn phân nửa tinh lực ba chi hồn đạo sư quân đoàn một lần, nữa thu hồi đến, của mình vong linh bán vị diện bên trong. Có ngày này buông lỏng, tinh thần của bọn hắn trạng thái chân để khôi phục đến tốt nhất. Nhất là những tài vật kia cướp bóc trở lại. Có không ít nhưng là sẽ trực tiếp phân cho bọn hắn. Những thứ này hồn đám đạo sư, ở vong linh bán vị diện chung rỗi rãnh không có chuyện gì, ở đường môn mọi người tổ chức xuống. Thậm chí bắt đầu tự hành mở vong linh bán vị diện trong nham thạch đắp phòng ốc. Mặc dù tuyệt đối không thể nói mỹ quan, nhưng thực dụng tính cũng không tệ lắm, đã đơn giản kích thước. Bên ngoài ra tác chiến thời điểm, bọn họ có đem của mình tài vật cũng lưu lại, mang theo tốt nhất trang bị ra chiến trường. Trở lại vong linh bán vị diện, Hoắc Vũ Hạo tại trên địa đồ tuyệt bút nhất câu, vừa lựa chọn vài tòa tương đối dày đặc thành thị. Đây là bọn hắn ngày mai mục tiêu. Cứ như vậy, ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian bên trong, Hoắc Vũ Hạo xuất lĩnh lấy 3 chi hồn đạo sư đoàn, xuất quỷ nhập thần ở Nhật Nguyệt Đế quốc phía Nam, liên tiếp tịch quyền 12 tòa trung đẳng kích thước thành thị. Hắn không có lựa chọn thành phố lớn, là bởi vì thành phố lớn rất có thể có cụ bị mạnh hơn lực phòng ngự. Mà bởi vì phía trước tác chiến nguyên nhân, cỡ trung thành thị quân coi giữ cơ hồ bị điều không còn. Nay 12 tòa thành thị công hãm, có thể nói không tốn sức chút nào. Cướp bóc tài vật trang bị đầy đủ đếm cái cự đại thương khố. Hiện tại sử lái khắc này ba chi hồn đạo sư đoàn nhìn kim hồn tệ, cũng đã một điểm cảm giác cũng không có, ở bán vị diện trung trồng chất như núi cũng không người đi động. 12 tòa thành thị, ngay cả kim loại hiếm cũng từ một chút đại quý tộc giấu riêng chung vơ vét không ít, còn thu được các loại trời cao dò xét hồn đạo khí 26, mặc dù tuyệt đại đa số cũng là trực tiếp từ không trung đánh rớt xuống, báo hỏng. Nhưng cấu tạo trong kim loại hiếm làm ra tới vẫn là có thể dùng là A. Này nhưng đều là thứ tốt. Phanh, từ thiên nhiên một cái cát phách toái bên cạnh mình bàn, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ. Tiền tuyến phương diện ở 5 ngày trước tự truyền đến tin tức tốt, dĩ chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc trừ Sử Lai Khắc Thành ở ngoài toàn cảnh. Điều này cũng ý nghĩa Thiên Hồn Đế quốc chân chính hoàn toàn bị hủy diệt, nhập vào Nhật Nguyệt Đế quốc bản đồ bên trong. Cái này hay tin tức để cho Từ Thiên Nhiên, loại này khắc chế lực cực mạnh mọi người lớn say một cuộc. Nhưng là, tin tức tốt mới truyền về không có mấy ngày, tin tức xấu tự nối gót tới. Lúc trước ở Bắc Phương làm loạn hồn đạo sư đoàn thủy chung không có tung tích, giống như là cho tới bây giờ cũng không tồn tại quá dường như. Có thể phía Nam rồi lại đụng phải mãnh liệt công kích, ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, Từ Thiên Nhiên đã nhận được phía Nam 12 tòa thành thị báo nguy. Phía Nam duyên hải nhất đái, đã là một mảnh hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Phải biết rằng, phía Nam duyên hải chính là Nhật Nguyệt Đế quốc trọng yếu kinh tế nơi phát ra, bên kia một tòa cỡ trung thành thị niên kỳ thu vào, đủ để tương đương với Bắc Phương một tòa thành phố lớn. 12 tòa thành thị bị cướp sạch, mặc dù số thương vong chữ cũng không lớn, nhưng này tạo thành phía Nam khủng hoảng cùng với phá hư cũng là thật lớn. Phía Nam lòng người bàng hoàng, này tất nhiên có dao động hắn thống trị a. Chẳng lẽ nói, hơn 10 ngày trước còn đang Bắc Phương đám người kia, thế nhưng thần không biết quỷ không hay đến phía Nam. Điều này sao có thể? Bệ hạ, thần cho là, những thứ này tặc tử rất có thể là đi đường biển. Thủ tướng trầm giọng nói, Từ Thiên Nhiên nhìn về phía hắn, đường biển. Bọn họ lúc trước tập kích Bắc Phương, từ biển đường làm sao có thể đã tới. Nhật Nguyệt Đế quốc Bắc Phương chính là băng hải, hơn nữa băng hải tiếp giáp cực Bắc băng nguyên. Cực Bắc băng nguyên ác liệt khí hậu, căn bản không ai biết xa hơn địa phương là cái dạng gì. Muốn từ hơn Bắc Phương vòng qua cực Bắc băng nguyên, kia là căn bản chuyện không thể nào. Lão Thủ tướng trầm giọng nói, bệ hạ, điều này cũng không phải là không thể nào. Nếu như bọn họ từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là từ Bắc Phương quá khứ đây. Chúng ta ở biên cảnh bố trí có trọng binh, hơn nữa, có khổng lồ số lượng cùng kích thước trời cao dò xét hồn đạo khí tiến hành trinh sát. Coi như là con ruồi nghĩ bay tới một con cũng không dễ dàng, chớ nói chi là hồn đạo sư đoàn. Mà chúng ta trời cao dò xét hồn đạo khí duy nhất trinh sát không tới địa phương chính là biển rộng phạm vi. Nếu như những thứ này tặc tử là từ Tinh La Đế quốc Nam Bộ Hải Cảng lên đường, ở rút ngắn biển sâu vực thông qua hồn đạo sư đoàn bảo vệ thuyền lớn vòng, qua nước ta Nam Hải, sau đó kéo dài tây đường ven biển vẫn hướng Bắc Tóc Vàng, cơ hồ là vòng qua nước ta 2/3 đường ven biển, như vậy, là có thể đã tới Bắc Phương. Bắc Phương băng hải thượng mặc dù có băng nổi, nhưng ở đến gần đại lục khu vực vẫn còn là có rất ít. Mà bên kia chúng ta dò xét hồn đạo khí bố trí vừa rất ít. Áo Khắc Thành, Đông Dương Thành, bị bọn họ nhất cử công phá cũng không phải là không có khả năng. Bọn người kia hết sức giảo hoạt, công phá Áo Khắc Thành cùng Đông Dương Thành sau, bọn họ lập tức lên thuyền, viễn độn, dọc theo đường cũ trở về, chạy thẳng tới nước ta phía Nam đi. Đến phía Nam, mới lại một lần phát động thế công. Này một Bắc một Nam, thuyền hành mấy ngàn dặm, cho chúng ta chung quanh đều là địch nhân cảm giác. Mà một khi hoàn thành công kích sau, bọn họ lại có thể lập tức lên thuyền, lần nữa viễn độn. Cho chúng ta tìm không được hành tích của bọn hắn. Từ phía Nam lại càng có thể bất cứ lúc nào lui về Tinh La Đế quốc cảnh nội. Kế sách này không thể bảo là không tinh hay a. Nghe lão thủ tướng lời nói này, Từ Thiên Nhiên trong lòng giật mình, đây đúng là có thể có a. Hơn nữa rất có thể. Nếu quả thật là như vậy, kia cụ bị mê hoặc tính cũng tự có thể lý giải. Nhưng là, bọn họ tại sao không công kích nước ta phía Tây thành thị đây? Từ Thiên Nhiên có chút không giải thích được hỏi. Thủ tướng nói, không công kích chúng ta phía Tây thành thị, chủ yếu là bởi vì khoảng cách Tinh La Đế quốc quá xa, mà chúng ta Minh Đô khoảng cách Tây Phương vừa tương đối gần. Một khi bị chúng ta phát hiện bọn họ chân thực tình huống, phái cường đại hồn đạo sư quân đoàn đối với kia tiến hành công kích, bọn họ đã không chỗ nào che giấu. Hơn nữa, từ Bắc Phương đến Tây Phương, dễ dàng hơn bị chúng ta đoán được mục đích của bọn họ. Mà trực tiếp trở lại phía Nam lời nói, vào có thể tấn công, lui có thể thủ, hơn có lợi. Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại, thủ tướng, vậy ngài cho là, chúng ta ứng với nên như thế nào tới ứng đối? Thủ tướng trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, bệ hạ, loại khi này, nhất định phải quyết định thật nhanh. Những thứ này tặc nhân hết sức giảo hoạt, kia thống soái nhất định là cực kỳ thông minh người. Nước ta đường ven biển dài như vậy, ở biển rộng chỗ sâu, cơ hồ là rất khó tìm đến tung tích của bọn họ. Bọn họ nếu có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian từ Bắc đến Nam, hơn nữa rất có thể ngay cả băng hải trong băng nổi cũng tính toán ở bên trong. Như vậy, thuyền con của bọn họ tự nhất định là có hồn đạo khí tiến hành thôi động cùng bảo vệ. Thậm chí rất có thể ở trên thuyền sẽ có hồn đạo trận địa. Chính diện không phải là đối thủ của chúng ta, bọn họ tự cách khác lối tắt. Địch nhân như thế, giống như phụ giòi trong xương, phải mau sớm đem quét dọn, nếu không, bọn họ sẽ tiếp tục không hề kiêng kỵ phá hư. Dao động nước ta kinh tế căn bản. Chương 1189 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hai mắt Từ Thiên Nhiên nhắm lại, nói, ngài là nói. Thủ tướng gật đầu, bệ hạ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Này kẻ trộm cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là chúng ta hoàng gia đối thủ của hồn đạo. Sư đoàn bọn họ lần này xuất hiện, hoạt động khu vực đều đang vùng phía nam ven biển. Tạm thời cần phải còn có thể ở đằng kia phụ cận chúng ta, có thể tăng số người không trung dò xét hồn đạo khí, đi qua tiến hành toàn bộ phương vị trinh sát. Đồng thời đem hoàng gia hồn đạo sư đoàn lặng lẽ phái ra, lại phái mấy vị cung phụng đi theo. Một khi tìm được bọn hắn chính xác mà vị trí, lập tức lấy thế lôi đình vạn quân đem phá hủy. Đoạt hồi chúng ta bị cướp lướt tài vật, dẹp ăn nam phương. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, nói, hoàng hậu nương nương tại phía trước thế như trẻ tre, chúng ta phía sau nhất định phải vững chắc, cho nàng nguyên vẹn ủng hộ. Từ Thiên Nhiên do dự một chút về sau, nói, được, liền theo thủ tướng nói. Hòa Thái Đầu nhìn xem chồng chất như núi các loại hồn đạo khí, cười đến không ngậm miệng được, mặc dù những này trong hồn đạo khí, hoàn hảo chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều nữa đều là thu được lúc đã bị bọn hắn phá hủy đấy. Nhưng tuy vậy, những này trong hồn đạo khí đựng kim loại hiếm đều là một số phong phú tư nguyên. Vũ Hạo, ta đều có chút đã hối hận. Chúng ta trước khi lên đường, nên đem chúng ta đường môn hồn đạo đường dây chuyển sản xuất cùng một chỗ chuyển vào đến, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì như thời điểm, còn có thể bán vị diện bên trong chế luyện hồn đạo khí. Bởi như vậy, chẳng phải là hiệu suất cao hơn sao? Từ Tam Thạch ở một bên cười hắc hắc nói, Thái Đầu chú ý này không sai có tính kiến thiết ý nghĩa. Mấy ngày nay thật đúng là quá sung sướng, không biết Từ Thiên Nhiên bây giờ là biểu tình gì. Nam Phương bị chúng ta như vậy một mảnh hỗn độn. Vũ Hạo, kế tiếp chúng ta đi ở đâu? Trước sau công phá 12 tòa thành thị, Sử Lai Khắc Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, cái này cũng cực đại tăng cường mọi người tin tưởng. Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng thủ hậu phương hư không quá rõ ràng, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ một vị thương vong, cũng không có cái gì quá nhiều tổn thất. Mà bọn hắn cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tạo thành tổn thất, sẽ rất khó dùng tiền tài để cân nhắc rồi. Này bị bọn hắn công kích 12 tòa trong thành thị, đã đến đằng sau vài tòa, thậm chí là đem tất cả tường thành tất cả đều oanh sập sau đó mới lui lại. Dù sao chỉ là sử dụng hồn đạo sư hồn lực với tư cách hồn đạo khí năng lượng. Trở lại bán vị diện bên này ngồi xuống một thời gian ngắn liền khôi phục. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta liên tục công kích 5 ngày, Minh Đồ bên kia nhất định đã nhận được tin tức. Hơn nữa chúng ta phía trước đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc công kích của phương Bắc. Chắc hẳn Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng tiến hành nghĩ đối sách đối với trả cho chúng ta, bất quá, thẳng cho tới bây giờ, chúng ta đều còn không có dao động Nhật Nguyệt Đế Quốc đích căn bản. Muốn để cho bọn họ đem tiền tuyến đại quân rút về đến, nhất định phải muốn cho Từ Thiên Nhiên phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi mới được. Bởi vậy, hành động của chúng ta còn muốn tiếp tục. Bối Bối mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, kế đem an suất. Hoắc Vũ Hạo nói, chính thức có thể làm cho Từ Thiên Nhiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lại, để cho cái kia tiền tuyến đại quân rút về. Như vậy, có một loại tình huống là trực tiếp nhất. Cái kia chính là, Minh Đồ bị phá. À, nghe xong hắn những lời này, Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả mọi người không khỏi chấn động, cả đám đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày liền chiến tranh thắng lợi, mặc dù để cho bọn họ tin tưởng chưa từng có tăng vọt, nhưng là còn không có mão tự đại đến cho là mình cái này mấy mũi hồn đạo, sư đoàn là có thể công phá Minh Đô trình độ. Minh Đô là địa phương nào? Đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô, hơn nữa, chính là thiên hạ hôm nay đại thành đệ nhất. Minh Đô bọn hắn đều đi qua, chỗ đó các loại kiến trúc cao lớn mọc lên san sát như rừng, mà còn cất giấu đại lượng cường đại hồn đạo khí. Nhất là Hoắc Vũ Hạo lần trước sau khi trở về cũng đã nói, ở ngoài sáng đều có xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn, a một loại có thể ngưng tụ khủng bố hồn lực hồn đạo khí, kỳ uy có thể chân tránh bạo phát đi ra, quyết không chết lại thần hồn đạo khí phía dưới. Dưới loại tình huống này, công kích Minh Đồ, đây không phải là chịu chết sao? Dù nói thế nào, Minh Đồ bên kia vẫn là có Nhật Nguyệt Đế Quốc át chủ bài, hoàng gia hồn đạo sư đoàn tồn tại. Đồng thời, còn không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thủ hộ lấy chỗ đó. Cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong kinh ngạc cùng nghi vấn, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, mọi người đừng nóng vội. Ta nói công phá Minh Đồ, cũng không là đúng nghĩa công phá. Chỉ là lại để cho Từ Thiên Nhiên cảm nhận được tánh mạng của mình đã bị uy hiếp, như vậy đủ rồi. Từ Thiên Nhiên là một đời kiêu hùng, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khí nghiên cứu phương diện đúng là, xa xa vượt lên đầu tại nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc. Nhưng là, trước mắt Từ Thiên Nhiên lại là một không một đố gột, nên hồ trạng thái chúng ta trước sau công kích phương Bắc cùng Nam Phương, đều không có gặp được hữu hiệu chống cự, cái này ý nghĩa, Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau đúng là thập phần hư không. Hơn nữa, nương theo lấy hồn đạo, sư đoàn trong chiến tranh có thể phát ra nổi tác dụng càng lúc càng lớn, cũng liền đưa đến Nhật Nguyệt, đế quốc phương diện đối với binh lính bình thường chiêu mộ binh lính khuyết thiếu hứng thú. Cho dù có số lớn quân đội, binh lính bình thường cũng đúng là không cách nào đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. mà chúng ta không ngừng mang cho Nhật Nguyệt Đế quốc tổn thất, bọn họ cũng không có thể cứ như vậy mặc kệ nó, nếu không cho dù tiền tuyến đại thắng, phía sau lại trở nên thủng lỗ chỗ, từ thiên nhiên còn thế nào thống trị quốc gia. Bởi vậy, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào chúng ta có hành động đấy. Mà muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta chi này, tình huống cũng không rõ ràng, hồn đạo sư đoàn, Nhật Nguyệt Đế quốc, cũng chỉ có thể là phái ra bọn hắn nhất chiến lực mạnh mẽ mới được. Cái kia chính là, một mực thủ hộ lấy Minh Đô Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tại Nhật Nguyệt Đế quốc tuy có địa vị vô cùng quan trọng, không thể đơn giản thay đổi. Thế nhưng mà, tại một ít thời khắc mấu chốt, cũng không phải hoàn toàn không thể động đấy. Ta mặc dù không biết Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ còn có bao nhiêu hồn đạo sư ở trong nước, nhưng chính thức có thể không cầm quyền trong chiến đấu đánh tan chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có lắp ráp tốt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn rồi. Sở dĩ, chúng ta phải đợi, đợi một cái cơ hội, đợi Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đi ra. Đến lúc đó, Minh Đô hư không? Liền tính toán nội bộ của bọn họ có hồn đạo trận địa đóng ở, ta cùng Vũ Đồng sờ nhập Minh Đô bên trong. Cho hắn đến trong đó bộ phận đột phá. Không cần thật sự công phá Minh Đô, chỉ cần chúng ta cho từ thiên nhiên hoàng cung lưu lại một chút ít ký hiệu, chắc hẳn tâm tình của hắn liền nhất định sẽ không quá tốt rồi. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo phân tích, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt đều trở nên thập phần phong phú. Từ Tam Thạch nói, Vũ Hạo, cái này có phải là ngươi hay không đã sớm muốn tốt? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, cũng không phải. Ta cũng là thông qua trong khoảng thời gian này, đến chúng ta đối với Nhật Nguyệt Đế quốc tập kích trong quá trình các loại phát hiện, mới có ý nghĩ như vậy. Bối bối nói, Vũ Hạo, nếu là như vậy, ta đây đề nghị, chúng ta hay là muốn nhiều lộ ra hành tích mới đúng. Không làm cho đối phương tìm được tung tích của chúng ta, lại có thể nào dẫn tới bọn hắn mắc lừa đâu này. Hoặc Vũ Hạo nói, ta cũng vậy có ý tứ này. Bối bối mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục tại Nam Phương giày vò tốt rồi. Phía Nam ven biển, thế nhưng mà khoảng cách Minh Đô xa nhất đấy. Ít nhất phải so phía Tây xa nhiều lắm. Tiếp đó, hành động của chúng ta liền đều do đường môn hồn đạo sư đoàn để hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo cùng hắn nhìn nhau cười cười, những người khác cũng đều là không có hảo ý nở nụ cười. Hoắc Vũ Hạo đây là dương mưu, tấn công địch sở tất nhiên cứu. Nhật Nguyệt Đế quốc không bài trừ Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, chỉ là phái thực lực không đủ mạnh hồn đạo sư đến đây, như vậy cũng chỉ có thể là bị bọn hắn ăn tươi hậu quả. Mà một khi Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đã đến, như vậy cơ hội của bọn hắn cũng đã tới rồi. Thiên Hải Thành, Nhật Nguyệt Đế quốc phương Tây Nam ven biển trọng trấn. Nhật Nguyệt Đế quốc tại phương Tây Nam có một khối là hướng trong biển rộng sông ra, nổi bật lục địa. Mảnh này lục địa ba mặt bị nước bao quanh, là thiên nhiên bến tàu. Thiên Hải Thành tọa lạc tại mảnh này sông ra, nổi bật trên lục địa. Tại đây cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc hải quân trọng yếu huấn luyện, tập kết địa phương. Nhật Nguyệt Đế quốc lớn nhất xưởng đóng tàu đều đang Thiên Hải Thành ngũ tàu. Từ khi đại chiến sau khi bắt đầu, Thiên Hải Thành bên này vốn là đóng quân hải quân đã bị phái đi ra ngoài, phong ác khóa cùng Tinh La Đế quốc tiếp giáp vùng biển. Nhưng Thiên Hải Thành cũng như cũ là Nhật Nguyệt, đế quốc Nam Phương phòng ngự binh lực nghiêm mật nhất một tòa thành thị. Một vạn tên lính, một cái đại quy mô hồn đạo trận địa đều bị bố trí ở chỗ này. Còn có 7 chiếc cỡ trung chiến thuyền. Như vậy bố trí cũng không phải nhằm vào Tinh La đế quốc đấy, mà là cùng phương Bắc Đông Dương thành đồng dạng, dùng để phòng ngự hải hồn thú. Hải hồn thú số lượng to lớn, nhưng cường giả chân chính số lượng lại cũng không nhiều mão. Cường giả chân chính đều đang biển sâu, có rất ít đi vào biển cạn thời điểm. Có thể coi là như thế, cũng không thể không cẩn thận đề phòng, bởi vì hải hồn thú số lượng quá to lớn rồi. Một khi khởi xướng thú triều, rất có thể sẽ cho bến cảng tạo thành tổn thất to lớn. Thiên Hải Thành gần đây những ngày này cũng là thần hồn nát thần tính. Bên này tổng cộng đóng quân có 200 tên hồn đạo sư, phụ trách thủ hộ cùng sử dụng nơi này hồn đạo trận địa. Thiên Hải Thành hồn đạo trận địa cũng không trong thành, mà là đang ngoài thành, thì ra là tại khoảng cách ven biển không đến 3 cây số địa phương. Đừng nhìn Thiên Hải Thành chỗ ở mảnh này lục địa là sông ra, nổi bật tiến vào đại hải phạm vi đấy, nhưng địa xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A thế cũng rất cao. Cho dù là thủy triều cùng bão thời điểm, hải lãng cũng vô pháp trực tiếp tác dụng trên đại lục. Tiếp giáp đại hải bên kia, chính là cao tới 500 mét vách núi treo leo. Bên ngoài Thiên Hải Thành hồn đạo trận địa gần đây trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là mở ra trạng thái, liên động pháp trận phòng ngự bảo trì mở ra, lên một lượt không không trung dò xét hồn đạo khí không ngừng tới lui tuần tra, dùng để phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện địch nhân. Cũng khó trách bọn hắn sẽ cẩn thận như vậy. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, 12 tòa thành thị trước sau bị công hãm, cướp sạch hết sạch. Mặc dù còn chưa tới Thiên Hải Thành bên này, nhưng tin tức cũng đã truyền tới. Địch nhân xuất quỷ nhập thần, lại là hồn đạo sư đoàn, làm cho Thiên Hải Thành bên này thời khắc khẩn trương. Cửa thành phong bế, đối diện hướng khách thương cùng, với dân chúng kiểm tra so dưới tình huống bình thường nghiêm mật mấy lần. Thiên Hải Thành thành chủ thậm chí ý đồ yêu cầu đóng quân hồn đạo sư môn, đem hồn đạo trận địa chuyển vào trong thành, nhưng mà bị cự tuyệt. Một cái to lớn hồn đạo trận địa muốn rời là dễ dàng như vậy sao?

để cho bọn họ những cái kia cấp 3 hồn đạo sư thoát ly hồn đạo trận địa, vào thành cứu viện, này là căn bản không thể nào đấy. Mà chỉ là bọn hắn bảo vệ cho hồn đạo trận địa, bên trên tựu cũng không chính thức trách tội bọn hắn. Coi như là muốn trách tội, cũng chỉ là sẽ tự trách mình mà thôi. Một tia cười thảm hiện lên ở bá tước trên mặt thành chủ. Thiên Hải Thành, phá. Đúng, đây hết thảy đều sớm tại Hoắc Vũ Hạo trong tính toán, hắn muốn tiến hành đấy, liền là tiến công chớp nhoáng. Một kích liền lui, tuyệt không ngừng lại. Mà mục đích của hắn chỉ là cướp đoạt. Có thể hủy diệt ngoài thành hồn đạo trận địa đương nhiên được, hắn ước gì này hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo sư môn trước tới cứu viện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1191 vô luận Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí đến cỡ nào ưu tú, đem làm sử dụng những này hồn đạo khí người này, chỉ là một ít cấp 3 hồn đạo sư thời điểm, như vậy, hết thảy đều là uổng công. Ngang nhau số lượng, một bên là cấp 3, một bên là cấp 6, vẫn là chân chính hồn đế xuất thân. Chính diện va chạm, kết cục có thể nghĩ. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo rất hy vọng những Nhật Nguyệt Đế quốc đó hồn đạo sư môn, có thể tâm huyết một bà, theo bọn họ sát rùa đen lý lao tới, xông vào trong thành tìm mình quyết chiến. Nếu như bọn hắn dám đến, chỉ sợ, nhóm người mình mấy quần thể công kích, có thể lại để cho này 200 tên hồn đạo sư triệt để bị diệt. Do đó liền phía ngoài bến cảng cũng toàn bộ hủy diệt. Đáng tiếc, những Nhật Nguyệt Đế quốc đó, hồn đạo sư không biết là thật sự thông minh vẫn là rất sợ chết, bọn họ cuối cùng chưa từng xuất hiện tại Thiên Hải Thành trên chiến trường. Mà chỉ là đưa bọn chúng liên động pháp trận phòng ngự mở ra đến trình độ lớn nhất mà thôi. Thiên Hải Thành không hổ là đại thành, đối với nơi này cướp bóc một mực tiếp tục đã đến thứ hai ngày lúc tờ mờ sáng, mới chấm dứt. 200 tên tựa như ám dạ, quân vương vậy đường môn hồn đạo sư lặng yên rút lui thời điểm ra đi, bên trong Thiên Hải Thành đã là hỗn loạn tưng bừng. Trước khi tới, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết, tại Thiên Hải Thành phụ cận vùng biển, có một mảnh dưới nước tài nguyên khoáng sản xuất một loại tên là đáy biển chìm bạc kim loại hiếm. Loại này kim loại hiếm cũng không phải đặc biệt chân quý, nhưng là chế tác định trang hồn đạo pháo bắn ra tài liệu tốt, tính bền dẻo rất mạnh, thích hợp nhất chế tác công kích từ xa định trang hồn đạo pháo bắn ra. Cái đồ vật này, tại Thiên Hải Thành trong kho hàng, hắn đã tìm được nửa cái nhà kho. Kết quả là, đều tiến vào vong linh bán vị diện. Về phần mặt khác các loại vật liệu cướp đoạt, kim tiền cướp đoạt có bao nhiêu, Hoắc Vũ Hạo mình cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn về sau trực tiếp đem vương giả đại môn khai mở tại Thiên Hải Thành, trong kho hàng. Chuyển đã xong, mới làm bộ theo Thiên Hải Thành bay đi. Từ đầu đến cuối, bên ngoài Thiên Hải Thành hồn đạo trận địa, đều không có khởi xướng bất kỳ lần nào tiến công, Thiên Hải Thành, cướp đoạt hoàn thành. Ra khỏi thành, tại khoảng cách Thiên Hải Thành hơi gần địa phương, Hoắc Vũ Hạo liền ngừng lại. Không có không trung dò xét hồn đạo khí, hắn căn bản không sợ bị phát hiện. Người chết đại môn mở ra, 200 tên đường môn cường giả của hồn đạo, sư đoàn đám bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất về tới vong linh bán vị diện. Hoắc Vũ Hạo mình chưa có trở về đi, hắn ngược lại là lưu tại bên ngoài, tìm được một chỗ tương đối ẩn núp địa phương, tự mình một người ẩn giấu đi, lúc này đây, hắn liền đường Vũ Đồng đều không có mang. Liên tục công phá Nam Phương 13 tòa thành thị, Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Phương ven biển vùng này đã là hỗn loạn tưng bừng, tạm thời vậy là đủ rồi. Sau đó hắn phải làm là chờ đợi, cùng đợi nhìn xem phán đoán của mình không có chính xác không. So với việc phía trước 12 tòa thành thị, đối với Thiên Hải Thành hành động, hắn có thể kéo dài một thiên tài tiến hành. Trước mắt hết thảy thuận lợi, tiếp đó, muốn xem chiến lược của mình mục đích là hay không có thể thực hiện. Một người lẳng lặng nằm ở một cái sườn núi trong bụi cỏ, nhìn xem trời xanh mây trắng, không nói ra được thích ý, đối với hắn mà nói, xa xỉ nhất sự tình chính là cái gì cũng không muốn tại đó ngần người, mà bây giờ, liền khó được đã có tốt như vậy thời gian. Trước mắt không ngừng có các loại hình ảnh hiện lên, qua lại đủ loại không ngừng xuất hiện. Mà hắn không nguyện ý nhất nhớ lại có quan hệ Vương Thu Nhi, cùng với mình và Đông Nhi cảm tình con đường trải qua, nhưng như cũ khống chế không nổi là không đoạn ở trước mắt Phù Mão hiện ra. Thu Nhi, ngươi bây giờ, thật sự đã trở thành Vũ Đồng một bộ phận sao? Vũ Đồng cũng không chỉ là Đông Nhi, từ trên người nàng, ta có thể cảm nhận được một ít ngươi tồn tại ảnh tử. Nếu nói như vậy, thật là thật tốt quá. Tại Hoắc Vũ Hạo sinh mệnh, là tối trọng yếu nhất nữ nhân có mấy cái, ấu niên thời kỳ là mẫu thân qua đời đối với hắn đả kích cực lớn trăm độ tuyệt thế đường môn A, mà gặp được Vương Đông Nhi là nhất hạnh ác vận chuyện của, cùng với nàng, mới để cho mình dần dần quên đi cừu hận, bình phục tâm tình, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà Thu Nhi đâu này? Thu Nhi lại đồng dạng là tánh mạng của mình trong không thể thiếu một bộ phận. Thu Nhi đã dạy cho mình rất nhiều chuyện, từ đầu đến cuối mình cũng không có tiếp nhận của nàng yêu, nhưng nàng nhưng vẫn đều đang yên lặng địa kính dâng lấy. Hồn thú cũng đồng dạng hữu tình. Trên thế giới này, ta nhất thực xin lỗi người, liền là Thu Nhi. Đại lục thế cục tương lai lại đem như thế nào? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thì thật cũng là có chút ít mờ mịt. Kế hoạch lần này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng rồi, nếu như không thể lấy được mục tiêu thành tựu, nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc liền nguy hiểm. Nhật Nguyệt Đế quốc tại hồn đạo khí phương diện quá mạnh mẽ, trừ phi đưa bọn chúng cả quốc gia đều hủy diệt, bằng không mà nói, nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam quốc sớm muộn sẽ bị gồm thâu. Muốn đuổi kịp tại hồn đạo khoa học kỹ thuật chênh lệch, trước mắt xem ra, cơ hồ là không thể nào đấy. Cái chênh lệch này thật sự là quá lớn, Nhật Nguyệt Đế quốc nhiều đời như vậy hoàng thất vẫn luôn tại ẩn nhẫn, bọn họ chỉ sợ sớm đã có đủ thực lực. Chỉ là, nhưng như cũ tại áp lực, áp chế. Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn, Hoắc Vũ Hạo đã từng đối kháng chính diện qua hắn không thể không nói, cho dù đường môn hồn đạo sư đoàn tất cả đều là do hồn đế tạo thành, đang đối mặt ngang nhau số lượng Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc chi thủ này năm mũi hồn đạo, sư đoàn thời điểm cũng không bao giờ nửa phần thắng lợi khả năng. Cái này không chỉ có là hồn đạo khoa học kỹ thuật chênh lệch, đồng thời cũng là hồn đạo sư bản thân đối với hồn đạo khí nhận thức trước chênh lệch. Huống chi, Nhật Nguyệt Đế quốc còn có quất tử. Quất tử tại chiến tranh trước thống soái thiên phú kinh tài tuyệt diễm, mặt đối với chính mình lúc nàng còn có điều giữ lại, mà đối mặt nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam quốc đâu này. Trong lúc nàng toàn lực phát huy thời điểm, lại sẽ cường đại đến mức nào? Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn sâu đậm nhớ rõ lúc trước minh đấu, sơn mạch lần thứ nhất bị công phá lúc tình cảnh. Ai có thể nghĩ tới, này sẽ là lần thứ nhất Dương Đông kích Tây đâu này. Thực lực cường đại tăng thêm cơ trí thống soái, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân trên đại lục, bây giờ căn bản liền là một chi vô địch sư phó. Trên thực tế, căn bản không có lực lượng nào đó có thể cùng bọn hắn chính diện va chạm đấy. Không đánh tan Nhật Nguyệt Đế quốc chủ lực, hết thảy liền đều là vô căn cứ đấy. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc không có dò xét hồn đạo khí có thể phát hiện mình. Nhưng tại bị tổn thất nặng sau đó, lấy bọn hắn tại hồn đạo khoa học kỹ thuật trước vượt lên đầu trình độ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, là có thể nghiên cứu ra tìm kiếm mình hồn đạo khí đi. Mình bây giờ có khả năng làm, thì thật chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Kéo dài Nhật Nguyệt Đế quốc quét ngang đại lục thời gian. Nghĩ tới đây, một vòng đắng chát cũng theo đó xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên khuôn mặt. Hắn hiện tại đã có chút ít hiểu lần trước cùng nhau hành động Thiên Dương Đấu La rồi, những này vị trí các phong hào Đấu La không thể nghi ngờ đều là kiêu ngạo, nếu như không là thật không có biện pháp, bọn họ như thế nào lại hướng một cái hài đồng ra tay. Đem làm mình mang theo Vũ Đồng sông ra trùng vây thời điểm, bọn họ rõ ràng không có toàn lực chặn đường. Trước khi đến băng xem tuyệt thế, đến hải chi trước, Hoắc Vũ Hạo còn đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin, nhưng đã trải qua băng hải một chuyến sau đó, hắn hiện tại đã biết rõ, phong hào Đấu La liền là phong hào Đấu La, siêu cấp Đấu La liền là siêu cấp Đấu La. Lần kia tại Minh Đấu Sơn Mạch, mình mang theo Vũ Đồng lao ra, có rất lớn trình độ là bởi vì những cái kia vị trí phong hào Đấu La. Siêu cấp Đấu La đám bọn họ, cũng không có phối hợp đối với bọn họ chân chính tiến hành công kích. Bằng không mà nói, bọn họ muốn rời khỏi, liền là muôn vàn khó khăn. Đi qua, một vị cực hạn Đấu La tồn tại, đủ để chấn nhiếp một quốc gia. Mà theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, cá nhân đích sức chiến đấu đang không ngừng bị suy yếu. Mà đối với điểm này, rất nhiều hồn sư hiện tại cũng còn không có thanh tỉnh nhận thức. Ít nhất thánh linh giáo bên kia chỉ sợ cũng còn không có đi. Vừa tiếp xúc thánh linh giáo thời điểm, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không rõ, Nhật Nguyệt Đế quốc tại sao phải cùng như vậy, một cái tà môn tông phái tiến hành hợp tác. Những tà hồn sư đó là bực nào tà ác. Sự hiện hữu của bọn hắn chắc chắn khiến cho sanh linh đổ thán, mà một khi bọn hắn cầm quyền, tương lai Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng mà, theo hắn không ngừng cùng Nhật Nguyệt Đế quốc chống lại, càng ngày càng chứng kiến Nhật Nguyệt Đế quốc chính thức cường đại hồn đạo khoa học kỹ thuật, Hoắc Vũ Hạo dần dần minh bạch thánh linh giáo, trên thực tế cũng bất quá chỉ là Nhật Nguyệt Đế quốc một con cờ mà thôi. Hai vị cực hạn Đấu La tuy cường đại, khi bọn hắn đối mặt một cái hồn đạo sư đoàn liên động hồn đạo khí lúc đâu này, bọn họ còn có thể đạt được thắng lợi sao? Nếu như là tại có tâm tính vô tâm, tại có đầy đủ chuẩn bị điều kiện tiên quyết, thánh linh giáo, bọn họ thật sự có thể uy hiếp được Từ Thiên Nhiên thống trị. Từ Thiên Nhiên người này, rất đáng sợ mão. Đáng sợ hơn là Nhật Nguyệt Đế quốc thâm thúy ẩn núp hoàng thất lực lượng. Cũng chỉ có hoàng thất, cung phụng đường những địa phương này mới được là Nhật Nguyệt Đế quốc chân chính hạch tâm. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng thánh linh giáo, lợi dụng bọn hắn đi đối phó nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam quốc hồn sư cường giả, mà tương lai, đem làm đại lục thật sự thống nhất sau đó, đem làm hồn đạo khí họng pháo quay lại thời điểm, bọn họ lại làm sao không có nguyên vẹn lý do đi đối phó như vậy, một cái tà ác tông phái đâu này. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cảm giác được vạt áo của mình bị mồ hôi lạnh sũng nước. Thật sự yên tĩnh suy nghĩ, hắn mới dần dần phát hiện, mình tự hồ nhìn rõ ràng một chút ít xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A thứ đồ vật. Thật là đáng sợ Nhật Nguyệt Đế quốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không biết tiền tuyến bên kia như thế nào, tập trung tinh là, thiên hồn, đấu linh tam quốc lực lượng, phải chăng có thể cho quất tử mang đến một chút phiền toái đâu này. Quất tử, tương tự cũng là trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo là tối trọng yếu nhất nữ tính một trong. Không vì cái gì khác, liền là nàng là người đầu tiên đi vào trong lòng Hoắc Vũ Hạo nữ tính, cái này như vậy đủ rồi. Hoắc Vũ Hạo còn sâu đậm nhớ rõ, mình ở lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm là cảm giác gì. Về sau, một ít đoạn đồng sanh cộng tử trải qua, càng là trong lòng hắn in dấu xuống rồi khắc sâu ấn ký. Khi đó, hắn còn không biết Đông Nhi là nữ, hắn thậm chí nghĩ không ra, nếu như lúc ấy Quất Tử lựa chọn hắn, tương lai đem sẽ như thế nào, hắn sẽ không sẽ thật sự cùng với Quất Tử. Hoắc Vũ Hạo mình cũng trả lời không được vấn đề này, mỗi khi hắn nhớ tới Quất Tử, trong nội tâm liền là ngũ vị tạp trần. Quất Tử nói lòng hắn nhuyễn, đúng, đang đối mặt nàng thời điểm, hắn đúng là mềm lòng, nhưng nàng mặt đối với mình thời điểm cảm giác không phải là đâu này. Chỉ là, nàng bây giờ là Nhật Nguyệt Đế Quốc thê tử của Hoàng đế, là Nhật Nguyệt Đế Quốc đế hậu chiến thần. Tương lai, chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc một mực xâm lược, mình sớm muộn cũng sẽ cùng nàng đứng ở mặt đối lập đấy. Nghĩ tới tương lai, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo liền trở nên hơi phai mờ đi, hắn thật là có chút ít thấy không rõ tương lai. Chương 1192 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đối với hắn cá nhân mà nói, mục tiêu của hắn là có thể trở thành thần giới một thành viên, thế nhưng mà, đại lục đâu này? Đấu La đại lục làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ bị Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất, thay tên gọi Nhật Nguyệt đại lục sao? Không, tuyệt đối không được. Đấu La đại lục liền là Đấu La đại lục, mình là Đấu La đại lục một phần tử. Vô luận trả giá ra sao, đều tuyệt không thể nhìn thấy một màn kia xuất hiện. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo thở sâu, tinh thần một lần nữa tập trung lại, tinh thần lực hóa thành vô số xúc tu, liền sao sát mặt đất hướng bốn phương tám hướng kéo dài triển khai. Hắn ở chỗ này nằm, đương nhiên không phải là đang nghỉ ngơi, hắn đang đợi, chờ đợi như kỳ vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc chủ lực xuất hiện. Thiên Hải Thành đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc là tối trọng yếu nhất Nam Phương, ven biển thành thị. Hơn nữa, tại đây khoảng cách Minh Đô cũng cực kỳ xa xôi. Một khi Nhật Nguyệt Đế Quốc chân chính chủ lực xuất hiện, như vậy, mình kế hoạch tiếp theo có thể tiếp tục. Chỉ là lần này kế hoạch thành công, cuối cùng cũng có thể chứng kiến một ít Đấu La đại lục tương lai hy vọng. Hoắc Vũ Hạo hiện tại kỳ vọng nhất sự tình tựa như lúc trước bản thể Đấu La, không tiếc lấy thân tuẫn đạo lúc làm những chuyện như vậy, tiêu diệt Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên một đời kiêu hùng. Hoắc Vũ Hạo đối với hắn là có một chút sợ hãi tâm lý đấy, hắn cũng không biết tại sao phải xuất hiện tâm tình như vậy. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ là Từ Thiên Nhiên chết rồi, Nhật Nguyệt Đế Quốc tất nhiên sẽ xuất hiện nội loạn. Đến lúc đó, Đấu La đại lục Tam Quốc ít nhất có thể trì hoãn khẩu khí. Về phần Quất Tử, mặc dù là cường đại thống soái, cũng không biết vì cái gì, tại trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo, liền thủy chung không cách nào xem nàng như thành địch nhân. Tật xấu này Hoắc Vũ Hạo mình cũng rất rõ ràng, hắn cũng biết, mình sở dĩ không có biện pháp trở thành như Quất Tử như vậy Tam Quân thống soái, liền là bởi vì chính mình tâm vẫn còn quá mềm nhũn. Hà, đang ở một bên phóng thích ra tinh thần lực một bên suy tư công phu, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảm thụ. Loại này cảm thụ là hết sức đặc thù đấy, hắn kinh ngạc phát hiện, tại tinh thần của mình phạm vi dò xét ở trong, có ngàn vạn rất nhỏ tinh thần chấn động đang run rẩy. Bọn chúng đang sợ hãi, đang sợ, thậm chí muốn tránh né, rồi lại căn bản né tránh không được. Mỗi một tia tinh thần chấn động đều thập phần rất nhỏ, cho dù là Hoắc Vũ Hạo hơi chút sinh ra một ít ác ý, là có thể đưa chúng nó phá hủy. Thế nhưng mà, nhiều như thế tinh thần xúc tu nhưng vẫn là Hoắc Vũ Hạo, lần thứ nhất cảm giác được đấy. Cũng là tinh thần lực của hắn hoàn toàn tiến vào nhập vi cảnh giới sau lần thứ nhất cảm thụ. Những này tế vi tinh thần xúc tu cũng không phải tới từ ở cái gì địch nhân hoặc là cường giả, mà là tới từ ở sinh trưởng ở trên mặt đất các loại thực vật. Những thực vật này nhỏ đến một cây lam ngân thảo, lớn đến cao tới mấy chục thước đại thụ. Mỗi một cây thực vật đều có thuộc về mình cái kia một phần tinh thần lực của bọn nó có mạnh có yếu, hơn nữa là nhỏ yếu bọn nó rõ ràng là, bởi vì cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực, cho nên mới phải sợ hãi, sẽ biết sợ. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ dị rồi. Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thực vật cũng là có tinh thần lực, hơn nữa mà ngay cả Lam Ngân Thảo yếu như vậy tiểu nhân thực vật cũng không ngoại lệ. Loại này cảm thụ thật sự là quá mỹ diệu, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng phóng xuất ra rồi thiện ý của mình, đồng thời cũng lại để cho tinh thần lực của mình trở nên càng thêm nhu hòa, hướng phía xa hơn phương hướng thả ra ngoài. Thiện ý được mão đã đến phản hồi, hơn nữa là lập tức xuất hiện phản hồi, này vốn là e ngại cùng sợ hãi tinh thần xúc tu đám bọn họ, lập tức đình chỉ run rẩy. Hơn nữa truyền lại cho Hoắc Vũ Hạo hưng phấn cùng vui vẻ ý niệm. Suy nghĩ của bọn nó thật là tốt đơn giản, nhưng ở phía sau, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo lại tràn đầy khoái hoạt cùng cảm giác hạnh phúc. Một tia tinh thần xúc tu không coi vào đâu, nhưng lúc thiên thiên vạn vạn tinh thần xúc tu đều hướng người chuyển, lại bọn họ khoái hoạt lúc, ngươi làm sao có thể không sung sướng đâu này. Hoắc Vũ Hạo liền là như thế, sở dĩ, hắn hiện tại rất khoái nhạc, rất sung sướng, hắn phóng thích ra thiện ý ngay đầu tiên liền được phản hồi. Hơn nữa, những cái kia kỳ dị tinh thần xúc tu tựa hồ vẫn còn cùng tinh thần lực của hắn tiến hành dung hợp, lại để cho tinh thần của hắn dò xét có thể rõ ràng cảm nhận được những thực vật này, không có một tia chi tiết biến hóa. Loại cảm giác này là hết sức kỳ lạ đấy, giống như là Hoắc Vũ Hạo, ở phía sau đã trở thành trong phạm vi 10 dặm tất cả thực vật đứng đầu, con dân của hắn đám bọn họ đang tại đem cảm thụ của mình hướng hắn báo cáo. Mà ở những thực vật này tinh thần xúc tu tăng phúc dưới, Hoắc Vũ Hạo bản thân tinh thần lực, phóng thích tinh thần dò xét tiêu hao rõ ràng tại giảm bớt, hơn nữa, cảm ứng được hắn, cho hắn thiện ý phản hồi tinh thần xúc tu càng nhiều, hắn tự thân tiêu hao cũng càng ít đi. Quá kỳ diệu, nguyên lai tinh thần lực lại vẫn có thể như thế sử dụng. Hoắc Vũ Hạo hiện tại rốt cuộc minh bạch phía trước tại bệnh hại ở bên trong, vì cái gì nhiều như vậy hải hồn thú có thể liên hợp lại cùng nhau, nhất là nhân ngư nhất tộc vũ hồn, tổ hợp kỹ bọn nó có thể hoàn thành tổ hợp kỹ, rất có thể không là bởi vì bọn hắn bản thân huyết mạch lực lượng rất giống nhau, mà là bởi vì bọn hắn cũng vậy tinh thần lực tương dung lợi hại. Trong mơ hồ, Hoắc Vũ Hạo phảng phất bắt được một ít tinh thần thế giới ảo diệu. Hắn đã không còn giữ lại, tận khả năng đem tinh thần của mình dò xét hướng ra phía ngoài phóng thích, trong lòng thiện niệm càng là đang không ngừng tăng cường. Cảm thụ được những thực vật này mang cho hắn phản hồi, hắn cũng đồng dạng hướng những thực vật này thổ lộ hết lấy mình đối với chúng yêu thích. Chút bất chi bất giác, tinh thần của hắn dò xét đã hướng ra phía ngoài phóng xuất ra rồi cực xa, thời gian dần trôi qua, tinh thần lực của hắn đạt đến mức tận cùng rồi. Nhưng là, lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã hoàn toàn sợ ngây người. Đúng, hắn sợ ngây người. Bởi vì hắn rung động phát hiện, mình tinh thần lực bao phủ phạm trù, vậy mà vượt qua đường kính 5 vạn mét. Tại dưới trạng thái bình thường, hắn bây giờ cực hạn dò xét năng lực là 2 vạn mét. Đây đã là một cái con số cực kỳ kinh người, mà bây giờ, cái số này lại trở thành 5 vạn mét. Cho dù đây là nhất định phải lấy thân thể của hắn làm trung tâm đến tính toán đường kính, không thể một mình hướng về một phương hướng tiến hành dò xét. Nhưng cái này cũng đã kiên cưỡng rồi lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích. Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, coi như là cực hạn đấu là cấp bậc tồn tại, cũng không thể có thể lại để cho tinh thần lực của mình kéo dài qua bách lý. Đường kính 5 vạn mét ý nghĩa đường kính 50 km cũng ý nghĩa đường kính 100 dặm. Đây là một cái hạng gì rộng lớn phạm vi. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần xúc cảm dưới, không chỉ là thiên hải thành tại cảm thụ của hắn bên trong, thậm chí còn có đếm tòa thành thị cũng đều tại hắn cảm giác trong phạm vi. Hơn nữa, lần này tinh thần dò xét bao trùm còn có điều bất đồng, cũng không phải toàn bộ phương vị lập thể dò xét, đạt tới 5 vạn mét sau đó, Hoắc Vũ Hạo tất cả thị giác, đều là tới từ ở những cái kia cùng hắn tương hợp thực vật. Thông qua những thực vật này cảm thụ cùng thị giác đến đối đãi thế giới. Thế nhưng mà, cái này đã đủ rồi. Loại tinh thần này dò xét tuy không có cái kia loại lập thể dò xét cảm thụ, như vậy toàn diện, nhưng là, thông qua thực vật tinh thần chấn động tiến hành dò xét, lại càng phải bí mật nhiều. Thử hỏi, có cái gì tinh thần dò xét hồn đạo khí sẽ nhằm vào một cây thực vật tinh thần lực tiến hành tìm kiếm đâu này? Thực vật tinh thần lực quá yếu, hoàn toàn là tại không đáng kể trong giới hạn. Hoắc Vũ Hạo tại vô tình ý trong lúc đó, vậy mà phát hiện một cái kỳ diệu như vậy năng lực, lại để cho hắn có thể nào không thích. Hơn nữa, theo những thực vật này bên trong, nàng còn có thể đơn giản đạt được một ít tin tức mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà rất trực tiếp, cũng rất dễ lý giải. Buông lỏng thân thể của mình, cảm thụ được tinh thần lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, giờ này khắc này. Hắn phảng phất hay là tại mình tinh thần dò xét trong tất cả thực vật vương giả, tất cả đấy thực vật, đều đang hướng hắn hồi báo cảm thụ của mình. Thực vật tâm tư là rất đơn giản, người đối với ta thiện ý, ta liền đối với người thiện ý, huống chi Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực là cường đại như vậy. Tại tinh thần của hắn phạm vi dò xét ở trong, cũng có chút thực vật hệ hồn thú, chỉ có điều, tuyệt đại đa số thực vật hệ hồn thú đồ thập phần nhỏ yếu, bọn nó đối với Hoắc Vũ Hạo thần phục càng thêm triệt để, bởi vì chúng nó càng có thể cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại. Trong lúc đó, trong đầu Hoắc Vũ Hạo sinh ra một cái ý niệm, thông qua tinh thần của mình dò xét, hắn phát ra hỏi thăm, tinh thần của hắn ý niệm, lập tức thông qua tinh thần dò xét chuyện đưa cho tất cả, tại tinh thần hắn lực phạm vi bao trùm bên trong thực vật nhóm. Lại để cho Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ở mấy phút đồng hồ sau đó, một cái rõ ràng lộ ra phản hồi tinh thần ý niệm ra hiện ở trong đầu hắn, điều này cũng làm cho hắn phấn khởi trực tiếp theo trong bụi cỏ nhảy khởi lai. Hắn hướng những thực vật này hỏi ra vấn đề rất đơn giản, các ngươi có thể từng gặp Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo Vương giả. Chỉ có thực vật hiểu rõ nhất thực vật trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là ôm một phần vạn có thể tiến hành hỏi thăm, thế nhưng mà, ở này ngắn ngủn vài phút sau đó, hắn lấy được nhưng lại khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng, khẳng định trả lời thuyết phục. Thân thể Đường Nhã, như cũ là ở vào trạng thái hư nhược đấy, cho dù càn khôn tạo hóa đan làm nàng không lại tiếp tục suy yếu đến tử vong, thế nhưng mà, nàng vốn là một thân năng lực đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả đi đường đều cần vịn thứ đồ vật. Như vậy Đường Nhã, như thế nào Hoắc Vũ Hạo nguyện ý thấy? Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc khổ tìm không lấy được Lam Ngân Hoàng, rõ ràng tại cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tìm được manh mối. Điều này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Thoáng điều chỉnh thoáng một phát hô hấp của mình, Hoắc Vũ Hạo tận khả năng lại để cho tâm tình của mình ổn định một ít. Sau đó hướng này truyền lại, cho mình tin tức sát thật tồn đang giải phóng ra một cái thiện ý tinh thần chấn động. Đồng thời đem tinh thần của mình dò xét hướng phía cái hướng kia tập trung, tìm kiếm cái này truyền lại cho mình tin tức sát thật tồn tại. Hoắc Vũ Hạo rất tỉnh táo, càng là ở phía sau càng là phải cẩn thận, theo phía trước hắn đang cảm nhận được thực vật nhóm nhạy cảm tinh thần dâu là hắn biết, một khi tinh thần của hắn chấn động xuất hiện quá mức vội vàng cảm xúc, rất có thể sẽ thoát ly trước mắt loại trạng thái này, còn muốn tưởng tiến hành liên hệ, chỉ sợ sẽ là khó càng thêm khó rồi. Nhu hòa tinh thần chấn động tràn ngập thiện ý, lặng yên không tiếng động hướng phía cái kia truyền lại tin tức tồn đang giải phóng đi qua. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã tìm được cái này, tinh thần chấn động rõ ràng muốn so với bình thường thực vật cường thịnh một ít. Đem làm tinh thần lực của hắn đã tập trung vào cái này tồn tại thời điểm, kinh ngạc phát hiện, này dĩ nhiên là một cây mạn đà la hoa. Cái này đã không chỉ là tốn, mà là hồn thú, tu vi ước chừng tương đương với thập niên hồn thú tả hữu cấp độ, linh trí mới vừa vặn mở ra, có một chút, giống như vừa sinh ra không lâu hài tử, chỉ là mông lung có một chút bản năng. Chương 1193 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Thực vật hệ hồn thú linh trí nếu so với động vật hồn thú mở ra càng chậm. Nhất định phải tu luyện tới 10 vạn năm về sau, mới có thể có tới gần trí tuệ. Hoắc Vũ Hạo không có nhích tới gần, hắn e sợ cho kinh hãi đến cái này cây lớn hoa, dù sao, hắn là nhân loại. Mà hồn thú đối với nhân loại luôn luôn là tương đương nhạy cảm. Hoắc Vũ Hạo thiện ý tinh thần lực vây đi vòng qua, đem tâm tình của mình truyền lại cho cái này cây mạn đà la hoa, hướng nó kiên nhẫn hỏi đến. Mạn đà la hoa nói cho hắn biết, hoa của nó vẫn đã từng cảm nhận được qua khí tức của Lam Ngân Hoàng, ngay tại khoảng cách bên này cách đó không xa một cái sơn cốc. Hoắc Vũ Hạo lúc này, tinh thần lực gần như có thể bao phủ đường kính trăm dặm phạm vi. Rất nhanh, hắn đã tìm được sơn cốc kia chỗ. Phía trước hắn còn chưa phát hiện bên này có cái gì bất đồng, nhưng ở đóa hoa này mạn đà la hoa dưới sự chỉ dẫn, hắn lập tức cảm nhận được trong sơn cốc này thực vật cùng ngoại giới khác nhau. Tinh thần của hắn cảm giác có thể khuếch trương bách lý, hay là tại thực vật nhóm dưới sự trợ giúp, nhưng tại cái phạm vi này bên trong cũng không là, địa phương nào đều có thực vật tồn tại. Không có thực vật địa phương, tự nhiên cũng liền không cảm giác được thực vật nhóm tinh thần dâu tồn tại, cũng không chiếm được trợ giúp của bọn hắn rồi. Mà khi hắn cẩn thận đi trinh sát sơn cốc này thời điểm liền phát hiện, trong sơn cốc này, rõ ràng là có mậu sinh thực vật đấy, nhưng là, nơi này lại không có bất luận cái gì một cây thực vật phóng xuất, ra tinh thần dâu cùng hắn tương hợp. Xem ra, thật là rồi. Nội tâm Hoắc Vũ Hạo chuyện bỗng nhiên kích đáng lên. Tìm kiếm lâu như vậy, hơn 2 năm qua, bọn họ chuyển ra ngoài rồi bao nhiêu lần nhiệm vụ A, không chỉ lần thứ nhất tăng lên trả thù lao, có thể lại vẫn không có tìm được Lam Ngân Hoàng hạ xuống. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đã tìm được một tia manh mối. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, trực tiếp tiến về trước ngọn núi kia cốc tiến hành tìm kiếm thời điểm. Trong lúc đó, ý niệm của hắn hơi động một chút, lại lần nữa nằm lại rồi trong bụi cỏ. Tại mô phỏng hồn kỹ dưới tác dụng, chính hắn giống như là một mảnh bụi cỏ, không tiếp tục nửa phần khí tức hướng ra phía ngoài phóng thích. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khá lắm, Nhật Nguyệt Đế quốc thực là nóng nảy. Tại hắn cảm giác cuối cùng, bầu trời xa xa, hắn cảm nhận được mảng lớn không trung dò xét hồn đạo khí hướng phía Thiên Hải thành bên này bay tới. Những này không trung dò xét hồn đạo khí không chỉ là đều ở trên không, còn có tầng trời thấp đấy, có một chút chỉ là tại cách xa mặt đất chừng 500 thước địa phương hắn, không thể thông qua tinh thần dò xét trực tiếp đi cảm thụ, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể thông qua trong phạm vi thực vật đi quan sát. Đơn là như vậy quan sát, liền phát hiện rồi hơn 10 người thấp hơn rất nhiều thiên không dò xét hồn đạo khí, tại tới lui tuần tra, đồng thời, không trung cũng không có thiếu ảnh từ xẹt qua. Xem ra, phán đoán của ta là chính xác, Nhật Nguyệt Đế quốc đúng, là muốn tập trung ưu thế lực lượng đem chúng ta triệt để quét dọn. Có vẻ nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở khoái miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ, liên tiếp hai một tin tức tốt xuất hiện, hắn lại có thể nào mất hứng đâu này. Ngọn núi kia cốc tạm thời là không đi được, nhưng sơn cốc kia cũng sẽ không chạy trốn. Trước chấp hành kế hoạch, sau đó lại quay lại tìm tìm. Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy lẳng lặng nằm bất động, một lát sau, những cái kia tầng trời thấp dò xét hồn đạo khí liền đã đi tới, rồi hắn phía trên thân thể, xẹt qua. Những này phụ trách tầng trời thấp dò xét đấy, không chỉ là có nhiệt năng dò xét hồn đạo khí, chấn động dò xét hồn đạo khí, vậy mà thật sự cũng xuất hiện tinh thần dò xét hồn đạo khí. Cho dù tinh thần dò xét hồn đạo khí số lượng ít, nhưng vẫn là làm cho Hoắc Vũ Hạo chấn động. Nhật Nguyệt Đế quốc rốt cục mạo ý thức được sao? Liền coi như bọn họ không có chính thức ý thức được, chỉ sợ cũng cân nhắc đến nơi này phương diện vấn đề. Tăng cường đối với tinh thần lực dò xét cùng bắt. May mắn, tinh thần dò xét hồn đạo khí theo thân thể Hoắc Vũ Hạo phía trên xẹt qua, lại không có nửa điểm phản ứng, nó phóng thích ra tinh thần dò xét ba cũng không có phát hiện giữ sao không thỏa. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không để cho nó phát hiện cái gì xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Hắn lúc này, tinh thần khí tức đã hoàn toàn cùng chung quanh thực vật giống như đúc, giống như là hoàn toàn bị đồng hóa tại trong bụi cỏ. thân thể nhiệt độ cũng điều tiết cùng chung quanh không có gì khác nhau, hồn lực hoàn toàn phong bế. Hơn nữa mô phỏng hồn kỹ tác dụng hắn hiện tại hoàn toàn giống như là một mảnh bụi cỏ. Chỉ là hắn bất động, coi như là tinh thần dò xét hồn đạo khí ở trước mặt hắn một xích, cũng vô pháp đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Tầng trời thấp dò xét hồn đạo khí rất nhanh xẹt qua, không trung dò xét hồn đạo khí cũng theo đó xuất hiện. Không cần thông qua tinh thần dò xét đi tiến hành chiều sâu quan sát, chỉ cần thông qua mình con mắt linh hoạt, Hoắc Vũ Hạo liền tinh tường thấy được những này không trung dò xét hồn đạo khí. Chỉ là một lát sau, hắn liền thấy trên trăm đài không trung dò xét hồn đạo khí trên không trung lấy cao tốc xẹt qua bọn họ phân tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Các loại dò xét ba bao trùm to lớn diện tích, giống như là một cái lưới lớn, hướng phía thiên hải thành phương hướng bao phủ mà đi. Có vẻ nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở Hoắc Vũ Hạo trên khuôn mặt. Đi tìm đi, các người nếu có thể tìm được mới là lạ. Đúng lúc này, trong lúc đó, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ. Ước chừng tại ngàn mét không trung, từng đạo quang ảnh sắp hàng chỉnh tề, hướng phía thiên hải thành phương hướng bay nhanh mà đi. Những này quang ảnh trước lóe ra ám hào quang vàng óng. Tại ban ngày dưới ánh mặt trời chiếu sáng vẫn là rất rõ ràng. Nhưng nếu như đã đến ban đêm, thân hình của bọn hắn liền sẽ trở nên đặc biệt mơ hồ. Hơn nữa, tại thân thể bọn họ chung quanh, cũng đều có nhỏ nhẹ vặn vẹo vầng sáng. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hít sâu một hơi, tại trong lòng dâng lên một cái từ ngữ, hình người hồn đạo khí. Nhật Nguyệt Đế Quốc, vậy mà thực nghiên cứu ra hình người hồn đạo khí. Đúng, này từng đạo ám bóng người vàng óng, hoàn toàn đều là bao phủ tại ám áo giáp màu vàng óng bên trong hồn đạo sư. Là nhân hình hồn đạo khí vẫn là bình thường áo giáp, lấy Hoắc Vũ Hạo nhãn lực lại làm sao có thể không nhận ra đâu này. Đúng vậy, liền là nhân hình hồn đạo khí đúng vậy. Những hình người kia hồn đạo khí từng cái đều có chừng ba thước cao, toàn thân hoàn toàn bị màu vàng lợn kim loại nơi bao bọc. Sau lưng mở ra lấy ba cặp phi hành hồn đạo khí, ổn định mà nhanh chóng phi hành. 300 người, suốt 300 người, qua trong giây lát xẹt qua. Theo mỗi một người bọn hắn trên người, phát ra đấy, đều là khí tức kinh khủng. Đầu của bọn hắn nón trụ lên, con mắt bộ vị, tản ra là nhàn nhạt màu đỏ sậm. Chung quanh thân thể vặn vẹo hào quang, vậy mà cũng cùng không khí chung quanh có đồng hóa dấu hiệu. Chỉ có điều bởi vì là trên không trung, tự hồ là tìm không thấy có thể đồng hóa đồ vật. Hoắc Vũ Hạo nuốt xuống một hớp nước miếng, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hình người hồn đạo khí nghiên cứu lên, đúng là vẫn còn đã có thành quả, hơn nữa, nhìn về phía trên, còn không hề kém. Dựa theo điều tra, Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong, cường đại nhất liền là Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, do 300 tên hồn vương trở lên hồn đạo sư tạo thành. Thế nhưng mà, vừa rồi những này hồn đạo sư tại bay qua thời điểm, hắn đám bọn họ trên người tán phát ra hồn lực chấn động như thế nào hồn vương, có khả năng sánh ngang. Cái loại này hồn lực cường độ, coi như là hồn thánh đều chưa chắc có thể so ra mà vượt đi, rõ ràng chính là hồn đấu là cấp bậc khí tức. Nhất là bay ở trước mặt nhất hơn 10 vị, từng cái trên người tán phát ra khí tức cũng như uyên như ngục, tuyệt đối là phong hào đấu là tầng thứ tồn tại. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư đoàn rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy một chi hồn đạo sư đoàn, nếu như toàn lực ứng phó phi hành, theo Thiên Hải Thành đến Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô Minh Đô, tối đa cũng chỉ cần 2 canh giờ mà thôi. Bọn hắn rất nhanh sẽ theo đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo phía trên bay đi, Hoắc Vũ Hạo lặng yên đứng dậy, nhìn bọn họ rời đi phương hướng không khỏi thở sâu. Nhật Nguyệt Đế Quốc, cái này là Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình. Mím miệng thật chặt môi, Hoắc Vũ Hạo cường hành đem trong lòng tự mình cảm giác vô lực áp chế xuống, sau đó bỗng nhiên phóng người lên, sau lưng cấp 9 phi hành hồn đạo khí bỗng nhiên mở ra, lập tức phát động. Phanh trầm thấp âm bạo thanh vang lên, thân thể Hoắc Vũ Hạo đã lập tức đột phá vận tốc âm thanh, hướng phía Minh Đô phương hướng bay nhanh mà đi. Thời gian, hắn hiện tại cần nhất liền là thời gian. Muốn lại để cho Minh Đô cảm giác được nguy hiểm cùng sợ hãi, như vậy, thời gian liền là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải tại Hoàng gia hồn đạo, sư đoàn trở về Minh Đô phía trước, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này, đã là buổi chiều, tiếp qua một canh giờ liền là trạng vạng tối. Nếu như hết thảy thuận lợi, trạng vạng tối phía trước là hắn có thể đến Minh Đô. Mà Hoàng gia hồn đạo, sư đoàn đối với bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng muốn tiếp tục một thời gian ngắn, hơn nữa mão bọn hắn đường về, cũng cần 2 canh giờ tà hữu, bọn họ rất có thể đêm nay sẽ không trở về Minh Đô, rồi. Mà một khi mình ở Minh Đô ở trong triển khai hình dung, tin tưởng Nhật Nguyệt, đế quốc phương diện nhất định có phương pháp ngay đầu tiên thông chi Hoàng gia hồn đạo, sư đoàn hồi trở lại viện binh, theo khi đó tiến hành, mình cũng chỉ có 2 cái canh giờ, cái này 2 canh giờ có thể làm bao nhiêu sự tình, muốn xem bản lãnh của mình rồi. Hoắc Vũ Hạo dù sao tâm trí kiên nghị, nhận được Nhật Nguyệt đế quốc Hoàng gia hồn đạo, sư đoàn cường hãn trang bị gai ác kích sau đó, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Một bên cao tốc phi hành, một bên nhớ lại mình lúc trước chứng kiến xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a hết thảy. Nhật Nguyệt Đế Quốc không có khả năng có 300 vị trí hồn đấu la đã ngoài cấp bậc cường giả, cái này là tuyệt đối không thể nào. Cho dù là Tinh La Đế Quốc, hồn sư nhiều nhất quốc gia, cũng không còn có nhiều như vậy cao giai hồn sư. Thế nhưng mà, phía trước Hoàng gia hồn đạo, sư đoàn những cái kia hồn đạo sư trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng cùng với hồn đấu la không kém bao nhiêu. Cái này ý nghĩa, những này trên người hồn sư áo giáp đối với bọn họ có cực lớn tăng phúc tác dụng. Chỉ sợ ít nhất cũng là cấp 8 hồn đạo khí tồn tại. Cấp 8 hồn đạo khí, một kiện không coi vào đâu. Thế nhưng mà, 300 kiện đâu này? Cái này là bực nào nội tình à? Riêng là chi này hồn đạo sư đoàn, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền đầy đủ cùng Thánh Linh Giáo chống lại, thậm chí lại để cho Thánh Linh Giáo không dám động đậy rồi. Chỉ là, Nhật Nguyệt Đế Quốc không có nhiều như vậy bát cấp cường giả, thì như thế nào đến sử dụng những này cấp 8 hồn đạo khí đây này? Cái nghi vấn này là Hoắc Vũ Hạo nhất không nghĩ ra. Tình huống bình thường, muốn vượt cấp sử dụng hồn đạo khí không phải là không được, nhưng càng một cấp đã là cực hạn. Càng cao cấp hồn đạo khí, hạn chế cũng lại càng lớn, cũng càng khó vượt cấp sử dụng. Chương 1194 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo nói vượt cấp khả năng, vẫn là chỉ bình thường hồn sư. Như Sử Lai Khắc học viện đi ra ngoài đệ tử, cơ hồ đều có vượt cấp sử dụng hồn đạo khí năng lực, bởi vì bọn họ bản thân tu làm cơ sở vững chắc. Có thể Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này đâu này. Bọn họ hồn sư đại đa số đều là, dựa vào dược vật cùng một ít hồn đạo khí phụ trợ tăng lên hồn lực, trụ cột. Căn bản không có trụ cột đáng nói đi. Hoàn toàn là bạt miêu trợ trường kết quả. Rất nhiều hồn đạo sư đã đến tam hoàn sau đó sẽ rất khó lại tiếp tục tăng lên. Chớ nói chi là vượt cấp sử dụng hồn đạo khí rồi. Chỉ có thể là nhiều tam hoàn hồn sư, đồng thời sử dụng ý kiến cấp 4 hồn đạo khí mới có thể thành công. Tại dưới bực này tình huống, Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn nếu như phổ lượt là hồn vương tu vi, bọn họ như thế nào vượt 3 cấp sử dụng hồn đấu la, cấp bậc mới có thể dùng cấp 8 hồn đạo khí. Coi như là Nhật Nguyệt, đế quốc có phương pháp lại để cho tu vi của bọn hắn tăng lên, tới lục hoàn hồn đế, cũng không thể có thể dung à. Phải biết, đã đến hồn đế cấp bậc về sau, lại muốn lợi dụng dược vật đến tăng cao tu vi, trừ phi là thiên tài địa bảo, mới có thể làm được. Bình thường dược vật căn bản liền vô tác dụng. Hoắc Vũ Hạo có thể không tin Nhật Nguyệt, đế quốc cũng có thể luyện chế ra càn khôn tạo hóa đan loại đồ vật này. Nếu là thật có, chỉ sợ từ thiên nhiên mình đã sớm là cực hạn đấu la rồi. Những nghi vấn này một mực quanh quẩn tại Hoắc Vũ Hạo trong óc, nhưng rõ ràng như thế, hắn bây giờ là tìm không thấy câu trả lời. Trừ phi là chân ướt chân giáo cùng ngày ấy Nguyệt Hoàng gia hồn đạo, sư đoàn liều mạng một hồi, bằng không mà nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là các loại suy đoán. Liều mạng, nghĩ đến hai chữ này, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được cười khổ lên. Như thế nào liều à? 300 tên tương đương với cấp 8 trở lên hồn đạo sư, đều không cần vận dụng liên động hồn đạo khí đến cái tập thể bắn trụ, đừng nói là mình. Cho dù chết thần đấu la Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu loại nhân vật cấp độ kia cũng chỉ có thể viễn độn. Cái này nếu lại sử dụng liên động hồn đạo khí đã tập trung vào, này lực phá hoại, chỉ sợ lập tức có thể lại để cho một tòa thành thị biến mất khỏi thế gian đi. Loại này trung cực lực lượng còn không có dùng trên chiến trường, nếu như bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, tình huống có thể nghĩ. Cùng người ra toàn bộ do hình người hồn đạo khí tạo thành hồn đạo, sư đoàn so sánh với Sử Lai Khắc học viện cái này 3 mũi hồn đạo, sư đoàn trang bị quả thực cùng với tên ăn mày không có khác biệt gì rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoắc Vũ Hạo một mảnh trầm trọng, vốn là kế hoạch thuận lợi, cùng với phát hiện Lam Ngân Hoàng tung tích hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Vì có thể bảo trì thời gian dài phi hành, Hoắc Vũ Hạo từ đầu tới cuối duy trì tại vận tốc âm thanh trạng thái, như vậy mới có thể tại cao tiêu hao đồng thời, lại để cho hắn tiếp tục phi hành. Cấp 9 phi hành hồn đạo khí toàn lực ứng phó sử dụng, tốc độ đúng là kinh người, chỉ dùng hơn nửa canh giờ thời gian, Hoắc Vũ Hạo rất xa liền đã thấy Minh Đồ. Minh Đồ trên không cùng với quanh thân, không trung tùy ý có thể thấy được không trung, tầng trời thấp dò xét hồn đạo khí tồn tại. Từ khi chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc vượt qua 2/3 quốc thổ sau đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền trở nên càng thêm giàu có rồi. Trong 2 năm qua, bọn họ sợ rằng sẽ theo Thiên Hồn, đế quốc lấy được tài phú tất cả đều dùng tại hồn đạo khí khai phát lên, mới có thể có hôm nay cục diện. Hoắc Vũ Hạo không có bay thẳng nhập Minh Đô, hắn đối với Minh Đô hồn đạo khí cũng không rõ ràng lắm, thậm chí phát ra từ nội tâm có một ít sợ hãi. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật đến tột cùng đạt đến trình độ nào, hắn hiện tại không có chút nào rõ ràng. Nhất là khi nhìn đến người mão hình hồn đạo khí đã đi thành kiến chế sau đó, càng phải như vậy. Tại khoảng cách Minh Đô còn có ngoài 50 dặm, Hoắc Vũ Hạo lặng yên rơi xuống đất, lợi dụng mô phỏng hồn kỹ tiếp tục chạy đi, trên mặt đất, mục tiêu của hắn tổng sẽ không quá rõ ràng. Đồng thời, tinh thần dò xét toàn diện triển khai, lần tránh lấy những cái kia có khả năng phát hiện hắn tung tích dò xét hồn đạo khí. Minh Đô là một tòa không có tường thành thành thị, nhưng lại cũng không tỏ vẻ phòng ngự của nó sẽ không mạnh. Đang sự khác biệt, có được năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí Minh Đô, tại công thủ năng lực trước tuyệt đối là đại lục đệ nhất. Hoắc Vũ Hạo tại khoảng cách Minh Đô còn có 10 dặm địa phương, tìm một chỗ tầm thường trong bụi cây, hắn ngừng lại. Mình nằm trên mặt đất lên, một bên mình cao tốc phi hành kịch liệt tiêu hao, một bên lần nữa thử đem tư cảm của mình kéo dài ra, cảm thụ chung quanh thực vật tinh thần chấn động. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lúc này đây hắn rất nhanh sẽ thành công. Thực vật nhóm tình huống trăm sông đổ về một biển, nhất là lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền đưa tới tràn ngập thiện ý tinh thần chấn động, rất nhanh liền được thực vật nhóm tán thành, tinh thần của hắn dâu cũng nhanh chóng cùng những thực vật này tinh thần dâu tương liên, hướng về phương xa lan tràn ra. Đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất trinh sát thủ đoạn, thông qua tinh thần dò xét tiến hành trinh sát, còn có thể bị tinh thần cái chắn các loại năng lực phát hiện. Mà tinh thần dâu hoàn toàn thông qua thực vật tiến hành khuếch tán ra đến, nhưng lại vô luận như thế nào cũng sẽ không bị phát hiện đấy. Minh Đô không thể nghi ngờ là một tòa giống như sắt thép rừng rậm vậy thành thị, nhưng cho dù như thế, trong thành thị thực vật cũng sẽ không quá ít. Những thực vật này đều phân bộ tại trong thành thị. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài ra, rất nhanh sẽ tiến vào Minh Đô cảnh nội. Bất quá, tinh thần lực của hắn đang cùng thực vật nhóm tương liên thời điểm, chỉ có thể lấy mình làm tâm điểm khoách trương, lại không thể đơn phương hướng tiến hành dò xét, sở dĩ, hắn hướng phía Minh Đô phương hướng tìm kiếm, chỉ có thể là 50 dặm, hơn nữa hắn vị trí chỗ ở khoảng cách Minh Đô 10 dặm, trên thực tế đó là có thể đủ tiến vào Minh Đô 40 dặm. Nếu như là thông thường thành phố lời nói, 40 dặm đủ để xuyên thấu thành thị mấy cái qua lại rồi. Nhưng là, Minh Đô thật sự là quá lớn. Lớn đến 40 dặm lại để cho Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể là tiến vào rõ ràng, cũng chưa tới một nửa mà thôi. Cho dù như thế, đối với Hoắc Vũ Hạo trước mắt mà nói cũng đã đủ rồi. Minh Đô bố trí không trung dò xét hồn đạo khí càng nhiều nữa tại thành thị chung quanh, nhưng nếu như bởi vậy liền cho rằng nội bộ của Minh Đô dò xét hồn đạo khí số lượng ít, vậy coi như là 10 phần sai rồi. Nội bộ của Minh Đô các loại dò xét hồn đạo khí tất cả đều trên mặt đất, cơ hồ là không có khe kẽ hở tiến hành bao trùm. Không hổ là Minh Đô. Thiên Hải thành cái loại này nam phương ven biển thành phố lớn cùng Minh Đô so sánh với, quả thực liền là đom đóm chi cùng hạo nguyệt. Hoắc Vũ Hạo tại tinh thần cảm giác kéo dài đến cực hạn về sau, hắn cảm giác đầu tiên liền là không chê vào đâu được. Đúng vậy, Minh Đô mang đến cho hắn một cảm giác liền là không chê vào đâu được đấy. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, một tòa to lớn như thế thành thị, vậy mà sẽ xuất hiện không chê vào đâu được cảm giác như vậy. Cái này thậm chí lại để cho hắn cảm thấy có chút không bình thường. Hắn không phải lần đầu tiên đi vào Minh Đô, nhưng mỗi một lần tới nơi này, cảm thụ đều sẽ có bất đồng. Không thể nghi ngờ, rõ ràng đều đang trong hai năm này cũng có biến hóa cực lớn. Mà sự biến hóa này, theo biểu hiện ra, hoặc như nói là dùng con mắt nhìn, là tuyệt đối không thấy được. Chỉ có như hắn như vậy, toàn bộ phương vị trinh sát, dò xét, vẫn là bao trùm tính dò xét, mới có thể phát hiện những cái kia che giấu lực lượng kinh khủng. Thánh Linh giáo sợ rằng cũng không biết chứ. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ toát ra một vẻ trào phúng. Nếu như tử thần đấu là Diệp Tịch Thủy biết rõ bên trong Minh Đô, vậy mà cất giấu như thế lực lượng cường đại, không biết sẽ có cảm giác gì. Theo Hoắc Vũ Hạo, mục vị trí cũ không cách nào trực tiếp tìm kiếm đến Minh Đô Hoàng Cung bên kia, nhưng hắn tận khả năng đem tinh thần lực của mình cảm giác mở rộng, lại phát hiện một kiện hắn hết sức cảm thấy hứng thú tồn tại. Cái kia chính là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo lúc này đang ở Minh Đô phía Nam, hắn phát hiện cái này năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, cũng lại vừa vặn là ở Minh Đô, bên phía Nam, tại một mảnh khu kiến trúc ở bên trong, mà vây quanh cái này năng lượng cao hàng ngũ hồn đạo khí, cũng bố trí một cái đại hình hồn đạo trận địa. Trong đó có 150 tên hồn đạo sư phụ trách trị thủ. Từ nơi này hồn đạo trận địa quy mô có thể nhìn ra được, bọn họ công, phòng năng lực chỉ sợ có thể bao trùm nửa cái Minh Đô. Cứ thế mà suy ra, dưới tình huống bình thường, Minh Đô tứ hẻo lánh chỉ sợ đều có một nhân vật như vậy đi. Lần trước bản thể đấu la lấy mạng sống ra đánh đổi khởi xướng điên cuồng tấn công, từ thiên nhiên liền là dựa vào cái này, năng lượng cao hàng ngũ trong hồn đạo khí chứa đựng khổng lồ hồn lực thi triển một cái, trong lịch sử to lớn nhất hồn đạo vòng bảo hộ tiến hành phòng ngự. Cho dù này phòng ngự không có thể lại, để cho hắn hoàn toàn loại bỏ mất bản thể công kích của đấu la, nhưng này cũng là bởi vì phòng ngự của hắn quá phận tán nguyên nhân. Một lần kia, lại để cho Hoắc Vũ Hạo đầy đủ nhận thức được năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí đáng sợ. Loại này hồn đạo khí ẩn chứa hồn lực thật sự là quá mức khổng lồ. Một cái hồn đạo trận địa dĩ kỳ là dựa vào, có thể bộc phát ra sức chiến đấu có thể nghĩ. Tứ mão cái cao như vậy có thể áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí đủ để cho Minh Đô trở nên phòng thủ kiên cố. Không, không phải bốn người, rất có thể không phải bốn người. Trong đầu Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ tới ban đầu ở tao ngộ công kích thời điểm, Minh Đô Hoàng Cung đột nhiên biến thành chiến tranh thành lũy lúc bộ dạng. Cái loại này biến hóa, cũng cần năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến. Hơn nữa cần năng lượng khổng lồ tiến hành ủng hộ.

Nhất thời, cả vòng bảo hộ cũng bị nhuộm đẫm thành vàng bạc song sắc. Liên động phòng ngự hồn đạo khí nhất thời phát ra âm thanh chói tai, nội bộ bình sữa trung chứa đựng hồn lực cuồng ngã. Đây là Nhật Nguyệt Thần Châm, Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm tới. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vui mừng không hãi sợ. Hắn đã sớm đoán được, lần này thế công cho dù phát động nữa đột nhiên, bọn họ khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô cũng chỉ có 10 dặm mà thôi. Khoảng cách này, đối với cấp 9 hồn đạo sư cấp bậc cường giả mà nói, chớp mắt là tới. Cho nên, bọn họ lúc rút lui, rất có thể sẽ gặp bị đả kích. Đây cũng là tại sao đường môn một đám cường giả lưu đến cuối cùng trọng yếu nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đối phương có 3 tên cấp 9 hồn đạo sư. Ta cùng Vũ Đồng ngăn cản Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm. Đại sư huynh ngài chịu trách nhiệm bên trái vị kia cấp 9 hồn đạo sư, tam sư huynh, ngươi chịu trách nhiệm bên phải vị kia. Ngũ sư tỷ, quý huynh, các ngươi phụ trợ đại sư huynh. Cốt y, thu thu, các ngươi phụ trợ tam sư huynh. Tứ sư tỷ, ngươi phụ trách chỉ huy mọi người rút lui. Nhị sư huynh, lửa đạn che chở, bất cứ lúc nào tăng viện. Đi, 3 vị cấp 9 hồn đạo sư lực phá hoại, tuyệt đối muốn vượt qua 3 vị phong hào đấu la. Một chọi một, phong hào đấu la không hãi sợ. Nhưng nếu như cho hồn đám đạo sư nguyên vẹn khoảng cách cùng thời gian, bọn họ lực phá hoại đã là cực kỳ khủng bố. Cho nên tuyệt không thể lấy mắt nhìn bọn họ tùy ý công kích. Nếu không hồn đạo vòng bảo hộ bị phá, không biết có bao nhiêu hồn đạo sư sẽ chết ở trong tay bọn họ. Bây giờ đối với cho Sử Lai Khắc ba chi hồn đạo sư đoàn mà nói, là tối trọng yếu chính là thời gian. Hoặc Vũ Hạo dĩ nhiên có thể ra lệnh đường môn hồn đạo sư đoàn ứng chiến. 3 vị cấp 9 hồn đạo sư cũng không thể nào là 200 tên hồn đạo sư tạo thành quân đoàn đối thủ. Nhưng bây giờ không phải là liều mạng thời điểm, một khi bị cuốn lấy, còn muốn đi có thể bị không còn kịp rồi. Phải biết rằng, khoảng cách này vẫn còn là minh, đồ bên kia khoảng cách gần nhất hồn đạo trận địa phạm vi công kích bên trong. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo quyết định thật nhanh, dẫn mọi người trực tiếp lựa chọn chính diện chiến đấu. 3 tên cấp 9 hồn đạo sư tuy mạnh, nhưng thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không kém. Ai thắng ai thua còn rất khó nói, mà chỉ có bọn họ tiến hành chiến đấu lời nói, thoát thân đứng lên tựu dễ dàng nhiều. Dù sao mọi người ở chung một chỗ phối hợp nhiều năm, đã sớm ăn ý 10 phần. Diệp Vũ Lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn xa cách đó, không xa phía dưới kia tia sáng vặn vẹo màn hào quang. Màn hào quang bên trong tình huống hoàn toàn thấy không rõ, bên trong mặc dù có quang ảnh lóe lên, có thể phân rõ ra có rất nhiều người đang, nhưng nhìn không ra bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì vậy. Diệp Vũ Lâm không có tiếp xúc quá gần. Vị này cường đại Tinh Không Đấu La mặc dù đối với bản thân rất có tự tin, nhưng từ lúc trước bên này tập kích ngay cả hoàng cung phòng ngự, cũng có thể đánh xuyên qua hắn tự hiểu, những thứ này người đánh lén toàn thân thực lực tuyệt đối không kém. Kia cuối cùng một đạo bạch quang, tất nhiên là cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào vòng phòng hộ cái kia loại. Nếu không nghe lời, lấy hoàng cung vòng phòng hộ uy năng, vừa làm sao có thể bị khoan thấu đây? Bất quá! Cũng chính là bởi vì kia mai cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo, ở châm cứu phương diện sử dụng đại lượng năng lượng, tiến vào bên trong hoàng cung sau, bộc phát lên uy lực mới không có đạt, tới chân chính cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo uy lực, nếu không, tổn thất chỉ có thể là thảm hại hơn trọng. Hắn và khác hai vị cấp 9 hồn đạo sư bay ra, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là kéo những người này, chỉ cần chờ Minh Đô bên này đổi lại qua tay, là có thể đối với bọn họ tiến hành toàn lực ứng phó công kích, phải tất yếu đem những thứ này, mang cho Minh Đô cự tổn thất lớn địch nhân một lưới bắt hết. Thẳng thắn nói, Diệp Vũ Lâm trong lòng cũng không có quá nhiều tức giận, tổn thất là quốc gia, hắn chẳng qua là cung phụng. Hắn hơn nữa là tò mò đến tột cùng là ai lại có thể tổ chức ra như thế cường hãn thế công, đối với Minh Đô sinh ra đánh bất ngờ. Những người này nhưng là, cơ hồ xóa sạch Minh Đô bầu trời sở hữu trời cao dò xét hồn đạo khí A. Còn áp chế Minh Đô 4 hồn đạo trận nằm vô pháp nhúc nhích. Đang ở mới vừa rồi đoạn thời gian kia, vận dụng định mặc hồn đạo đạn pháo số lượng tuyệt đối hơn ngàn. Này cũng không phải tiểu thế lực có thể làm được, chỉ sợ là quốc gia lực lượng. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện thế nhưng đối với một chi lực lượng như vậy, mờ mịt không biết, bị người ta vận chuyển nhiều như vậy định mặc hồn đạo đạn pháo đến Minh Đô bên cạnh, cũng không rõ ràng lắm, khởi xướng loại công kích này, coi như là sử dụng định mặc hồn đạo đạn pháo, cũng nhất định không thể khoảng cách Minh Đô quá xa. Những người này đến tột cùng là như thế nào làm được? Nhật Nguyệt Thần Châm một kích dưới, Diệp Vũ Lâm cũng bắt đầu ở không trung thông qua hấp thu bình sữa, tới khôi phục hồn lực. Hắn này Nhật Nguyệt Thần Châm uy lực cực kỳ cường đại, nhưng là có kia vấn đề, đó chính là tiêu hao quá lớn. Cũng vừa lúc đó, hắn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh chợt từ kia liên động phòng ngự vòng bảo hộ trung bay ra, trong đó hai người hướng phương hướng của mình nghênh đón. Thư lệnh một tiếng, Diệp Vũ Lâm tay phải hướng không trung vung, hơn 10 đạo tia sáng nhanh chóng lên không trung dựng lên, những thứ này tia sáng phẳng phất cũng là từ trên người hắn tự hành mọc ra từ một loại. mỗi một đạo tia sáng thăng vào không trung sau cũng là nhanh chóng trở nên to lớn, hóa thành từng đoàn cường quang, giống như tinh đấu một loại, huyền phù ở Diệp Vũ Lâm hướng trên đỉnh đầu. Tên tinh không đấu la cũng không phải nói không, bàn về lực chiến đấu. Diệp Vũ Lâm ở Nhật Nguyệt Đế quốc sở hữu cung phụng bên trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Mấy chục viên tinh đấu trên không trung ngưng tụ xong tất, tinh thần lực của hắn cũng đã khóa tới địch. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một cỗ mãnh liệt báo động ở trong lòng dâng lên, mắt thấy, kia trong hai người, một người trong mắt tím kim sắc quang mang chợt lóe, gây ra thức tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cơ hồ là, trong nháy mắt sinh ra tác dụng. Diệp Vũ Lâm chỗ ngực, một quả dây chuyền bộc phát ra chói mắt cường quang, một đạo tinh thần bình chướng trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước người. Khanh! Mãnh liệt kim khí lanh canh tiếng vang lên, Diệp Vũ Lâm theo bản năng cúi đầu nhìn lại, làm hắn thất kinh chính là, bản thân kia cấp 9 tỉnh táo dây truyền thượng, đã xuất hiện rất nhiều da nẻ dấu vết. Thật cường đại tinh thần công kích. Hắn tỉnh táo dây truyền mặc dù chặn lại phần lớn công kích, nhưng trong khoảnh khắc đó sinh ra tinh thần lực bạo động dư ba, vẫn còn là làm Diệp Vũ Lâm tạm thời mất đi khóa đối thủ năng lực. Mà kia hai cái đối thủ bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ, qua trong giây lát đã đến hắn phụ cận 100 mét trong phạm vi. Diệp Vũ Lâm chính là am hiểu cho chiến đấu cấp 9 hồn đạo sư, đối mặt tình hình như thế cũng không hoảng hốt, tay phải chỉ về phía trước. Nhất thời, hơn 10 đạo tia sáng từ hắn hướng trên đỉnh đầu tinh quang trung tóe phát ra, khi hắn trước người đan thành một cái lưới lớn, đem hai người kia sở hữu có thể đi tới con đường toàn bộ phong kín. Cùng lúc đó, Diệp Vũ Lâm thân thể của mình còn lại là trong nháy mắt nổ tung lui, tốc độ nhanh vô cùng, hẳn là hóa thành một đạo tàn ảnh, một lần hô hấp trong lúc tự đã đến 500 mét có hơn. Phòng ngự ứng biến, né tránh, đây là một vị am hiểu cho công kích, từ xa hồn đạo sư sở phải cụ bị tố chất. Xông về Diệp Vũ Lâm, không thể nghi ngờ chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo đem người cá công chúa Lệ Nhã lưu tại hồn đạo trong hộ cháo, chủ trì tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, để cho phía ngoài này, mấy vị cấp 9 hồn đạo sư không cách nào chân chính thấy bản thân đại quân, hình dáng, bọn họ mấy còn lại là vọt ra. Diệp Vũ Lâm thật rất mạnh, kia răng khắp nơi từng đạo tia sáng, cũng đầy dẫy cường đại lực phá hoại. Hoắc Vũ Hạo cũng không dám xông vào, chỉ có thể là lôi kéo Đường Vũ Đồng hơi dừng lại một chút, Diệp Vũ Lâm cũng theo đó cùng bọn họ một lần nữa kéo ra khoảng cách. Đường Vũ Đồng sau lưng hai cánh mở ra, trên không trung huyền phù dừng lại. Hoắc Vũ Hạo cũng không có lại đi đuổi theo Diệp Vũ Lâm. Trong mắt thần quang lóe lên, tinh thần dò xét hoàn toàn khóa tại vị này tinh không đấu la trên người. Đường Vũ Đồng ở phía sau bắt được Hoắc Vũ Hạo băng cực chiến thần giáp, bên hông vị trí. Đồng thời sau lưng hai cánh bắn ra ra vô số quang cầu, chạy thẳng tới không trung những thứ kia tinh quang oanh kích đi. Diệp Vũ Lâm ở phía xa ổn định hạ thân hình dạng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, mục tiêu trong nháy mắt tự khóa hai người. Ở cao hơn giữa không trung Nhật Nguyệt thần châm bắt đầu xung năng. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra được, này hai cái hướng bản thân đến gần hồn sư cũng là phong hào đấu la tầng thứ, nhất là cái kia người mặc màu xanh đậm hình người hồn đạo khí lại, càng làm hắn thất kinh. Bàn về thể tích, người này mặc hình người hồn đạo khí nếu so với Nhật Nguyệt Đế quốc bên này, nghiên cứu ra tới nhỏ hơn. Thể tích nhỏ lại cũng không đại biểu uy lực tự yếu. Trên thân người này tản mát ra hơi thở, làm hắn có dũng khí tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn, cũng hoàn toàn nhìn không ra trên thân người này này, thân hình người hồn đạo khí chất liệu gỗ đến tột cùng là cái gì. Thâm thúy, thông thấu, giống như bảo thạch tạo hình. Nhưng cảm thụ không tới bất kỳ hồn lực ba động tồn tại. Phảng phất hết thảy đều ở cất giấu, nhưng lại bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát dường như. Cho nên, Diệp Vũ Lâm chuẩn bị dùng bản thân mạnh nhất công kích tới nếm thử hủy diệt bọn họ. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút, phía dưới kia quang cháo bên trong giấu giếm đến tột cùng là cái gì. Bọn họ chỉ cần vẫn còn ở nơi này, tựu chạy không được. Viện quân của mình rất nhanh đã đến. Vừa nghĩ, Diệp Vũ Lâm thông qua đưa tin hồn đạo khí báo, ra liên tiếp đại biểu vị trí mấy chữ. Hắn tin tưởng, rất nhanh, cách nơi này gần nhất hồn đạo trận địa tự sẽ mang lại, cho hắn viễn trình ủng hộ. Mục tiêu công kích không phải là trước mắt hai người kia, mà là cái kia vòng bảo hộ. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, Diệp Vũ Lâm kinh ngạc nhìn đến, một đoàn trần bì sắc quang mang đột nhiên từ phía dưới màn hào quang bên trong bắn ra. Đạo này quất hồng sắc quang mang tốc độ cực nhanh, nhưng ở phi hành trong quá trình lại không ngừng vặn vẹo, biến ảo. Đây là... Diệp Vũ Lâm con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, đây là hướng dẫn bắn ra. Những người này thậm chí ngay cả hướng dẫn bắn ra cũng nghiên cứu ra tới. Phát hiện này, làm hắn thất kinh. Hướng dẫn bắn ra là đặc biệt nhằm vào cường đại hồn đạo trận địa. Này hướng dẫn bắn ra bản thân cụ bị có cực kỳ mãnh liệt hồn lực ba động, có thể trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu trinh sát. Mà tuyệt đại đa số hồn đạo trận trong đất chặn lại hình hồn đạo khí, cũng là gây ra tính, bởi vì chỉ có gây ra tính phản ứng mới nhanh nhất. Vì vậy, này hướng dẫn bắn ra là tối trọng yếu tác dụng, chính là dẫn phát hồn đạo trận địa công kích, tiêu hao lực lượng của bọn họ. đồng thời cho chân chính công kích làm che giấu. Này một quả hướng dẫn bắn ra bắn phương hướng, có thể không phải là Minh Đô khoảng cách bên này gần nhất hồn đạo trận địa sao? Bọn người kia, chuẩn bị thật không ngờ đầy đủ. Quả nhiên như Diệp Vũ Lâm đoán. Kia hướng dẫn bắn ra bắn sau tiếp theo trong nháy mắt, một đạo nước sơn đen như mực bóng đen cũng là trong nháy mắt chui vào không trung. Nếu như không phải là Diệp Vũ Lâm cực kỳ chú ý bên kia động tĩnh, có lẽ thật đúng là nhìn không thấy tới. Có thể coi là như thế, bóng đen kia tử chui vào không trung sau, cũng là lập tức tự biến mất ở Diệp Vũ Lâm trong tầm mắt. Này, không tốt. Diệp Vũ Lâm cơ hồ là trong nháy mắt hướng đưa tin hồn đạo khí hét lớn lên tiếng, phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Cẩn thận hướng dẫn bắn ra cùng đánh bất ngờ. Trước không nên công kích bên này. Khuya hôm nay lần này đánh bất ngờ tới quá đột nhiên. Thế cho nên đến bây giờ sở hữu Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đám đạo sư cũng làm không rõ ràng lắm lần này công kích đến tột cùng có đạt tới như thế nào cường độ, còn có cái gì đến tiếp sau. Vì vậy, đối với bọn họ mà nói là tối trọng yếu còn là thủ hộ Minh Đô. Giết địch hay là đang thứ yếu vị trí. Có lúc trước đánh bất ngờ cường hãn thế công làm Diệp Vũ Lâm phải cẩn thận a. Vạn nhất kế tiếp lại là một vòng oanh kích làm sao bây giờ. Hoắc Vũ Hạo khoái miệng buộc vòng quanh một đạo đẹp mắt đường vòng cung, chỉ bất quá núp băng cực chiến thần giáp mặt nạ bên trong. Không người nào có thể thấy mà thôi. Tay phải vừa nhấc, màu xanh đậm quang nhận đã lặng lẽ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, phía trên ngưng kết một tầng trắng noãn băng lộ. Chính là băng tuyết nữ thần đích thán tức, thần lộ đao. Đường Vũ Đồng bắt được hắn bên hông khôi giáp, đột nhiên trên không trung xoay tròn 360 độ, sau đó đã Hoắc Vũ Hạo lãng phí đi ra ngoài. Mục tiêu chỉ, chính là tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm. Hoắc Vũ Hạo thân thể trong nháy mắt bị văng trăm mét. Ngay sau đó, hắn toàn thân cũng bắn ra ra mãnh liệt bạch quang, cả người lại tự như vậy biến thành một viên quang cầu, trên không trung bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ, như gió bay điện chớp hướng Diệp Vũ Lâm bay đi. Băng chi lưu tinh. Đây là băng hùng vương Tiểu Bạch giao cho Hoắc Vũ Hạo năng lực. Trong nháy mắt đem tốc độ của mình tăng lên tới lấy hồn lực lúc phi hành cao nhất tốc độ gấp 3, kéo dài lúc phi hành ở giữa cùng hồn sư tự thân tu vi có liên quan. Đồng thời tự thân cực trí chi băng tổng số ở bộc phát trung tăng cường gấp đôi, lực phòng ngự tăng cường gấp đôi. Băng chi lưu tinh cường hãn nhất đúng là này va chạm, cũng chỉ có này va chạm, thật tựa như cực nhanh một loại. Lấy Hoắc Vũ Hạo thực lực của bản thân, sử dụng này băng chi lưu tinh thời điểm cũng có thể đem công kích của mình lực tăng lên tới cực trí chi băng phong hào đấu la tầng thứ. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn người mặc băng cực chiến thần giáp, cái này tương đương với là một vị siêu cấp đấu la một kích toàn lực a. Vì vậy, Hoắc Vũ Hạo bên này băng chi lưu tinh hồn kỹ mới vừa vặn phát ra, bên kia Diệp Vũ Lâm cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt hít thở không thông cảm. Phảng phất kia băng chi lưu tinh đã đánh tới bản thân trước người dường như, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ. Người này thật không ngờ cường đại, rõ ràng là siêu cấp đấu la tầng thứ tồn tại a. Diệp Vũ Lâm đối với mình rất tự phụ, hắn cho tới bây giờ cũng không cho là mình có không cách nào cùng siêu cấp đấu la chống lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là khoảng cách. Hồn đạo sư muốn phát huy ra tự thân thực lực, nhất định phải có khoảng cách đứng ra bảo đảm chứng nhận. Mà hồn sư nói như vậy là không có cái này hạn chế. Cho nên ở nhất định khoảng cách trong phạm vi chính là hồn sư thiên hạ. Mắt thấy kia đoàn bạch quang ở trong mắt tự mình nhanh chóng lớn hơn, Diệp Vũ Lâm cơ hồ là không cần suy nghĩ, lập tức phát động mới vừa hoàn thành tụ lực Nhật Nguyệt Thần Châm. Nhật Nguyệt Thần Châm trải qua hắn là không gãy cải tạo, lực công kích trở nên càng ngày càng mạnh, siêu cấp đấu la thì như thế nào? Ta lần này Nhật Nguyệt Thần Châm phát ra, nhất định phải để ngươi chịu không nổi. Ít nhất cũng có thể đem ngươi từ không trung đánh rơi. Vàng bạc song sắt cột sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, kia nhìn như cũng không cường thế quang mang chung, nhưng bên trong xúc tích không gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Cứng đôi cứng, có tật bệnh mới cùng Nhật Nguyệt Thần Châm cứng đôi cứng đây. Đang ở Diệp Vũ Lâm hai mắt híp lại, chờ nhìn này siêu cấp đấu la cùng mình Nhật Nguyệt Thần Châm va chạm kết quả. Trong lúc bất chợt, kia bạch quang lặng yên không một tiếng động giải tán, bạch sắc quang đoàn trong người một lần nữa hiển hiện ra. Hắn đang làm gì đó? Không có kia cường đại hồn kỹ bảo vệ, hắn đây là muốn tự sát sao? Diệp Vũ Lâm trong lòng tràn đầy không giải thích được, nhưng là, cũng đang lúc này, hắn thấy người nọ thế nhưng hướng bản thân phát phát tay. Cách đó không xa, khác hai bên chiến đấu cũng đã toàn diện triển khai. Trong đó vừa, chính là Vĩnh Hằng Chi Ngự Từ Tam Thạch, mang theo thần thánh thiên sứ Diệp Cốt Y cùng mất đi phấn nam thu thu chiến đấu. Từ Tam Thạch mặc dù chẳng qua là bát hoàn hồn sư, cũng không phải là hồn đạo sư. Nhưng hắn võ hồn kể từ khi hoàn toàn tiến hóa làm huyền vũ thuẫn sau, kia lực phòng ngự mạnh, ít nhất tại trước mắt đã biết võ hồn chung, vô xuất kỳ hữu. Bằng vào huyền vũ thuẫn toàn lực phòng ngự, bảo vệ hắn và Diệp Cốt Y, nam thu thu hướng tên kia cấp 9 hồn đạo sư nhanh chóng đến gần. Mặc dù không phải là hồn đạo sư, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn họ trang bị hồn đạo khí a. Ba người phía sau không có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cái loại này cấp 9 phi hành hồn đạo khí, vật kia trong khoảng thời gian ngắn là làm không ra quá nhiều tới. Nhưng là, ở ba người phía sau hồn đạo đẩy mạnh khí vẫn phải có. Cường đại hồn sư, tại thân thể cường độ thượng muốn vượt xa hồn đạo sư, ba người bọn họ cũng là. Cho nên, bọn họ sử dụng hồn đạo đẩy mạnh khí ở trong nháy mắt bộc phát ra động lực cũng là cực kỳ kinh người. Từ Tam Thạch dẫn đầu phát động, thân thể của hắn cường độ mạnh nhất, cho nên, sau lưng của hắn là ba cái cấp 8 hồn đạo đẩy mạnh khí. Kia chợt bộc phát ra đẩy mạnh tốc độ, để cho hắn trong nháy mắt thì đến được tốc độ siêu âm trình độ. Thông qua huyền vũ thuẫn ngăn chặn ở trước người. Giống như là trên chiến trường khác một vì sao rơi, trong nháy mắt kéo gần lại cùng vị kia cấp 9 hồn đạo sư ở giữa khoảng cách. Mà vị cấp 9 hồn đạo sư thực lực, vốn là ba vị cấp 9 hồn đạo sư bên trong yếu nhất một cái. Phán đoán những thứ này cấp 9 hồn đạo sư mạnh yếu, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là từ hồn lực tiến hành phán định, bởi vì cấp 9 hồn đạo sư hồn lực rất khó phán đoán, trên người bọn họ đều có các loại hồn đạo khí tiến hành tăng phúc, phụ trợ, công kích cũng là sử dụng hồn đạo khí. Cho nên, thông qua hồn lực phán đoán là không chính xác. Hoắc Vũ Hạo phán đoán là căn cứ vào tinh thần lực tiến hành. Vị này cấp 9 hồn đạo sư tinh thần lực là toàn bộ ba vị bên trong yếu nhất một cái. Mà hồn đạo sư tu luyện tới hậu kỳ, muốn trở nên càng cường đại hơn, tinh thần lực trí quan trọng yếu. Ở hồn đạo đẩy mạnh khí dưới tác dụng, Từ Tam Thạch mang theo nhị nữ trong nháy mắt vọt tới vị này, phía trước cách đó không xa. Vị này hồn đạo sư nhất thời sợ hết hồn. Trên người các loại hồn đạo khí liên tục công kích, cố gắng ngăn cản Từ Tam Thạch đi tới nhịp chân. Nhưng là, Từ Tam Thạch vĩnh hằng chi ngự danh hiệu cũng không phải là nói không, huyền vũ thuẫn mặt ngoài nhộn nhạo lên từng vòng rung động, oanh kích tới các loại hồn đạo khí uy năng nhất thời bị hóa giải hơn phân nửa, không một chút ảnh hưởng hắn khi thế lao tới trước. Vị kia cấp 9 hồn đạo sư kinh nghiệm chiến đấu giống như trước 10 phần phong phú, vừa phát động công kích ngăn cản Từ Tam Thạch đánh sâu vào, đồng thời cũng là mở ra bản thân chỗ ngực hồn đạo đẩy mạnh khí, ngược lại thân thể của mình. Về phía sau bay ra ngoài, cố gắng kéo ra cùng Từ Tam Thạch ở giữa khoảng cách. Ở Hoắc Vũ Hạo an bài bên trong, Bối Bối một ít tổ người hiển nhiên muốn càng cường đại hơn, Bối Bối, Tiêu Tiêu cùng Quý Tuyệt Trần, ba người tất cả đều là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả, hơn nữa cũng không phải bình thường hồn đấu la. Ba người tăng lên, tuyệt đối nếu so với một vị phong hào đấu la mạnh hơn. Tiêu Tiêu am hiểu cho khống chế cùng phòng ngự, Quý Tuyệt Trần am hiểu công kích, Bối Bối còn lại là nhất toàn diện. Ba người liên thủ, coi như là Hoắc Vũ Hạo cũng không có chiến thắng bọn họ nắm chắc. Mà Từ Tam Thạch bên này, nhìn qua tựa hồ yếu đi một chút, nhưng trên thực tế, thật kém sao. Diệp Cốt Y thông qua lần trước đánh với vạn hồn đấu là một trận, bế quan sau, trước đó không lâu cầm lên độ sâu minh tưởng trung tỉnh táo lại. Lực chiến đấu của nàng mạnh bao nhiêu, chỉ có Hoắc Vũ Hạo trong lòng mơ hồ có phán đoán. Nàng hồn lực đã đạt đến 80 cấp trình độ, thiếu sót chẳng qua là thứ 8 hồn hoàn mà thôi. Thần thánh thiên sứ võ hồn, chính là hoàn toàn xứng đáng đích mưu nay cao cấp nhất võ hồn một trong, bằng vào này cường đại võ hồn, Diệp Cốt Y có thể thể hiện ra thực lực là cực kỳ cường hãn. Tu vi đạt tới bát hoàn, cũng là ý nghĩa nàng này thần thánh thiên sứ đã chính thức giác tỉnh. Tương lai một khi đạt tới cửu hoàn phong hào đấu là tầng thứ, kỳ thực lực tuyệt không thua gì một vị cực hạn võ hồn kẻ có được. Nam Thu Thu mặc dù đang trên thực lực yếu một ít, nhưng cũng đã có hồn thánh cảnh giới, đừng quên, nàng nhưng là mất đi võ hồn kẻ có được, Yên Chi Long cường đại, kèm theo tăng lên tới hồn thánh cảnh giới cũng đã bày ra. Hơn nữa, trên người của nàng, cũng có một thân băng cực chiến thần giáp. Cứ việc nàng này thân băng cực chiến thần giáp, là dùng không có băng linh băng cực thần tinh chế tạo, cũng không phải là dùng tinh thần lực tiến hành chỉ dẫn. Nhưng ở phòng ngự phương diện, Thiên Tử Văn nhưng đem bộ này hình người hồn đạo khí tăng lên tới cực hạn. Nam Thu Thu thậm chí nếu so với Hoắc Vũ Hạo sớm hơn bắt được bộ này, hình người hồn đạo khí, sử dụng đã là dễ sai khiến. Mà một tổ trong ba người, là tối trọng yếu vẫn còn là Từ Tam Thạch, Từ Tam Thạch cá nhân thực lực, ở trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng thậm chí còn muốn vượt qua Bối Bối. Bởi vì hắn huyền vũ thuẫn ở đoàn thể trong chiến đấu có thể thi triển năng lực, quá cường hãn. Tựa như lúc này, làm vị kia cấp 9 hồn đạo sư thả ra của mình, hồn đạo đẩy mạnh khí thân hình nổ tung nguy lúc. Từ Tam Thạch trong tay huyền vũ thuẫn cũng là hào quang tỏa sáng. Hoàng Kim Đại Mạo lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kia huyền vũ thuẫn phía trên, vầng sáng chợt trở nên hư ảo. Ngay sau đó, vị kia cấp 9 hồn đạo sư cũng cảm giác được thân thể của mình, phảng phất bị mọi cái đại thủ bắt được dường như, cứng rắn hướng về kéo động. Không đợi hắn kịp phản ứng, chung quanh đã là thiên toàn địa chuyển, hắn cũng xuất hiện ở Từ Tam Thạch trước mặt. Đây là huyền vũ chi hoán thăng cấp hãy, huyền vũ triệu hoán. Ở huyền vũ võ hồn chân chính sau khi giác tỉnh, Từ Tam Thạch vốn có mạnh đại năng lực. Trong nháy mắt đem đối thủ bắt được trước mặt mình, hơn nữa còn là tuyệt đối thành lập. Vô luận đối thủ đến cỡ nào cường đại. Khi hắn thi triển một chiêu này thời điểm, chỉ cần đối thủ khi hắn 100 mét trong phạm vi, tự không cách nào ngăn cản. Giống như huyền vũ chi hoán, đây cũng là thần kỹ một loại tồn tại A. nhất là đối với một vị phòng ngự hệ chiến hồn sư mà nói càng phải như vậy. Đối với đồng đội, có thể trong nháy mắt giúp đồng bạn thoát khỏi hiểm cảnh, đối với địch nhân, có thể trong nháy mắt đem đối thủ kéo đến trước người. Đối phó hồn đạo sư có thể nói là tốt nhất dùng là năng lực, mà huyền vũ trí hoán thăng cấp hãy huyền vũ triệu hoán. Coi như là Hoắc Vũ Hạo tinh thần phục khắc cũng phục khắc không được, chỉ có từ tam thạch bản thân mới có thể sử dụng. Vị kia cấp 9 hồn đạo sư nhất thời quá sợ hãi, trước tiên tự mở ra trên người mình hồn đạo vòng bảo hộ, vô địch vòng bảo hộ. Một tầng tầng tia sáng đem tự thân ôm trọn giống, như một cái cự đại quang kén một loại. Từ tam thạch ở phát động huyền vũ triệu hoán đồng thời, trên người thứ 5 hồn hoàn cũng sáng lên. Sau lưng, hoàng kim đại mạo trong nháy mắt cùng bản thể hắn dung hợp. Ngay sau đó, cả người hắn giống như là biến thành một con rùa lớn dường như hung hăng đụng vào vị này bị kéo túm đến trước người cấp 9 hồn đạo sư màn hào quang phía trên. Quy thần tràng. Từ tam thạch thứ 5 hồn kỹ. Cái này hồn kỹ lực công kích tương đối cường hãn, cũng là từ tam thạch bản thân vì số không nhiều công kích hình hồn kỹ, hoặc là nói là công phòng nhất thể hình. Kịch liệt chấn động cùng mới vừa bị kéo túm đến đối thủ trước người quẫn cảnh, làm vị này cấp 9 hồn đạo sư trong lòng không tự chủ xuất hiện sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, công kích của đối thủ lực cũng không phải là quá cường đại, bát hoàn chính là bát hoàn A. Tầng kia tầng màn hào quang, đúng là vẫn còn bảo vệ ở thân thể của hắn. Hơn nữa, hắn còn bị đụng nhau bay đi ra ngoài, kéo ra cùng từ tam thạch ba người ở giữa khoảng cách. Đối với hồn đạo sư mà nói, tự thân ở trong chiến đấu không có bị thương, còn kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách, vô luận nói như thế nào cũng là vật đại hảo sự. Bất quá, hắn ý nghĩ này còn không có hoàn toàn xuất hiện. Chung quanh hết thảy tựu lại một lần trở nên vặn vẹo, không thành thật. Tia sáng chợt lóe, vị kia bị đánh bay cấp 9 hồn đạo sư cũng đã bỏ đi không một dấu vết, hư không tiêu thất. Cướp lấy, là một đạo màu xanh đậm thân ảnh, có thể không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Oanh vàng bạc song sắc cột sáng, hung hăng oanh kích ở giữa không trung bên trong. Vị trí kia, nguyên vốn phải là Hoắc Vũ Hạo, triệt bỏ băng chi lưu tinh Hoắc Vũ Hạo. Có thể giờ này khắc này, ra hiện ra tại đó, chống đỡ được Nhật Nguyệt thần châm một kích toàn lực. Lại trở thành từ tam thạch lúc trước đánh bay cái kia vị. Đúng vậy, đây hết thảy căn bản là ở Hoắc Vũ Hạo trong tính toán. Tinh thần của hắn dò xét cùng hưởng, tuyệt không chỉ là bao phủ ở cạnh mình trên chiến trường, đồng thời cũng bao phủ khác hai bên A. Làm từ tam thạch hết tốc lực hướng vị kia cấp 9 hồn đạo sư xông qua thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cũng đã thông qua tinh thần cùng hưởng đưa kế hoạch tác chiến nói, cho từ tam thạch. Sử lai khắc thất quái phối hợp bực nào ăn ý. Từ tam thạch dùng huyền vũ triệu hoán đem vị kia cấp 9 hồn đạo sư kéo đến, trước người, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu cũng không có công kích hắn, mà là bị từ tam thạch trước tiên dùng quy thần tràng đụng bay ra ngoài. Chính là vì phối hợp Hoắc Vũ Hạo A. Quy thần tràng đem vị kia cấp 9 hồn đạo sư đưa đến khoảng cách Hoắc Vũ Hạo, tương đối gần địa phương, Hoắc Vũ Hạo một cái tinh thần phục khắc tới được huyền vũ chi hoán, rồi cùng vị này cấp 9 hồn đạo sư trao đổi vị trí. Kết quả là, vốn hẳn nên hắn tới thừa nhận Nhật Nguyệt thần châm, tự rơi vào vị kia cấp 9 hồn đạo sư trên người. Đây hết thảy nói về chậm, nhưng trên thực tế, chẳng qua là hai bên qua lại tiếp xúc sau, trong chớp mắt trong lúc phát sinh. Làm tinh không đấu là Diệp Vũ Lâm phát hiện không đúng đích lúc, hắn Nhật Nguyệt thần châm đã hung hăng oanh kích đi tới. Nhật Nguyệt thần châm, được xưng đương thời lực công kích xếp hạng top 5 cấp 9 hồn đạo khí như thế nào là, hư danh nói chơi. Hoắc Vũ Hạo lúc trước phán đoán không sai, từ tam thạch bọn họ đối mặt cái kia vị cấp 9 hồn đạo sư đúng là lần này, trong ba người yếu nhất một cái. Trên người hắn các loại vòng bảo hộ ở Nhật Nguyệt thần châm oanh kích, cơ hồ là trong nháy mắt tự toàn bộ bể nát. Trên người hộ thân khôi giáp phòng ngự hồn đạo khí, cũng là hóa thành mảnh nhỏ bay múa đầy trời. Bất quá, không phải không thừa nhận chính là, cấp 9 hồn đạo sư sinh tồn năng lực quá mạnh mẽ. Vị này cấp 9 hồn đạo sư tại thân thể mắt thấy nếu bị Nhật Nguyệt thần châm, nuốt hết lúc, trên người đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang, sau đó cả người đã bị truyền đưa đến 30 thước ngoài. Cuối cùng là thoát được một kiếp. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn vẫn còn là xuất hiện tảng lớn nám đen sắc, một ngụm máu tươi cũng là không thể tránh khỏi cuồng bắn ra. Một đạo rực rỡ quang mang ở nơi này một cái chớp mắt hoa phá trường không, từ kim sắc khổng lồ cột sáng ngang trời xuất thế, chiếu sáng ngàn thước trong phạm vi đêm đen nhánh không. Chương 1200 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Vị kia vừa mới may mắn mình thoát, được một mạng cấp 9 hồn đạo sư thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng, cũng không kịp phát ra, người cũng đã bị đạo này mãnh liệt hào quang màu từ kim cắn nuốt. Trên người hắn còn thừa không nhiều lắm phòng ngự thủ đoạn, căn bản cũng không có ngăn cản đạo này hào quang màu từ kim khả năng. Công kích của Hoắc Vũ Hạo kế hoạch, lại thế nào ít được rồi Đường Vũ Đồng đâu này. Long Vũ Diệu Dương, một kích cuối cùng. Mấy người liên thủ, một vị cấp 9 hồn đạo sư cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh đích đánh chết. phát hiện công kích sai rồi, đối tượng tinh không đấu là Diệp Vũ Lâm, lúc này sắc mặt khó chịu giống như đáy nồi. Bình thường nhất là khi hắn trơ mắt nhìn vị kia cấp 9 hồn đạo sư cứ như vậy chết tại Long Vũ Diệu Dương dưới, trong mắt của hắn cũng toát ra một tia do dự. Mà lúc này, xa xa Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trận phương diện, cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng nổ vang. Hư mất, bị lừa rồi. Diệp Vũ Lâm trước tiên liền minh bạch, mình là trúng kế. Phía trước từ phía dưới bay lên hai tia sáng ảnh, đạo thứ nhất hướng dẫn bắn ra thật sự, đằng sau đạo hắc ảnh kia lại căn bản, không phải cái gì cường đại công kích hồn đạo khí. Mà mình ở theo bản năng phán đoán trong xuất hiện sai lầm. Thế cho nên hồn đạo trận địa công kích không có trước tiên bao trùm hướng bên này. Diệp Vũ Lâm vừa muốn báo cho hồn đạo trận địa bên kia, một cổ áp lực cực lớn cũng đã đập vào mặt. Màu xanh đậm quang ảnh ở trong trời đêm kéo lên một đạo duyên dáng vầng sáng, thẳng đến phương hướng của hắn mà đến. Này lập tức bộc phát ra tốc độ kinh khủng, tuyệt đối là cấp 9 phi hành hồn đạo khí mới có thể làm đến. Diệp Vũ Lâm hiện tại đã bất chấp đi suy nghĩ vì cái gì những địch nhân này bên trong sẽ có như vậy một vị cường đại cấp 9 hồn đạo sư rồi, hắn cơ hồ là không hề do dự quay đầu bỏ chạy. Nhật Nguyệt thần châm phóng ra hai lần, đối với hắn tự thân hồn lực tiêu hao là tương đương to lớn. Huống chi, Diệp Vũ Lâm đã trơ mắt nhìn mình đồng bạn chết trận. Mà đối phương năm người đang nhanh chóng hướng phía mình vây tới hắn, mặc dù rất tự phụ, nhưng cũng không có tự phụ đến cho, là mình sức một mình còn có thể đối kháng cái này năm thực lực cường hãn đối thủ. Sở dĩ, hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Cấp 9 phi hành hồn đạo khí hắn cũng có. Mà đúng lúc này, từng đạo hào quang tại cách đó không xa không trung nổ vang, trong không khí, mơ hồ sinh ra mảng lớn quỷ dị chấn động. Hỗn đản! Trong nội tâm Diệp Vũ Lâm tức giận mắng một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ cái này là cái quái gì. Loại này hồn đạo pháo bắn ra là không có bất kỳ tính công kích đấy, tên của nó gọi là quấy nhiễu bắn ra. Bạo tạc nổ tung sau có thể sinh ra mãnh liệt quấy nhiễu ba, làm cho tất cả thông tin hồn đạo khí, dò xét hồn đạo khí tạm thời mất đi hiệu lực. Cái này không có dò xét hồn đạo khí, mục đích của đối phương rất đơn giản, chính là muốn phong ác khóa truyền tin của hắn hồn đạo khí. Trên thực tế, hắn cũng chính là mới vừa rồi ý định thông chi hồn đạo trận địa bên kia. Diệp Vũ Lâm lúc này sắc mặt đã không chỉ là khó coi, lại còn vài phần sợ hãi. Địch nhân tính toán thật sự là quá chuẩn xác, thậm chí có thể nói là tinh diệu. Mỗi một bước đều vừa vặn bố trí ở phía trước chính mình, hắn không dám thất lễ, lúc này đã chẳng quan tâm lưu lại những địch nhân này, trước thoát được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Mặt khác bên kia, do bối bối ba người đối phó vị kia cấp 9 hồn đạo sư lập tức không ổn, cũng là giả thoáng một chiêu, bộc phát ra liên tiếp cường hãn công kích, bước lui rồi bối bối ba người, mình cũng đồng dạng là triển khai cấp 9 phi hành hồn đạo khí quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, hắn trốn chạy lộ tuyến mão, cũng đồng dạng là đang làm nhiễu bắn ra phạm vi bao trùm ở trong. Hoặc Vũ Hạo tám người tượng trưng đuổi một chút, sau đó liền nhanh chóng trở về, thương phía dưới liên động phòng ngự vòng bảo hộ rơi xuống suy sụp. Trải qua bọn hắn lần này chặn đường, cùng lúc trước va chạm, tuyệt đại đa số trọng pháo cũng đã rút về rồi vong linh bán vị diện. Ba vị cấp 9 hồn đạo sư, hai chạy một vẫn lạc. Lần này đụng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đụng không thể bảo là không tinh thải. Đường môn mọi người nhìn nhau cười cười. Hoắc Vũ Hạo thì là tập trung tinh thần lực, vội vàng duy trì ở đã có chút ít hư ảo 18 phiến người chết đại môn. Phía trước những này người chết đại môn cũng là do nhân ngư công chúa Lệ Nhã tại duy trì, nàng lập tức cũng có chút không chịu nổi, may mắn Hoắc Vũ Hạo kịp thời trở về. Hai vị cấp 9 hồn đạo sư rốt cục xông qua quấy nhiễu bắn ra thả ra phạm vi bọn họ, lập tức có liên lạc hồn đạo trận địa bên kia. Hồn đạo trận địa viễn trình hỏa lực bổ sung năng lượng, mục tiêu trực chỉ Sử Lai Khắc học viện bên này liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Lúc này thì bọn hắn là ở cùng thời gian thi chạy. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung phương diện, đã có càng nhiều thân ảnh dâng lên trên không trung, hướng phía ngoài thành bay ra. Chính như Hoắc Vũ Hạo phán đoán cái kia tốt, may mắn lúc này đây, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư đoàn không tại, bằng không mà nói, Hoàng gia hồn đạo sư đoàn gia nhập chiến đấu, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy được. Phương xa, Minh Đô, một đạo chói mắt nóng sáng cột sáng lập tức phóng lên trời. Này ánh sáng mãnh liệt mang cơ hồ là lập tức chiếu sáng toàn bộ nửa cái Minh Đô. Bạch quang trùng thiên, cách gần đó người này, thậm chí sẽ có loại đêm tối cùng ban ngày lập tức điên đảo cảm giác. Hết thảy chung quanh đều bị chiếu rọi bạch thảm thảm, mà ngay cả còn vẫn chưa xong rút lui Hoắc Vũ Hạo mấy người khuôn mặt cũng là như thế. Hoắc Vũ Hạo lập tức sắc mặt đại biến, lúc này, lui lại đã tiến hành được rồi khâu cuối cùng, trọng pháo hồn đạo sư đoàn toàn bộ lui lại hoàn tất, bây giờ là pháo đài hồn đạo sư đoàn cùng đường môn hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn, tại tập thể lui lại, còn cần một chút thời gian. Mặc dù bọn người Hoắc Vũ Hạo cũng không biết phương xa này, lập tức bay lên bạch quang uy năng sẽ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ít ra có một chút hắn là rõ ràng, cái này đạo bạch quang, nhất định là Minh Đô thủ hộ nhất phương hồn đạo, sư đoàn liên động công kích hồn đạo khí phát uy. theo này lừng lẫy khí thế của đến xem, cái này đánh xuống một đòn, nhất định là long trời lở đất. Coi như là không có năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí phụ trợ, chỉ sợ cũng tuyệt không tốt thừa nhận. Bầu trời biến thành bạch sắc, đám mây biến thành bạch sắc. Xa xa Minh Đô bên kia cột sáng màu trắng biến mất, có thể trên bầu trời bạch sắc lại càng phát ra mãnh liệt. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo như điện, dừng ở xa xa không trung. Trong cao không, một đoàn chí ít có đường kính 100 mét cực lớn bạch sắc quang cầu, đang trèo ra một đạo kinh người đường vòng cung, hướng của bọn hắn bên này bay tới. Ta đi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng một mực kết nối lấy đồng bạn, hắn nhìn thấy rồi, đồng bạn tự nhiên cũng liền thấy. Từ Tam Thạch cơ hồ là không chút do dự muốn bay lên trời. Thân là trong Sử Lai Khắc Thất Quái mạnh nhất phòng ngự hệ chiến hồn sư, Huyền Vũ Thuẫn cùng với Hoàng Kim Đại Mạo hồn linh kẻ có được, hắn biết rõ, mình bụng làm dạ chịu. Nội tâm Giang Nam Nam cơ hồ là lập tức liền níu chặt, nàng cũng chuẩn bị đồng thời phóng người lên. Ở phía sau, nàng là không thể nào ngăn cản Từ Tam Thạch đấy, nàng cũng biết mình tuyệt đối không ngăn cản được, cũng không có thể ngăn cản. Như vậy, nàng hãy theo hắn cùng một chỗ. Chờ một chút, Hoắc Vũ Hạo chợt lách người, đã đến hai người sau lưng, hai tay phân biệt giữ chặt Từ Tam Thạch cùng cánh tay Giang Nam Nam, không có để cho bọn họ bay lên. Vũ Hạo, Từ Tam Thạch vừa kinh vừa sợ hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này sao có thể do dự đâu này? Một khi do dự, rất có thể liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Điểm rơi không đúng. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng quát. Đúng lúc này, này to lớn bạch sắc quang cầu đã từ trên trời giáng xuống, kéo túm lấy một cái huyễn lệ bạch sắc đuôi khói thẳng đến bọn hắn bên này mà đến, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng kinh khủng kia lực áp bách lại làm cho đang ở liên động phòng ngự vòng bảo hộ bên trong mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cơ hồ liền là mấy lần chói mắt công phu, này to lớn bạch sắc quang cầu đã là từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào khoảng cách đường môn, liên động phòng ngự vòng bảo hộ ước chừng ngoài 200 thước trên mặt đất. Đại địa vốn là nhỏ nhẹ chấn động, ngay sau đó, liền bày biện ra kịch liệt run rẩy, đường môn trước mắt mọi người đã là trắng loá như tuyết. Không có kịch liệt nổ vang, chỉ có hòa tan mặt đất cùng kinh khủng sóng xung kích. Vẫn còn như phong ba cự lang vậy bạch sắc, sóng xung kích hung hăng đụng vào đường môn bên này liên động phòng ngự vòng bảo hộ lên, làm cho vòng phòng hộ bắn ra từng vòng mãnh liệt rung động. Tích tích tích, còi báo động chói tai vang lên theo, đây là liên động phòng ngự vòng bảo hộ sức thừa nhận đã tiếp cận cực hạn tín hiệu. Lúc này, pháo đài hồn đạo sư đoàn còn thừa lại một điểm cuối cùng người muốn lui lại hoàn tất, đường môn hồn đạo, sư đoàn cùng bọn người Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn còn phòng vũ cháo bên trong. Đường môn hồn đạo sư đoàn chuẩn bị, nghe ta chỉ huy, liên động công kích chuẩn bị phát động. Những người khác ra tốc rút lui khỏi. Đại sư huynh, các ngươi đi trước. Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo lập tức truyền vào mỗi người trong tai. Bối bối phẫn nộ quát mão, không được, đường môn hồn đạo sư đoàn là ta chỉ huy, ngươi đi trước. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay người lại, hai con ngươi ngưng mắt nhìn bối bối, ngưng trọng nói, đại sư huynh, ta sẽ cùng Đông Nhi cùng một chỗ lưu lại, chỉ huy đường môn hồn đạo sư đoàn, xin tin tưởng ta sẽ không cầm người yêu của mình hay nói giỡn. Chỉ có ta lưu lại, mới có thể mang theo đường môn hồn đạo sư đoàn thoát ly hiểm cảnh. Tin tưởng ta, hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cũng không có ở trong Minh Đồ. Sư huynh đệ nhiều năm, bối bối lại là bực nào thông minh, hắn lập tức sẽ hiểu ý tứ của Hoắc Vũ Hạo, sâu đậm đưa mắt nhìn hắn liếc, chúng ta chờ ngươi. Mọi người cùng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A ta rút lui. Vừa nói, hắn hướng phía Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người khác cùng với bọn người Quý Tuyệt Trần, vung tay lên, dẫn đầu quay người xông về 18 phiến người chết đại môn. Cũng vừa lúc đó, Minh Đô phương hướng, đã lại là một đạo mãnh liệt bạch quang phóng lên trời. Này chói mắt vầng sáng lần nữa chiếu sáng Minh Đô, kinh khủng lực áp bách cũng lập tức xuất hiện ở đường môn, bên này liên động phòng ngự trong hộ cháo bộ phận. Ai cũng biết, đường môn liên động phòng ngự vòng bảo hộ đang không có hồn đạo sư ủng hộ, hơn nữa bản thân phẩm chất cũng kém xa đối phương hồn đạo trận địa dưới tình huống, là quyết không có thể nào sống quá một kích này. Vừa rồi một kích kia sở dĩ đều rời đi, là vì không có không trung dò xét hồn đạo khí tập trung, chỉ có thể là đơn giản bằng vào mấy vị cấp 9 hồn đạo sư phán đoán phát ra. Sai số chỉ vẹn vẹn có 200 mét, lúc này đây, là quyết không có thể nào lại đánh chật. Đường môn hồn đạo sư đoàn, theo ta lên không? Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, lôi kéo tay Vương Đông Nhi lập tức phóng người lên, dẫn đầu hướng phía không trung bay đi.